Chương 92, nhẫn chữ vật. Chương 92, nhẫn chữ vật. Vạn kiếm môn, chính là có được vương giả chấn giữ cự đầu đại tông, thanh thế, danh vọng xa xa không phải đại hạ vương triều cảnh nội bất kỳ một cái nào tông môn có khả năng bằng được. Cứ việc hơn 300 năm trước bị thần hư tông một vị cường giả tuyệt thế hầu như là út, có thể vẫn đang có không ít bảo vật tồn giữ lại, với tư cách hắn tông chủ, trong tay bội kiếm, vô luận như thế nào không có khả năng chỉ là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Một gốc cây cổ thụ trạc cây ở giữa, Tần Thiên Cơ nhìn xem trong tay chuôi này thiên cổ kiếm, quan sát tỉ mỉ lấy, trong thần sắc mơ hồ có chút chờ mong. Linh kiếm không giống với bảo kiếm. Bất luận cái gì một thanh linh kiếm rèn luyện, đều cần một vị ngưng tụ ra chân hỏa kiếm sư chuốt xuống toàn bộ tâm huyết, vừa rồi mới có khả năng luyện chế thành công, thậm chí 99% trở lên kiếm sư cường giả sử dụng, đều là tuyệt phẩm thậm chí chuẩn linh kiếm, chính thức dùng đến lên linh kiếm đấy, nói chung đều là những cái kia đạt đến đại kiếm sư cấp cường giả. Về phần trung phẩm linh kiếm, trừ phi những cái kia có được thật lớn hậu trường đại kiếm sư, hoặc là đại hạ vương thất, đại yến vương thất được đại kiếm sư vương tử, nếu không, bực này chí bảo, đối với bọn họ mà nói chỉ có thể là hy vọng xa vời, dù là mạnh như thần hư tông, cũng không có khả năng đem trung phẩm linh kiếm như rau cải trắng đồng dạng, phối chi đến mỗi một vị trí nội môn đệ tử trên tay. Ông ngong, theo Tần Thiên Cơ lần thứ hai đem tinh thần thăm dò vào thiên cổ kiếm ở bên trong, toàn bộ thân kiếm, đều tại hơi chút rung động bắt đầu chuyển động, phát ra trận trận kiếm reo. Tại kiếm reo, một cổ tràn ngập sát phạt kiếm khí bén nhọn, từ kiếm trên người đột nhiên tản ra, dù là ẩn mà không phóng, vẻ này nhuệ khí, vẫn làm cho cầm lấy kiếm này Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác sờn hết cả gai ốc, nếu như không phải hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này, sợ là muốn nhịn không được đem chuôi này linh kiếm một cái vứt bỏ. Chíu! U! Khi này cổ nhuệ khí bị kích phát đến một cái đỉnh lúc, Tần Thiên Cơ đột nhiên một kiếm kéo lê. Không có quan chu chân khí, chỉ là đơn giản như vậy vẽ một cái, một đạo mắt trần có thể thấy mũi nhọn, gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đem 7-8 mét bên ngoài một gốc cây cổ thụ, lưng mỏi chặt đứt, dư thế không giảm lại lần nữa chém vào chừng 20 thước bên ngoài cây thứ hai cổ thụ, ở đằng kia khỏa cổ thụ bên trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Thật đáng sợ nhuệ khí, đây mới thực sự là linh kiếm, vì giết chóc, chiến đấu chuẩn bị linh kiếm, ta chỉ là tinh thần hơi chút cái thanh này thiên cổ kiếm tiếp xúc một phen, kích vọng lại nhuệ khí. Cũng đủ để cho lực phòng ngự cường đại đến có thể bỏ qua đại kiếm sĩ công kích ta cảm thấy sợ run, nếu là cùng cái thanh này thiên cổ kiếm thông linh thành công, kích phát ra nó 100% uy lực, cái kia được đạt tới hạng gì trình độ kinh người. Nắm kiếm này, Thần Thiên Cơ trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Cứ việc lúc trước vì đạt được kiếm này, chính diện đánh chết một vị kiếm sư trung kỳ cường giả, càng là suýt nữa rơi vào một vị đại kiếm sư cường giả đuổi giết ở giữa, nhưng là... Giờ phút này rõ ràng cảm nhận được chuôi này linh kiếm mũi nhọn về sau, hết thảy đều đáng giá. Vân Tiêu kiếm cứ việc cũng là kiếm hình linh khí, thế nhưng là liền sắc bén, trình độ chắc chắn cùng chuôi này thiên cổ kiếm so sánh với, hoàn toàn không tại một tầng nữa, thậm chí Tần Thiên Cơ có một loại ảo giác, nếu để cho Vân Tiêu kiếm cùng thiên cổ kiếm chính diện giao phong lời mà nói, không vượt quá 10 lần va chạm, Vân Tiêu kiếm thì sẽ tại thiên cổ kiếm trước mặt triệt để vỡ vụn. Đáng tiếc, cái thanh này thiên cổ kiếm linh tính bên trong ẩn chứa sức sống tràn trề, sắc bén 10 phần, điểm này cùng Vân Tiêu kiếm hoàn toàn bất đồng. Vân Tiêu kiếm linh tính mặc dù tại, nhưng lại phảng phất đã vỡ lạc, chỉ còn lại có bản năng ý thức, nguyên nhân chính là như thế, ta dùng tinh đồ bên trong pháp môn mới có thể đem linh tính một lần hành động đánh tan, nhưng là thiên cổ kiếm. Nếu như ta còn muốn tưởng dùng loại phương pháp này cưỡng ép khống chế kiếm này lời mà nói, tuyệt đối sẽ khiến cho chuôi này linh kiếm điên cuồng phản công. Cứ việc tinh thần thế giới của ta trong có những cái kia màu xanh bộ rễ tiến hành gia cố, có thể những cái kia bộ rễ màu xanh hiện tại hết sức yếu ớt, một khi cuối cùng không cách nào ngăn cản trôi này linh kiếm linh. Hát tính nguyệt khí, ta liền chỉ còn đường chết. Không cách nào tạm thời đem cái thanh này thiên cổ kiếm uy lực hoàn toàn phát huy được quả thật có chút tiếc nuối, nhưng là Tần Thiên Cơ thực sự rất mau đem ý nghĩ này quăng ra sau đầu, không thèm quan tâm. Vô luận như thế nào, đạt được trôi này ít nhất là đỉnh cấp trung phẩm linh kiếm. Hắn cũng nên đủ hài lòng, có kiếm này nơi tay, luyện thêm thành thiên tế lưu quang kiếm thuật, hắn ở đây đối mặt kiếm sư sơ kỳ cường giả lúc, phòng thủ phương diện, sẽ không lại tồn tại bất luận cái gì sơ hở. Một lát sau, một cái giới chỉ, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay. Nhìn xem chiếc nhẫn này, Tần Thiên Cơ trong đầu, không khỏi hiện ra tại thần hư học viện trên điện tịch trô đã thấy một loại thần kỳ bảo vật miêu tả. Chữ vật giới chỉ, trong thành không gian, có thể nạp phạm vi. Loại bảo vật này, không tính là linh khí, nhưng ở thế gian lại cực kỳ chân quý, cho dù là thần hư tông đại bộ phận đệ tử chính thức, cũng chưa chắc có được loại bảo vật này, chỉ có những cái kia đạt tới thiên không kiếm sư giai đoạn đệ tử hạch tâm, vừa mới có thể bằng vào đại lượng tông môn cống hiến, hối đoái vật ấy. Vạn kiếm môn năm đó cuối cùng là từng xuất hiện mưu đồ đoạt quyền vương giả vị cường giả cự đầu tông môn, thân là tông chủ, có được vật ấy, ngược lại không ly kỳ. Tâm niệm chuyển động, Tần Thiên Cơ đã dựa theo trên điện tịch ghi lại phương pháp, tinh thần ngưng tụ thành một đốm, hướng cái này chiếc nhẫn chứa vật ở giữa tìm kiếm. Theo tinh thần của hắn thăm dò vào, một vùng không gian đột ngột xuất hiện ở tinh thần của hắn cảm ứng ở giữa. Mảnh không gian này diện tích không lớn, cao thấp bất quá 3 mét, trong này tồn phóng không ít vật phẩm, trải rộng bốn phương rồi lại ngay ngắn trật tự, có thể đầy đủ nhìn ra năm đó cái này chứa vật giới chỉ người cầm được đối với bên trong vật phẩm coi trọng. Tần Thiên Cơ ở bên trong quét một lát, ba cái mơ hồ mang theo một tia linh tính vật phẩm, rất nhanh đưa tới sự chú ý của hắn, bất quá còn không có đợi hắn ý định đem cái này ba cái linh khí lấy ra hảo hảo phân biệt một phen, một chỗ khác trồng chất vào một ít đan dược, nhưng là lại để cho tinh thần hắn chấn động. Đây là Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh Đan. Một lọ, hai bình, ba bình, tròn chín bình. Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh Đan cũng không tính lớn, một cái bình xứ ở giữa nở rộ 10 khối dễ dàng, 9 bình đan dược, chính là tròn 90 khối, dù là Tần Thiên Cơ cảm ứng ở bên trong, những thứ này trong bình đại bộ phận là không đấy, thế nhưng là còn dư lại đan dược số lượng vẫn đang số lượng cũng không ít. Còn có bên này, đây là đối với đại kiếm sư cường giả tu vi có thật lớn trợ giúp cửu chuyển huyền đan, chỗ đó. Sinh sinh tạo hóa đan, đây là có thể làm cho người khởi tử hồi sinh bảo vệ tánh mạng thuốc hay, hắn giá trị càng tại Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Đan phía trên. Đáng tiếc đại bộ phận trong bình đều là không đấy, còn dư lại chỉ có 2 khỏa. Hiển nhiên, những đan dược này đều là đang cùng hung thú chém giết bên trong bị sử dụng. Tần Thiên Cơ một chút hướng chỗ này 3 mét không gian quét qua, mỗi chứng kiến một vật, đều muốn khiếp sợ một phen, cứ việc những thứ này bình xứ ở giữa đại bộ phận đều là không đấy, thế nhưng là vẹn vẹn còn thừa xuống những cái kia, vẫn đang có thể cho Tần Thiên Cơ thật lâu không cách nào dẹp loạn. Nếu như những đan dược kia cái chai toàn bộ tràn đầy lời mà nói, chỉ cần là dựa vào lấy những đan dược này, cũng có thể đơn giản bồi dưỡng được nhiều cái cấp đại kiếm sư cường giả, không thể nào tưởng tượng được, năm đó vạn kiếm môn toàn thịnh thời kỳ, hẳn là cường thịnh đến mức độ nào. Một cái tông môn nội tình, quả thật là đáng sợ, nhất là như vạn kiếm môn loại này năm đó từng có vương giả sinh ra đời cự đầu cấp tông môn. Thật lâu, thẳng đến tinh thần mơ hồ có chút hư nhược rồi, Tần Thiên Cơ mới thu liễm tâm thần, có chút nhắm mắt lại, trong miệng nhịn không được phát ra thở dài. Cùng vạn kiếm môn so sánh với, trước mắt đã trở thành vạn hà quận đệ nhất tông môn Vân Lai Kiếm Tông, quả thực hợp thành vì đối phương một cái phân đàn tư cách đều không có. Vạn kiếm môn cường đại như thế tông môn, toàn thịnh thời kỳ đủ để dung chuyển đại yến vương triều thống trị địa vị, có thể thần hư tông chỉ phái sai tới một vị trưởng lão, đúng là đem cái này tông môn một lần hành động chấn áp, trong môn cao thủ, tử thương hầu như không còn, như thế vừa so sánh với so sánh, cái kia thần hư tông, nên được cường thịnh đến mức độ nào. Thần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị, cũng khó trách, Đông Nam lục quốc cho tới bình dân võ giả, từ vương thất đệ tử, toàn bộ tìm kiếm nghị cách muốn đi vào thần hư học viện, thông qua thần hư học viện khảo hạch gia nhập thần hư tông rồi, một khi tiến vào thần hư tông, thân phận địa vị lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Nếu là còn có thể đạt được thần hư tông trong một vị trưởng lão, cự đầu nhìn chúng, thu làm đệ tử, đem lập tức đạt được một cái thiên đại chỗ dựa. Thật giống như Đại Yến Vương Triều, nếu như Đại Yến Vương Triều không phải có vị vương thất người trong mời tới thần hư tông một vị trưởng lão, sợ rằng hiện tại Đại Yến Vương Triều đã sớm không còn tồn tại. Tính toán thời gian, kỳ thật đã không đến một năm rồi, không đến một năm này, ta nhất định phải tu luyện tới kiếm sư giai đoạn, thông qua thần hư học viện tiến vào thần hư tông ở bên trong, trở thành thần hư tông một thành viên, bằng không mà nói, lại muốn chờ thêm một năm. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái này trong chữ vật giới chỉ. Trong lúc này đan dược, đã dùng hết 7-8 phần, còn dư lại không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận đều là kiếm sư. Đại kiếm sư cường giả mới có thể phục dụng đan dược, duy nhất đối với ta có trợ giúp đấy, chính là những Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh đan đó rồi. Bất quá, cứ việc những đan dược này tạm thời không có biện pháp sử dụng, nhưng còn có vật gì đó khác, ngoại trừ đan dược bên ngoài, nơi đây còn có linh khí, thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí, cùng với một ít tu hành công pháp. Những vật này nếu là bán ra, có thể đổi được đại lượng với tư cách tiền luyện khí đan, đến thời điểm ta muốn mua gì, tự nhiên dễ dàng. Tần Thiên Cơ nói qua, hướng bốn phía nhìn một lát, hắn hiện tại đã ra Long Thủ Sơn, thuộc về Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài. Cứ việc ở chỗ này vẫn đang có không ít hung thú hoành hành, có thể đại bộ phận đều là một ít trung cấp hung thú, cao cấp hung thú cũng có chút hiếm thấy. Đối với năm đó Tần Thiên Cơ mà nói, tất nhiên là như cùng chết vong tuyệt cảnh, nhưng đối với bây giờ Tần Thiên Cơ mà nói, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tìm một chỗ, hảo hảo tu luyện một phen, nuốt đầy đủ Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh Đan, đem chân khí trong cơ thể tận khả năng chiết xuất, hướng chân nguyên chuyển biến, đồng thời, cũng nên nghiên cứu một phen vạn kiếm môn công pháp cùng với cái kia ba cái linh khí rồi, công pháp, đem quyết định ta kế tiếp cùng thiên cổ kiếm thông linh tiến độ, mà cái kia ba cái linh khí, nếu như có thể bị bắt giấu ở vạn kiếm môn tông chủ trong chữ vật giới chỉ, tuyệt đối không phải phản phẩm, nếu là lợi dụng, thỏa đáng, nói không chừng lại là một phen trợ lực. Đã có ý định, Tần Thiên Cơ không lãng phí thời gian nữa, tại trong núi rừng xuyên qua một lát, rất nhanh đã đi tới một chỗ so sánh che giấu dưới sơn nham, thiên cổ kiếm vung lên, kiếm khí bắn ra bốn phía, rất nhanh đảo tới ra một hang núi. Sơn động không sâu, nhưng thắng ở che giấu, chỉ cần tại cửa động bên trên làm một chút ít vật che chắn, trừ phi có người cố ý dò xét, bằng không thì tuyệt đối không phát hiện được chỗ này chân núi có động tiên khác. Chương 93, thu hoạch. Chương 93, thu hoạch. Chíu. Mở ra tốt trụ sở tạm thời về sau, Tần Thiên Cơ vung tay lên, tồn tại tại trong chữ vật giới chỉ ba cái linh khí đã xuất hiện ở trước mặt. Ba cái linh khí, hình dạng khác nhau, theo thứ tự là một mặt tiểu kỳ, một mặt bắt giác lăng kính cùng một thanh vô phong chi kiếm. Hửm. Trôi này vô phong chi kiếm, lại có thể là một cái phi không chi kiếm. Tần Thiên Cơ nắm cái thanh kia vô phong chi kiếm đánh giá một lát, thần sắc mơ hồ hơi kinh ngạc. Hư không. Chỉ có đến thiên không kiếm sư cảnh giới mới có thể một lần hành động chính phủ, chỉ có đến thiên không kiếm sư, nhân loại mới có thể thoát ly sức hút của trái đất, lăng không bay lượn, nhưng là toàn bộ thiên hạ người tu hành nhiều không kể xiết, nếu như không có nguyên vẹn đại tông môn truyền thừa, chính thức có thể tu luyện tới thiên không kiếm sư giai đoạn đấy, lại có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ việc tu luyện tới thiên không kiếm sư giai đoạn cực kỳ khó khăn, thế nhưng là, nhân loại chưa từng có buông tha đối với thiên không khát vọng, vào hoàn cảnh quan trọng này. Phi không chi kiếm, ứng thế mà sinh. Phi không chi kiếm. Dùng đặc thù tài liệu lại dùng phương pháp đặc thù tế luyện mà thành, nó cũng không có đủ linh kiếm sắc bén, cũng không có linh khí rất nhiều huyền diệu, chỉ khi nào luyện hóa, lại có thể để người ta ngự kiếm hành không, không đến thiên không kiếm sư giai liền có phi hành thuật có thể. Đương nhiên, muốn tế luyện phi kiếm, ít nhất cũng phải có được đại kiếm sư tu vi, chỉ có đến đại kiếm sư cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể hóa thành kim đan. Mới đủ sức cầm cự người tu hành ngự kiếm phi hành, nếu như một cái kiếm sư giai đoạn người tu hành cưỡng ép đem loại này phi không chi kiếm tế luyện, còn chưa kịp đẳng không bay lên, cực lớn tiêu hao đã đủ để đưa hắn chân nguyên trong cơ thể triệt để hút khô, cho dù là chính thức đại kiếm sư cường giả, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng làm được ngự kiếm phi hành. Có thể dù là như thế, phi không chi kiếm tại rất nhiều tu luyện giả trong suy nghĩ giá trị, vẫn đang không tại bất luận một cái nào trung phẩm linh khí phía dưới. Hai cái đại kiếm sư nếu là chính diện chém giết, một khi trong đó một người có được phi không chi kiếm, chân khí chưa đủ lúc, đều có thể trực tiếp bay lên không bay đi, thong dong rời đi, một kiếm nơi tay, bản thân đã lại để cho hắn đứng ở thế bất bại, tại loại này điều kiện tiên quyết, phi không chi kiếm, hầu như tương đương nhiều hơn một cái mạng. Nếu như Tần Thiên Cơ hữu tâm đem cái thanh này phi không chi kiếm bán ra lời mà nói, nó được hoan nghênh trình độ, sợ là càng ở đằng kia chút ít trung phẩm linh khí phía trên. Đại kiếm sư cảnh giới. Đáng tiếc ta khoảng cách đại kiếm sư cảnh rất xa. Có chút tiếc nuối đem kiếm này buông về sau, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mặt khác hai kiện linh khí bên trên. Cái này hai kiện linh khí ở bên trong, lá cờ loại linh khí tên là Vạn Huyễn Kỳ, có được hóa thành ảo trận khả năng, có thể mê hoặc địch nhân. Một khi lâm vào ảo trận ở giữa, mặc dù thiên không kiếm sư cường giả muốn từ đó đi ra cũng là không dễ. Về phần một món khác bắt giác lăng kính, cứ việc cũng là trung phẩm linh khí, nhưng lại là linh khí bên trong giá trị cực cao hộ thân linh khí. Chỉ cần quán chú đầy đủ chân khí, tại ký chủ tao ngộ nguy hiểm lúc, liền có thể tự động bay ra, triệt tiêu tổn thương, một món đồ như vậy hộ thân linh khí giá trị có lẽ không sánh bằng những cái kia thượng phẩm linh khí, có thể tại trung phẩm linh khí bên trong cũng tuyệt đối là quý trọng nhất trí bảo. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, cái này linh khí phía trên rất có vết rách, hư hao nghiêm trọng. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như cái này linh khí không có bị hao tổn, vạn kiếm môn tông chủ làm sao dùng sẽ bị chết tại hung thú lấy xuống. Cái này vạn kiếm môn môn chủ, thật đúng xuất thân giàu có. Trên tay có được nhiều như vậy bảo vật, lại có phi kiếm nơi tay, tại đại kiếm sư giai đoạn ở bên trong, tuyệt đối được cho nổi tiếng rồi, coi như là gặp được thiên không kiếm sư, cũng có thể dựa vào cái kia mặt vạn huyễn kỳ vì chính mình tranh thủ thời gian, thông dong đào thoát, chỉ tiếc, tao ngộ hung thú tập kích, vì tông môn, không thể lui được nữa, cuối cùng chết trận. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ đem cái kia mặt vạn huyễn kỳ đem ra, bằng vào cường đại tinh thần ưu thế. Không đến 3 giờ, đã cùng cái này trung phẩm linh khí sơ bộ thông linh, theo chân khí rót vào, một cái giản dị ảo trận bị hắn thi triển mà ra, bao phủ ở mảnh này đá núi chỗ. Bởi vì tu vi và thông linh trình độ hạn chế, cái này hảo trận sợ rằng ngay cả ngăn cản cấp đại kiếm sư cường giả đều không thể làm được, thậm chí những cái kia tinh thông ảo trận kiếm sư, đều đó có thể thấy được mánh khỏe, nhưng là đừng quên, đây là Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài, gặp được người xác suất thật sự quá thấp, chớ nói chi là đại kiếm sư cùng tinh thông ảo trận kiếm sư cao thủ. Tần Thiên Cơ đưa nó bố trí đi ra mục đích thực sự là vì ngăn cản trong lúc vô tình đến vậy cao cấp hung thú cấp bậc lãnh chúa. Bố trí xong ảo trận về sau, Tần Thiên Cơ đã đem khối bát giác lăng kính cầm lên, bát phương kính bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính cũng nhận được nhất định tổn thương. Trầm ngâm, Tần Thiên Cơ trong đầu thế giới tinh thần bỗng nhiên áp xúc, một ngôi sao đột nhiên bị hắn đầu nhập vào bát phương kính trong, rồi sau đó không đến một giờ, viên thứ hai ngôi sao lại lần nữa bị hắn ngưng tụ mà ra, đánh vào bát phương kính trong mà đi. Làm nổ. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, bát phương kính kính thân khẽ run lên, nguyên bản liền còn có khe hở, lại lần nữa lan tràn ra một phần, phảng phất muốn như vậy vỡ vụn. Bất quá đang rung động chỉ chốc lát về sau, mặt này bát phương kính rốt cục bình tĩnh lại. Mà Tần Thiên Cơ cũng liền bệ bộn nhắm mắt lại, lâm vào minh tưởng ở giữa, khôi phục hao tổn nghiêm trọng trạng thái tinh thần. Trọn vẹn thời gian một ngày, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn thoáng qua trên tay bát phương kính. Toàn thân chân khí lan truyền, cuồn cuộn không dứt hướng phía này bát phương kính trong quán chú mà đi. Theo chân khí của hắn quán chú, bát phương kính mặt ngoài tiêu tán ra một tầng ánh huỳnh quang, chiếu. Một tiếng, tự động trôi nổi lên, vây quanh Tần Thiên Cơ xoay chậm chậm lấy. Chỉ là loại này xoay tròn mới rằng co một lát, theo Tần Thiên Cơ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhanh chóng ngã rơi xuống suy sụp. Vù vù. Ngăn ra cùng bát phương kính nối liền, Tần Thiên Cơ có chút thở hổn hển, một hồi lâu mới một lần nữa đem cái này trung phẩm linh khí nhặt mà bắt đầu, cười khổ, quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt ta, cái này trung phẩm linh khí bị hao tổn nghiêm trọng, lực phòng ngự đã trên phạm vi lớn giảm xuống, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản kiếm sư hậu kỳ cường giảm một kích trình độ, nhưng đối với chân khí tiêu hao, lại vẫn đang dừng lại tại trạng thái toàn thịnh. Bằng vào ta hiện tại đại kiếm sĩ chân khí, có thể đưa nó tế luyện lên, đã xem như thật đáng mừng rồi, muốn đưa nó hoàn toàn luyện hóa, thu nhập trong cơ thể. Chờ nó gặp được nguy hiểm lúc tự động hiện hiện hộ chủ, ít nhất phải đến kiếm sư hậu kỳ mới được. Kiếm sư hậu kỳ cô động chân hỏa. Chờ đến lúc kia, một món đồ như vậy tổn hại linh khí đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa sao? Gân gà. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở thiên cổ kiếm bên trên. Trôi này thiên cổ kiếm chính là vạn kiếm môn tông chủ bội kiếm, chính là vạn kiếm môn cường giả tự mình rèn luyện, cùng vạn kiếm môn công pháp độ khớp cực cao, không tu hành vạn kiếm môn vạn kiếm quyết. Thông linh tiến độ sẽ trở nên thập phần chậm chạp, sợ rằng vài thập niên, trên trăm năm cũng không có cách nào đạt tới 5 phần 10 trở lên thông linh độ, đem thu nhập trong cơ thể. Thần Thiên Cơ nhìn một lát, có chút nhíu mày. Hắn vừa rồi đã tại trong chữ vật giới chỉ đã tìm, chiếc nhẫn này ở bên trong cứ việc có không ít kiếm thuật, công pháp, thế nhưng là cũng không có vạn kiếm môn chấn phái tuyệt học vạn kiếm quyết chỗ. Xem ra, muốn triệt để phát huy ra trôi này trung phẩm linh kiếm uy lực, chỉ có chờ ta đột phá đến tinh thần đại sư mới được rồi. Tinh thần của ta khắc độ đột phá đến tinh thần đại sư về sau, tinh thần khắc độ 89 phần 10 sẽ một lần hành động nhảy lên tới 3 trình độ, đến thời điểm bất quá trồi non màu xanh bộ dễ ra cô tinh thần thế giới của ta, tại thần luyện thiên cổ kiếm đánh tan linh tính của nó lúc, hẳn là có thể ngăn cản được này cô linh tính cắn trả. Tạm thời đem thiên cổ kiếm sự tình phóng tới một bên, Tần Thiên Cơ lại đang trong chữ vật giới chỉ lật ra một lát. Trong chữ vật giới chỉ cũng không có thiếu những bảo vật khác, trong đó hắn càng là đã tìm được vài phần luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu. Những tài liệu này tuy nhiên hơi thắng tại Vân Tiêu Kiếm, nhưng lại cũng thắng không được quá nhiều. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, hay vẫn là đem dùng những tài liệu này luyện chế bổn mạng thần khí ý niệm trong đầu bỏ đi. Bổn mạng thần khí, tài liệu càng tốt, phát triển càng nhanh. Hắn cũng không hy vọng tùy tùy tiện tiện luyện chế ra một kiện bổn mạng thần khí về sau, kế tiếp mỗi lột sắc một lần đều muốn trăm cây nghìn đắng. Tiếp đó, chính là tu hành. Đem thu hoạch sửa soạn xong hết về sau, Tần Thiên Cơ đã lấy ra chứa huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan cái chai. Trong chữ vật giới chỉ đại bộ phận đan dược cái chai đều là không đấy, nhưng có lẽ là huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan đối với cái này vị trí vạn kiếm môn môn chủ không có gì trợ giúp, loại đan dược này bảo lưu lại đến số lượng thật là rất nhiều, có trọn vẹn 56 khối. Không chần chờ, Thần Thiên Cơ trực tiếp đổ ra một viên, nuốt vào. Đan dược vào miệng, rất nhanh tan ra, phảng phất hỏa diễm đồng dạng tại Thần Thiên Cơ trong cơ thể hừng hực đốt cháy, rèn luyện chân khí trong cơ thể hắn, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể bị nhanh chóng luyện hóa. Hả? Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một lát, chân khí trong cơ thể trải qua không ngừng chiết xuất, không chỉ là chân khí dần dần hướng hóa lỏng phương diện chuyển biến, liền ngay cả nguyên bản phong phú kinh mạch cũng dần dần trở nên không hiện lên. Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh Đan hiệu quả là luyện hóa cùng chiết xuất, không biết nếu như cùng luyện khí đan các loại chờ đan dược cùng một chỗ phục dụng. Ý niệm trong đầu khẽ động, Tần Thiên Cơ lập tức từ trong lòng móc ra một lọ luyện khí đan, nhanh chóng từ đó đổ ra 3 viên, lập tức nuốt vào. Luyện khí đan nhập vào cơ thể về sau, lập tức hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng bị một lần hành động tiêu hóa, hơn nữa cùng huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan dược lực lẫn lộn lấy, khiến cho cổ năng lượng này rõ ràng còn không có hoàn toàn bị Tần Thiên Cơ hóa thành của mình, vẫn đang bị không ngừng chiết xuất. Vẹn vẹn không đến một giờ, cái này 3 viên luyện khí đan dĩ nhiên bị hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa, tựa hồ còn không có bất kỳ tạp chất lắng đọng xuống. Quả nhiên, phát giác được điểm này, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Luyện khí đan chính là đại kiếm sĩ tu luyện giả tu hành đan dược, nhưng là muốn đem một viên luyện khí đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, ít nhất cần thời gian một ngày, nếu không lưu lại tại năng lượng trong cơ thể không thuần túy, sẽ để cho chân khí trở nên càng ngày càng không lưu loát, khó có thể vận chuyển. Nhưng là giờ phút này, tại huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan dưới sự phối hợp, luyện khí đan luyện hóa tốc độ được đề thăng không chỉ gấp 10 lần, tại nuốt huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan lúc, hắn hoàn toàn có thể nương theo lấy một hơi ăn vào 10 khối luyện khí đan, kể từ đó, hắn tu hành tốc độ, hầu như một hơi tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, loại tu luyện này pháp, cũng chỉ có Tần Thiên Cơ mới có thể sử dụng, đổi thành bất kỳ người nào, cho dù là những cái kia siêu nhất lưu tông môn thiếu chủ, một tháng đủ khả năng phân phối đến luyện khí đan, đoán chừng cũng là 3-40 khối, mỗi tháng nuốt mấy trăm khối luyện khí đan, ngay cả là những cái kia siêu nhất lưu tông môn, cũng tuyệt đối chịu không nổi kịch liệt như thế tiêu hao. Nhất là, ngoại trừ luyện khí đan bên ngoài, còn muốn có càng thêm chân quý huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan phối hợp, loại đan dược này, ngay cả là siêu nhất lưu tông môn đã chiếm được, cũng muốn làm thành trí bảo giữ, như thế nào chịu đơn giản lãng phí. Gấp 10 lần. Cứ việc làm như vậy, huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan hiệu lực giảm bất không ít, lãng phí huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan dược lực, nhưng có thể để cho ta tại thời gian một tháng ở bên trong, một hơi tu luyện tới nội cương giai đoạn. Đan dược cho dù tốt, cũng là vì gia tăng tu vi, chỉ cần tu vi của ta lên rồi, ngày sau còn sợ cũng không đủ huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan sao. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm rất nhanh hiện ra một tia kiên quyết. Chương 94, Vương Đô. Chương 94, Vương Đô. Dựa vào huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan cùng luyện khí đan phối hợp, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình chân khí điên cuồng tăng trưởng. Ngay đầu tiên, nuốt 2 khỏa huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan, 22 khối luyện khí đan, tu vi một lần hành động tăng lên đến đại kiếm sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Ngày thứ 3, dựa vào cường đại tinh thần đối với chân khí bản thân chính xác tỉ mỉ khống chế, chân khí hóa cương, kích phát bên ngoài cơ thể, bước vào ngoại cương giai đoạn. Từ nay về sau 10 ngày, mỗi ngày 2-3 viên huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan cùng tiếp cận 30 khối luyện khí đan không ngừng nuốt, khiến cho chân khí của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Rốt cục đang bế quan tu hành đến nay ngày thứ 18, một lần hành động phá tan ngoại cương cảnh giới, đem cương khí nội luyện, bảo vệ toàn thân lục phủ ngũ tạng quanh thân chỗ yếu. Cương khí ngưng tụ, hơn nữa ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp cường đại phòng ngự, ngay cả là cấp kiếm sư cường giả chúng mục tiêu thân thể của hắn trước tiên thi triển ra chấn động, lay động, nhu ba sức lực trùng kích thân thể của hắn, cũng không có biện pháp đối với hắn tái tạo thành chí mạng bị thương. Mà kiếm sư trở xuống đích tu luyện giả, ngay cả là cầm trong tay linh kiếm, Tần Thiên Cơ cũng có thể làm được hồn nhiên không sợ. Đến ngày thứ 21, Tần Thiên Cơ cứ việc hữu tâm lại tiếp tục bế quan xuống dưới, nhưng là, trong tay 56 khối huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan đã toàn bộ hao hết, và lại, hắn tích lũy đại lượng luyện khí đan cũng tiêu xài hết sạch, tuy là hắn hữu tâm lại tiếp tục tu hành, tài nguyên bên trên dĩ nhiên không hề cho phép. Nhìn xem trong tay không có vật gì bình xứ, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút tiếc nuối. Huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan không hổ là vạn kim khó cầu chí bảo. Nếu là một cái người tu hành liên tiếp nuốt mấy trăm khối luyện khí đan, sinh sôi đem bản thân tu vi theo đại kiếm sĩ sơ kỳ đẩy lên tới đại kiếm sĩ đỉnh phong, nhất định sẽ lưu lại vô tận tai hại, chân khí pha tạp, hôn tạp, trong thời gian ngắn căn bản không có trùng kích kiếm sư cảnh giới khả năng, nhưng là, huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan hiệu quả bản thân liền là chiết xuất, luyện hóa, cùng luyện khí đan cùng một chỗ. Nuốt, không chỉ không để cho chân khí của ta vận chuyển không lưu loát, ngược lại có một loại hài lòng như ý, nước chảy mây trôi cảm giác. Duy nhất cần hơi chút chú ý thoáng một phát đúng là thích hướng tăng thêm mãnh liệt chân khí, bất quá những thứ này đối với ta giờ phút này là tê. Y 2. Ba tinh thần khắc độ mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Đứng ở tự mình mở ra đi ra bên ngoài sơn động, Tần Thiên Cơ có chút thò tay, một đạo cương khí, tại trên tay của mình không ngừng ngưng tụ, biến ảo lấy, khi thì thành đao, khi thì ngưng kiếm, khi thì hóa thương, đầy đủ thể hiện ra hắn giờ phút này đối với cương khí chuẩn xác năng lực khống chế. Nếu như bình thường nội cương đỉnh phong đại kiếm sĩ muốn làm được điểm này, không có 3 năm rưỡi khổ luyện, căn bản không có khả năng, mặc dù là những cái kia ngộ tính cực cao nhân vật thiên tài, sợ là cũng muốn tiêu phí một thời gian 2 năm mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng là bằng vào thần đạo người tu hành tinh thần phương diện ưu thế cực lớn, vẹn vẹn mấy canh giờ, Tần Thiên Cơ đã đem chân khí trong cơ thể vận hành rất nhiều biến hóa nhanh chóng rõ ràng trong lòng. Thiên Long Thảo số lượng cũng không tính thấp, không biết là có hay không có thể đạt tới vị kia ban phát nhiệm vụ phó viện trưởng tiêu chuẩn, bất quá. Mặc dù là cuối cùng không cách nào bị một vị phó viện trưởng thu làm học sinh, vậy thì như thế nào, tu vi của ta bây giờ đã đến nội cương đỉnh phong, chân khí trong cơ thể có 3 thành hóa lỏng, kích hoạt ít không một sinh vật cơ giáp về sau, hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì một vị cấp kiếm sư cường giả, lại phối hợp thiên tế lưu quang kiếm thuật, bình thường kiếm sư căn bản không đủ gây sợ, nếu như Cổ Vô Song thật sự muốn cùng ta phân cái sinh tử, trực tiếp kích hắn tiến về trước đấu thần đài, 1v1, sinh tử quyết, đến thời điểm bằng vào buộc phát ra có thể so với đại kiếm sư một kích chi lực, trực tiếp đưa hắn đánh gục. Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với hiện tại một kích đánh gục Cổ Vô Song, cũng có được 8 thành trở lên nắm chắc. Đương nhiên, không có đến 100% tự tin trước đây, hắn cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ, hắn không hy vọng đem vận mệnh của mình ký thác vào đấu thần đài cái gọi là quy củ bên trên. Một khi buộc phát ra có thể so với đại kiếm sư một kích chi lực về sau, hắn đến thời điểm thật đúng là không hề có đủ bất luận cái gì sức phản kháng, sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại tay người khác. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này sinh sống 21 ngày huyệt động, Tần Thiên Cơ không có chút nào dừng lại, thân hình nhảy lên, dĩ nhiên hướng Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên ngoài chạy như bay. Hắn nay đã ở vào Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tới gần bên ngoài khu vực, hoàn toàn không thấy khả năng xuất hiện ở cái phạm vi này ở giữa rất nhiều hung thú, tốc độ cao nhất chạy vội xuống, không quá nửa trời, đã sắp muốn xuất hiện ở Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên ngoài, nơi đây, đã lờ mờ có thể chứng kiến một ít nhân loại hoạt động dấu vết. Không có ngựa, tiếp đó, chỉ có thể tìm tiểu thành trấn, cái khác mua, bằng không thì đi tới Thần Hư Học Viện, quá trình cũng là thập phần phiền toái. Lâm bầm lầu bầu lấy, Tần Thiên Cơ đã lên tiến về trước Đại Hạ Vương Thành phương hướng con đường nhỏ. Rốt cục cảm thấy Vương Thành rồi. Vương Thành nơi cửa, hai cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng võ giả, một bộ phong trần chi sắc thổn thức lấy. Nghe nói Vương Thành phương diện tuyển chọn đã bắt đầu rồi, có thể hay không gia nhập Thần Hư Học Viện, liền xem lúc này đây thành tích của chúng ta như thế nào. Lần này tại Vương Đô cử hành thi đấu ở bên trong, chỉ có xếp hạng 30 vị trí đầu người, mới có thể đạt được tiến về trước Thần Hư Học Viện khảo hạch tư cách. Trong hai người, lớn tuổi một chút một cái võ giả nói, từ lúc mấy tháng trước ta cũng đã chuẩn bị, nếu là có thể nắm bắt tư cách này, đối với chúng ta những thứ này võ giả tầm thường mà nói, có chỗ tốt cực lớn, mặc dù là cuối cùng không cách nào thi vào Thần Hư Học Viện, có thể tiếp nhận Đại Hạ Vương thất trong khi 3 tháng huấn luyện, cũng có thể lại để cho tu vi của chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta Cổ Kính Tông Chu Kỳ Sư Huynh, cũng là bởi vì năm ngoái ở đằng kia 3 tháng trong khi huấn luyện đã chiếm được một vị kiếm sư cường giả tự mình chỉ điểm, rồi mới từ cấp 7 kiếm sĩ, đột phá đến cấp 8 cảnh giới, đã trở thành chúng ta Cổ Kính Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp hữu lực người cạnh tranh. Trước đó lần thứ nhất Chu Kỳ Sư Huynh được này may mắn, lúc này đây, làm sao cũng phải đến phiên ta. Chu Minh rồi. Tuổi nhỏ hơn một chút trong mắt võ giả mang theo cùng nhiệt, trong lời nói tựa hồ có niềm tin tuyệt đối. Đó cũng không phải là, ta đây một lần, làm chuẩn bị cũng không hề ít, không chỉ là từ sư tôn chỗ đó mượn tới một thanh trung phẩm bảo kiếm, càng là tham ô tông môn tròn 1.800.000 lượng bạc, ý định tại Vương Đô giao dịch thịnh hội bên trên đại triển quyền cước, nếu là có thể mua xuống một viên quy chân đan, trùng kích đến cao cấp kiếm sĩ giai đoạn, tại Vương Đô thi đấu ở bên trong, thì có rất lớn hy vọng sát nhập 30 vị trí đầu rồi. 1.800.000 lượng bạc. Xem ra giao dịch thịnh hội bên trên La Thành Lão Ca tất nhiên muốn ra tận danh tiếng rồi. 1.800.000 lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tại sơ cấp giao dịch hội bên trên có chút thực lực mà thôi, cùng những cái kia trung cấp giao dịch hội đại kiếm sĩ cùng với cao cấp giao dịch hội bên trên cấp kiếm sư cường giả so sánh với, ta đây chút điểm gia sản, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tên là La Thành Nam Tử thở dài. Trung cấp giao dịch hội cùng cao cấp giao dịch hội. Thật sự rất muốn đi xem a. Nghe nói lúc này đây, Vương Thất theo trong quốc khố lấy ra vài kiện linh khí, cùng với luyện chế linh khí tài liệu, thiên tài địa bảo. Trong đó càng là kể cả một ít linh kiếm cũng không thể tổn thương hắn mảy may thiên ngoại vẫn thạch, nếu là chúng ta có thể mang hắn mua xuống, luyện thành linh kiếm, hiệu quả. Linh kiếm không thể gây tổn thương cho vẫn thạch ít nhất có thể luyện chế trung phẩm linh khí bực này chí bảo rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ rồi, hay vẫn là suy nghĩ xem có thể hay không mua xuống quy chân đan đi. Nói cũng đúng. Hai người nói một tiếng, nhanh chóng xuyên qua cửa thành, hướng trong vương thành bộ phận mà đi. Những ngày này như La Thành, Chu Minh hai người như vậy võ giả cũng số lượng cũng không ít, toàn bộ Vương Đô, bởi vì Thần Hư Học Viện tuyển nhận đệ tử thời gian sắp tới, hấp dẫn đến từ thiên nam địa bắc đại lượng võ giả, như loại này xì xào bàn tán, hầu như truyền khắp tại vương đô mỗi một cái góc nhỏ, dù là mới vừa tiến vào vương đô Tần Thiên Cơ, đều đang trên đường tới nghe được đi ngang qua võ giả nghị luận nhiều lần. Nhìn xem La Thành, Chu Minh hai người biến mất ở chỗ cửa thành, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi có chút cảm khái, Thần Hư Học Viện tại Đông Nam Lục Quốc địa vị, chí cao vô thượng, bởi vì Thần Hư Học Viện sắp tuyển nhận đệ tử, lúc này, Đông Nam Lục Quốc võ giả, sợ là đều vì chuyện này bận rộn, nếu như ta vẫn là giống như trước vị kia Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ như vậy chỉ có kiếm sĩ cấp 8 tu vi, hiện tại cũng tương tự muốn vì chuyện này nghĩ biện pháp, thu hoạch tiến về trước Thần Hư Học Viện tham gia khảo hạch tư cách. Cảm khái một lát, Tần Thiên Cơ lại là một hồi nhịn không được cười lên. Trên thực tế hắn hiện tại tuy nhiên tiến nhập Thần Hư Học Viện, thế nhưng là, thân phận địa vị cùng trước mắt những võ giả này so sánh với, lại há có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá những võ giả này mình tư khổ tưởng nếu muốn cạnh tranh tiến vào Thần Hư Học Viện danh lạch, mà hắn hiện tại muốn nắm giữ ở trên tay, thì là tiến về trước Thần Hư Tông danh lạch. Cứ việc khoảng cách Thần Hư Tông bay trên trời thần hạm đến đây Thần Hư Học Viện mang đệ tử tiến đến Thần Hư Tông khảo hạch thời gian còn có một chút, nhưng là, ta cũng phải mau chóng chuẩn bị, Đại Hạ Vương Đô cấp 3 đoạn giao dịch hội, vẹn vẹn sơ cấp bên trên lại thì có quy chân đan loại bảo vật này bán ra, trong lúc này cấp giao dịch hội cùng cao cấp giao dịch hội, giao dịch đồ vật, khẳng định không kém nơi nào đi. Lâm bầm lầu bầu lấy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đã triển khai một ít tâm tư. Tiến vào Đại Hạ Vương Đô về sau, Tần Thiên Cơ hơi chút sau khi nghe ngóng đã được đến tin tức, cái này ba cái giai đoạn giao dịch hội, sơ cấp sẽ cử hành 3 ngày, trung cấp sẽ cử hành 2 ngày, cao cấp sẽ cử hành 1 ngày, hôm nay đúng là sơ cấp giao dịch hội cử hành ngày hôm sau. Sơ cấp giao dịch hội bên trong giao dịch đấy, trên căn bản là tẩy tùy đan, quy chân đan, hóa khí đan, trung phẩm bảo kiếm, thượng phẩm bảo kiếm, thượng thừa công pháp, đỉnh cấp kiếm thuật các loại chờ đối với trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ rất có ích lợi bảo vật, dùng Tần Thiên Cơ bây giờ ánh mắt, dĩ nhiên không để vào mắt. Tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở giữa chờ đợi 20 mấy ngày, vừa ra Sơn Mạch lập tức phong trần mệt mỏi chạy đi, mắt thấy trong khoảng cách cấp giao dịch hội bắt đầu còn có 2 ngày thời gian, hắn dứt khoát làm cho mình buông lỏng một chút, tại trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe mà bắt đầu. Chờ đến ngày thứ 3 trung cấp giao dịch hội chính thức lúc bắt đầu, hắn lui gian phòng của mình, nhắm trung cấp giao dịch hội sân bãi mà đi. Trung cấp giao dịch hội, chỉ cần có đại kiếm sĩ tu vi hoặc là giao nạp một viên ngưng khí đan, liền có thể có tư cách tham dự. Tần Thiên Cơ hơi chút đem chính mình đại kiếm sĩ khí tức vừa để xuống, rất tự nhiên tiến nhập đại kiếm sĩ giao dịch trường bên trong. Bởi vì đến đây tham gia khảo hạch võ giả đại bộ phận đều là hướng về phía Thần Hư Học Viện đi đấy, bởi vậy, trên cơ bản đều có được cao cấp kiếm sĩ tu vi, một ít lên tuổi võ giả càng là có cấp 9 kiếm sĩ thậm chí đại kiếm sĩ thực lực, dưới loại tình huống này, cái này trung cấp giao dịch hội quy mô cũng không tính tiểu. Tần Thiên Cơ tiến vào giao dịch hội về sau, chứng kiến mấy trăm người riêng phần mình xuất ra mình muốn bán ra đồ vật bày đặt trên mặt đất, chờ đợi người khác mua sắm, đồng thời viết ra chính mình cần mua vật phẩm. Đương nhiên càng nhiều nữa hay vẫn là giống như Tần Thiên Cơ chỉ là đến đây dạo chơi xem có được hay không mua được thứ tốt nhàn tản võ giả. Tần Thiên Cơ đi dạo 2 ngày, cũng không có đặc biệt may mắn phát hiện việc của người nào đó bị long đong đã lâu bảo vật, những cái kia chủ quán bán ra đồ vật, đối với cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ mà nói có lẽ xem như bảo vật. Nhưng đối với giá trị con người cực kỳ phong phú hắn mà nói, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Cứ việc không có được thứ tốt, nhưng là thông qua lần này trung cấp giao dịch hội, hắn đã đối với giao dịch hội chất lượng có hiểu biết, hắn tin tưởng, ngày mai sắp mở ra cao cấp giao dịch hội bên trên, tất nhiên sẽ với hắn cần thiết chi vật. Chương 95, Thập Lục Công Chúa. Chương 95, Thập Lục Công Chúa. Kiếm sư, tại Vạn Hà quận bên trong thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, khai sáng ra nhất lưu tông môn một đời đại sư. Dù là đến vương đô, vẫn đang có cực kỳ cao thượng thân phận, mặc dù có tâm trở thành một vị vương tử, phủ công chúa để chỗ ngồi chi thân, cũng là dễ dàng. Cùng trung cấp giao dịch hội so sánh với, cái này tương đương với kiếm sư quy cách cao cấp giao dịch hội tham dự nhân số tức thì muốn ít hơn nhiều, mà giao dịch hội chỗ địa điểm, cũng không phải là lại là như sơ cấp, trung cấp giao dịch hội như vậy, khoảng chừng trên đường 7 cái sạp hàng, liệt xuất một chút bán vật phẩm cùng cầu hàng đã mua, theo như nhu cầu. Toàn bộ cao cấp giao dịch tại Vương Đô chuyên môn chuẩn bị một cái sân bên trong tạo thành. Căn nhà này có tiếp cận 200 cái cách ly mà thành phòng, bất luận cái gì một vị kiếm sư cường giả chỉ cần xin một phen, liền có thể cầm bắt được một khối phòng bài tử. Tại phòng trung tướng vật phẩm của mình liền ra, lui tới tham gia giao dịch hội kiếm sư, đại kiếm sĩ đang nhìn đến chính mình hài lòng vật phẩm về sau, liền có thể tiến vào phòng trung hòa nhà bán hàng kỹ càng trao đổi. Tần Thiên Cơ sáng sớm đi tới cao cấp giao dịch hội hội trưởng. Giờ phút này với tư cách chủ nhà Đại Hạ Vương thất cứ việc còn chưa tới đến, nhưng là đã có không ít sau lưng đại biểu cho cái nào đó cỡ lớn thế lực kiếm sư cao thủ trước tiên thuê lại chiếm diện tích tốt hơn phòng, đem chính mình bán ra vật phẩm cùng với cầu mua vật phẩm tương tự bày ra đi ra. Trong chuyện này các loại đối với kiếm sư mà nói đều được cho bảo vật quý trọng cũng số lượng cũng không ít, mà có lợi cho đại kiếm sĩ tu hành trí bảo càng là không ít. Tần Thiên Cơ chợt nhìn một chút, dĩ nhiên chứng kiến không ít hơn phẩm, thậm chí tuyệt phẩm bảo kiếm, cùng với đối với đột phá đại kiếm sĩ giai đoạn có trợ giúp hốn nguyên hóa cương đan, bách luyện ngưng huyết đan, thông kinh hoạt lạc đan loại bảo vật. Những bảo vật này tại Vạn Hà quận cái loại này địa phương nhỏ bé căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tuy là năm đó Vạn Hà quận đệ nhất tông môn Tuyển Linh phái ở bên trong, cũng chưa chắc có đầy đủ tuyệt phẩm bảo kiếm, chuẩn linh cấp đan dược, có thể tại chỗ này cao cấp giao dịch hội bên trong nhưng là nhìn mãi quen mắt, chỉ có TH. Xem như chất lượng thường cấp độ vật phẩm tồn tại. Đáng tiếc, không nhìn thấy huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan. Giờ phút này 200 căn phòng nhỏ ở bên trong, chỉ có 120 đến khai trường, Tần Thiên Cơ không có tìm được mình muốn huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan, cứ việc cảm thấy có chút đáng tiếc, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Thực sự thuộc về hợp tình lý. Huyết Nguyệt Ngưng Nguyên Linh Đan đây chính là đối với người tu hành do đại kiếm sĩ đột phá đến kiếm sư cảnh giới có lộ ra lấy tính trợ giúp chân quý đan dược, đừng nhìn Tần Thiên Cơ không đến thời gian một tháng đã uống tròn 56 khối, nếu là cái này 56 khối đặt ở một cái đỉnh phong đại kiếm sĩ cường giả trên tay, 89 phần 10, đã có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá, thành tựu kiếm sư. Như vậy Linh Đan, trừ phi đối phương thật sự cần hối đoái nào đó vật quý trọng, nếu không căn bản sẽ không lấy ra bán ra. Đối với trợ giúp đại kiếm sĩ đỉnh phong đột phá đến kiếm sư cảnh giới có trợ giúp đan dược không ít, thiếu một ít có hóa nguyên linh đan, bình thường một điểm có cửu luyện quy nguyên linh đan, tốt một chút còn có hư chân tạo hóa linh đan, còn cấp cao nhất huyền huyền hóa thần linh đan. Tại đại hạ vương đô loại này quy cách giao dịch hội bên trên, sợ là căn bản không có, ngược lại là căn bản không cần mơ mộng. Ta vừa rồi ngược lại là thấy được một viên hóa nguyên linh đan, thế nhưng là giá bán lại có thể là 600 khối luyện khí đan, cao hơn giá thị trường ít nhất gấp đôi. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Tần Thiên Cơ trong lòng điểm mấu chốt. Hắn hiện tại tuy nhiên đã được cho có chút thân gia, nhưng lại cũng sẽ không đem chữ vật giới chỉ ở giữa bảo vật như thế tiêu xài lãng phí. Tần Thiên Cơ đi dạo một lát, tại phía trước phòng chỗ chứng kiến không ít người hội tụ một nhà, mang theo tò mò tâm tư, cũng là tới nơi này căn phòng nhỏ bên ngoài. Vừa mới khẽ rửa gần, lập tức liền nghe được có đấu giá thanh âm, luyện khí đan 5500 quả. Chính là luyện khí đan còn lấy ra mất mặt xấu hổ, ngưng nguyên linh đan 300. Cái này hạ phẩm linh khí cứ việc chưa hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng là hắn tài liệu xác thực bất phàm, nếu là lại dùng tinh huyết, chân hỏa tiến hành ôn dưỡng mấy năm, 89 phần 10, liền có thể trở thành một chuôi chính thức linh khí, ngưng nguyên linh đan, ta ra 350 khối. Lại có thể là mấy ngày liền thành kiếm sư, mấy ngày liền thành kiếm sư tu vi 3 năm trước đây đã cô động ra chân hỏa, trước mắt đã có thể chính mình luyện chế linh khí, xem ra lần này đối với này linh khí tình thế bắt buộc rồi. Một vị có được linh khí kiếm sư cường giả đang đối chiến cùng giai cường giả ở bên trong, sẽ chiếm cứ lớn lao ưu thế. Nghe đủ loại tiếng gọi giá đàm phán hòa bình luận thanh âm, Tần Thiên Cơ đã đi tới phòng bên ngoài. Phòng chủ nhân chỉ là một cái đại kiếm sĩ tu vi nam tử trẻ tuổi, thế nhưng là có thể xuất ra như vậy một thanh chuẩn thành phẩm linh khí đi ra đấu giá, lại không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thường, có trời mới biết tại người nam tử trẻ tuổi này sau lưng đến cùng cất giấu một vị cái dạng gì không biết cường giả. Tần Thiên Cơ nghe những người này kêu giá, hắn mặc dù biết linh khí thập phần chân quý, thế nhưng là đến cùng chân quý đến trình độ nào, lại không có một cái nào cụ thể, trước mắt chứng kiến những người này không ngừng đấu giá, hơn nữa mình cũng còn có chút thời gian rảnh rỗi dư, dứt khoát đứng ở nơi này lặng lặng lắng nghe. Ha ha, thần huynh đối với cái này linh khí cảm thấy hứng thú. Ở nơi này kiện chuẩn linh khí giá cả bị cạnh đến 420 ngưng nguyên linh đan, sắp thành giao lúc, một thanh âm theo Tần Thiên Cơ phía sau chuyển tới. Hả? Tần Thiên Cơ nhìn lại, đã thấy một cái một tay cầm kiếm, phong độ nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi, tại một vị thiếu nữ xinh đẹp cùng đi xuống, đang tại đối với hắn khẽ gật đầu. Ngươi là? Tại hạ Lý Ương. Lý Ương. Thần thông bảng xếp hạng 32 vị trí Lý Ương. Chính là bạc danh, không đáng giá nhắc tới, ta tin tưởng nếu như Tần Huynh nếu có nghĩ thầm muốn tại thần thông bảng bên trên cạnh tranh một phen lời mà nói, sát nhập 30 vị trí đầu tuyệt đối không phải việc khó. Thần thông bảng bên trên 30 người đứng đầu cường giả. Bao nhiêu cái không phải đều là tiếu ngạo một phương tồn tại. Trong đó một số người cứ việc không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, thế nhưng là chống lại cấp kiếm sư cường giả, tuyệt đối sẽ không thua kém nhiều ít, mấy cái xếp vào 20 vị trí đầu tinh anh đệ tử, thậm chí có thể cùng kiếm sư cường giả chính diện chống lại. Có thể cùng kiếm sư cường giả chống lại không giả, nhưng là như Tần Huynh như vậy, đánh chết kiếm sư cường giả, lại căn bản không có, dù sao, mặc dù lại yếu đích kiếm sư, đó cũng là kiếm sư cùng đại kiếm sĩ khác biệt, nhưng không bình thường. Xếp hạng 20 vị trí đầu những người kia có lẽ có thể xem cùng giai đại kiếm sĩ tại không có gì, có thể đối mặt kiếm sư, vẫn đang cũng chỉ có thể đủ làm được miễn cưỡng bất bại mà thôi. Thần Thiên Cơ nhìn cái này Ly Ương một cái. Không thể tưởng được mình mới ly khai thần hư học viện không đến thời gian một tháng, mình cùng Tuyển Linh Phái ở giữa ân oán lại đều bị người điều tra ra được rồi. Cái kia Bắc Nhạc bất quá là vừa mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới mà thôi, chân khí trong cơ thể đều còn không có hoàn toàn hóa lỏng. Tin tưởng nếu là ngươi tiến về trước lời mà nói, cũng có thể tới phân cái thắng bại. Có thể phân cái thắng bại không giả, nhưng là có thể một quyền đem một vị kiếm sư đánh giết, hơn nữa dư thế không giảm đem một cái tông môn đánh tan, loại lực lượng này, nhưng tuyệt không phải ta một cái nho nhỏ đại kiếm sĩ có khả năng nắm giữ. Ly Ương nói lời nói này lúc, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tần Thiên Cơ, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Cấm thuật. Một ít cường đại cấm thuật xác thực có thể để người ta trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Do đó có đủ chuyển bại thành thắng lực lượng, nhưng là Tần Thiên Cơ đánh chết Bắc Nhạc lúc anh ra một quyền kia, thật sự quá chấn động lòng người, ngay cả là Cổ Vô Song, những ngày này cái kia nói rõ lập trường phải gây nên Tần Thiên Cơ tại tử địch hành vi, cũng có chỗ thu liễm. Hiển nhiên, điều tra đến Tần Thiên Cơ cùng Bắc Nhạc kiếm sư trận chiến ấy chi tiết về sau, trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ không nhỏ. Đáng sợ như thế một quyền, một khi trúng mục tiêu, coi như là những cái kia kiếm sư hậu kỳ cường giả sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bất luận cái gì cấm thuật, đều cần trả giá thật nhiều. Tần Thiên Cơ mỉm cười, trong giọng nói đã không có ý định tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới. Ly Ương thấy thế, khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ sở dĩ sẽ khiến bọn hắn chú ý, đánh bại thần thông bảng hạ giáp nguyên là một nguyên nhân, chủ yếu hơn hay là bởi vì Cổ Vô Song huy động nhân lực vây giết Tần Thiên Cơ ở lại căn nhà nhỏ sự tình, một cái có thể khiến cho Cổ Vô Song sát ý cường giả, bọn hắn làm sao có thể không điều tra một phen. Nhưng này điều tra kết quả lại làm cho toàn bộ thần thông bảng bên trên sở hữu cường giả, đều vì thế mà chấn động, đối mặt đáng sợ kia một quyền, ngay cả là thần thông bảng bên trên đứng hàng thứ nhất Tiến Thiên Kỳ đều tự xưng mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Những ngày này tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở giữa bế quan tu luyện Tần Thiên Cơ tự nhiên không biết, hắn hiện tại thần hư học viện ở giữa danh khí, đã hoàn toàn không kém hơn những thần thông bảng đó xếp hạng 20 vị trí đầu. Thiên Chi Kiêu Tử, Tần Huynh nếu là đúng những linh khí này có hứng thú, chúng ta không ngại cùng đi tham gia tại lầu 2 cử hành giao dịch hội. Tại đâu đó, mới có thể xuất hiện chính thức linh khí. Tầng thứ 2. Tần Thiên Cơ nao nao, ánh mắt hướng căn nhà nhỏ lầu chính nhìn tới, cái kia tòa nhà lầu chính có 4 tầng độ cao, ở đằng kia tầng thứ 2 chỗ, hắn quả nhiên thấy được một ít nhân ảnh chớp động. Tầng thứ 2 là phạm vi nhỏ giao dịch hội, chỉ có chịu đến mời đích người mới có thể tiến về trước tham gia, bên trong bán ra đồ vật giá trị tự nhiên cũng là rất cao, linh khí, linh thú, linh đan. Thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, năm ngoái lúc ta liền có may mắn ở chỗ này mua sắm qua một lọ thương long chi thủy, đem chân khí bản thân thể rèn luyện một lần, khiến cho toàn thân nhẹ nhàng, chân khí không ngớt, do đó một lần hành động đã luyện thành chúng ta thần hư học viện thượng. Thừa khinh thân phương pháp, hành vân thân pháp, chân khí không ngớt. Thực sự không phải là như thiên không kiếm sư như vậy, đem ngũ hành chi lực luyện vào chân khí ở giữa, chỉ là có rồi một tia thủy hành chân khí đặc tính mà thôi. Ly Ương cười giải thích nói. Thiên không kiếm sư, có thể mang thiên địa ngũ hành chi lực luyện vào trong cơ thể, do đó khiến cho bản thân chân nguyên thoát ly sự trói buộc của thân thể, cùng thiên địa tương hợp, một khi thành công, chân nguyên có thể dẫn động thiên địa lực lượng, uy năng tăng vọt, tại chống lại kiếm sư, đại kiếm sư người tu hành chân khí lúc, có ưu thế thật lớn, hắn sai biệt, không kém hơn kiếm sư chân nguyên cùng kiếm sĩ chân khí. Loại thủ đoạn này cứ việc chỉ có thiên không kiếm sư cường giả mới có thể nắm giữ. Có thể thiên hạ này lại cũng không khuyết thiếu một ít thiên phú chắc tuyệt hoặc có tuyệt thế kỳ ngộ hạng người, sớm đã lại để cho chân khí ẩn chứa ngũ hành chi lực, trước mắt Ly Ương chân khí cứ việc không có chính thức có đủ thủy hành chi lực, thế nhưng là, có thể đoán được chính là theo chân khí của hắn đột phá đến kiếm sư cảnh giới, tất nhiên so mặt khác kiếm sư cường giả càng thêm không nớt, càng thêm bền. Bị, hầu như khó bị địch thủ một lần hành động đánh sơ sát. Không thể tưởng được hai tầng bên trong còn có loại bảo vật này bán ra, ta đây tất nhiên muốn đi gặp một phen rồi. Ha ha, ta mặc dù đang thần hư học viện ở giữa có chút danh khí, hợp thân phận bên trên cũng không đủ để dẫn người tiến đến hai tầng. Nếu là Tần Huynh thật sự muốn tiến đến hai tầng nhìn xem, ta không thể không vì Tần Huynh dẫn tiến một vị bằng hữu. Hả? Tần Thiên Cơ nhìn Ly Ương một cái, sợ rằng, đây mới là hắn chủ động cùng mình trao đổi mục đích thực sự. Không biết là ai, có tư cách có thể cho thần thông bảng thứ 32 vị trí Ly Ương tự mình ra mặt làm cái truyền tin chi nhân. Không biết thập lục công chúa Hạ Băng Vũ có hay không có tư cách này. Chương 96, Huyền Quy Chi Nham. Chương 96, Huyền Quy Chi Nham. Tại Ly Ương dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, một nhóm ba người đã đi tới lầu chính một cái nghỉ ngơi. Tại cái đó nghỉ ngơi ở bên trong, một vị giữ lại rủ xuống vai tóc dài, làn da trắng non như tuyết cô gái trẻ, đang cùng một nam một nữ khác, chuyện trò vui vẻ. Nữ tử này toàn thân có một loại ung dung hoa quý, đại khí tao nhã khí chất, dù là đứng ở nơi đó, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể khiến cho toàn trường nhìn chăm chú. Tuy là như thế, có thể nàng làm cho người ta lần đầu tiên cảm giác, lại không phải cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm, mà là bình dị gần gũi, như gió xuân ấm áp, khiến cho người không tự chủ được sinh ra hảo cảm trong lòng. Chứng kiến cùng Ly Ương cùng một chỗ vào Tần Thiên Cơ, nữ tử này tạm thời đình chỉ cùng hai người khác nói chuyện, có chút đứng dậy, đối về Tần Thiên Cơ lại cười nói, tùy tiện mời, có nhiều đắc tội, mong rằng Tần Thiên Cơ học trưởng thứ lỗi. Học trưởng hai chữ đương chi không dậy nổi, ta nghĩ, có thể có được Hạ Băng Vũ học tỷ mời, hẳn là rất nhiều người vinh hạnh mới là. Tần Thiên Cơ nói qua, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Băng Vũ một cái. Nghe danh tự, hắn còn tưởng rằng nữ tử này nên cái loại này lạnh lùng như băng chi người mới đúng. Có thể được đến Tần Thiên Cơ học trưởng rất hân hạnh được đón tiếp, mới là vinh hạnh của ta. Hạ Băng Vũ nói qua, vì hắn dẫn tiến đứng dậy bên cạnh hai người đến, vị này, là Đại Chu Vương Triều bên trong đỉnh cấp tông môn đấu thần môn thiếu môn chủ Phương Thiên Nhai cùng sư muội của hắn Chiêu Hoa, Phương Huynh cứ việc cũng không phải là chúng ta thần hư học viện người trong, nhưng hắn từ lúc 3 năm trước đây, đã được đến thần hư học viện đặc chiêu, chỉ bất quá Phương Huynh chính thức mục tiêu chính là thần hư học viện sau lưng thần hư tông, một mực chưa có tới thần hư học viện có tên. Trong danh sách, 2 tháng trước, đột phá đến kiếm sư cảnh giới về sau, đối với đạt được tiến về trước thần hư tông khảo hạch danh ngạch đã có sung túc nắm chắc, vì vậy cô y đã tìm đến chúng ta Đại Hạ Vương Đô, ý định tại mấy tháng khảo hạch ngày bỗng nhiên nổi. Tiếng. Nói xong, nàng lại vì Phương Thiên Nhai giới thiệu nói, Phương Huynh, vị này. Ta Phương Thiên Nhai tuy nhiên không tại thần hư học viện ở giữa, nhưng đối với thần hư học viện bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Phương Thiên Nhai nói qua, ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, mơ hồ mang theo một tia áp bách nói, Tần Thiên Cơ, đạt được kỳ ngộ một lần hành động trở thành cấp đại sư luyện thể giả, không sợ đao kiếm. Đại kiếm sĩ giai bên trong khó gặp đối thủ, tuy là kiếm sư nếu là bình thường bảo kiếm, cũng là khó có thể kích thương, tu luyện một môn cường đại cấm thuật, cứ việc chỉ có một kích, thật là thần ma lui tránh, không phải đại kiếm sư khó có thể ngăn cản, ta nói không biết đúng hay không. Cái này cũng không phải gì đó che giấu sự tình. Người người đều tại điều tra mình. Cứ việc Phương Thiên Ngai theo như lời nói bên trong cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng là, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khúc mắc. Không có người nào hy vọng chính mình hết thảy đều bị người đọc qua đi ra, rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, trong lòng của hắn tuy có khúc mắc, đã có thể bối cảnh của hắn mà nói, căn bản sẽ không có người cân nhắc cảm thụ của hắn, đã điều tra liền đã điều tra, hắn lại có thể thế nào? Rất tốt, cấp đại sư luyện thể giả, đã rất hiếm thấy, ta tuy nhiên không phải chính quy luyện thể giả, nhưng là chúng ta đấu thần môn tu hành công pháp, cũng muốn cầu tu luyện giả tại trong quá trình tu luyện không ngừng dùng chân khí rèn luyện thân thể. Chủ chiến phương thức cũng không phải là kiếm thuật, thương thuật, đao pháp, mà là quyền thuật, thậm chí chúng ta toàn bộ thân hình, toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, cũng có thể hóa thành lăng lệ ác liệt công kích, điểm này trên thực tế cùng. Luyện thể giả cũng không hề khác gì nhau, về sau có cơ hội, hy vọng hai người chúng ta có thể hảo hảo luyện một chút, so cái cao thấp, sẽ có cơ hội. Một bên Chiêu Hoa chứng kiến hai người ngự khí mơ hồ trở nên hơi đối chọi gay gắt lên, vội vàng nói, vị này Tần Thiên Cơ học trưởng. Sư huynh của ta hắn chính là cái này bộ dáng, chứng kiến bất luận cái gì lợi hại cùng thế hệ rồi, đều mơ tưởng cùng đối phương đấu một trận, phân cái cao thấp, mong rằng Tần Thiên Cơ học trưởng chớ trách. Đương nhiên không biết. Tần Thiên Cơ nói qua, nhìn thoáng qua Phương Thiên Ngai. Có lẽ Phương Thiên Ngai tính cách xác thực hiếu chiến, bất quá hắn vừa rồi hướng mình đưa ra khiêu chiến, ngoại trừ tính cách cho phép bên ngoài, mơ hồ tựa hồ còn có cảnh cáo. Về phần cảnh cáo cái gì? Nhìn thoáng qua một bên Hạ Băng Vũ. Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu. Tốt rồi, hiện tại lầu 2 giao dịch hội đã bắt đầu rồi, chúng ta hay vẫn là vội vàng lên đi. Lầu 2 giao dịch hội không giống với lầu 1, lầu 1 giao dịch hội cứ việc cũng không có thiếu cấp kiếm sư cao thủ tham gia, thế nhưng là đại bộ phận hay vẫn là đại kiếm sĩ giai tu luyện giả, nhưng là lầu 2, có thể đi lên đại kiếm sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận đều là kiếm sư thậm chí cấp đại kiếm sư cường giả, nghe nói, còn có vài vị trí tu vi đạt tới thiên không kiếm sư giai. Cường giả cấp cao nhất dự họp, vạn nhất có vật gì tốt, chúng ta có thể không nên bỏ qua rồi. Hạ Băng Vũ đứng lên, mỉm cười, hóa giải giữa lẫn nhau có chút nghiêm túc bầu không khí. Trước đó lần thứ nhất Thanh Long Chi Thủy, đã để cho ta táng ra bại sản, lúc này đây, không biết còn có thể xuất hiện bảo vật gì, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Ly Ưng cũng là cười nói lấy. Hạ Băng Vũ mặc dù là kiếm sư cương giả, lại cũng chỉ có thể mang trên một người lầu hai. Ly Ưng bên người cô gái kia liền ở lại đây căn phòng nhỏ ở giữa, một nhóm 5 người, đi ngang qua một đạo kiểm tra về sau, rất mau tới đến lầu 2 phía trên. Lầu 2 tổng cộng có 12 gian phòng cùng với 4 cái đại sảnh, giờ phút này trong đại sảnh đã có không ít cường giả tại đâu đó ngồi, hoặc là nói chuyện phiếm nói chuyện, hoặc là liền một vật nào đó sự vật có kẻ mặc cả, liếc mắt nhìn qua, sợ là không còn có 200 người. 200 người ở bên trong, kiếm sư cường giả vượt qua nửa số, vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra lúc này đây giao dịch quy cách độ cao. Cao giao dịch quy cách, lấy ra giao dịch vật phẩm tự nhiên cũng là không giống bình thường. Tần Thiên Cơ bất quá nhìn một lát, đã thấy không ít tuyệt phẩm bảo kiếm, chuẩn linh khí, trong đó luyện chế linh khí dược liệu, linh đan, càng là số lượng cũng không ít. Tại một vị một mình chiếm một cái bàn lão giả trước bàn, hắn thậm chí thấy được vài khối hóa nguyên linh đan, cung cấp người mua sắm. Tần Thiên Cơ học trưởng, không biết còn có thỏa mãn chi vật. Tu vi của ta bây giờ đã đến nội cương đỉnh phong, ngược lại là đang suy nghĩ cái gì trùng kích kiếm sư cảnh giới, chỉ bất quá, hóa nguyên linh đan va chạm nhau đấu kiếm sư cảnh giới mặc dù có chỗ trợ giúp, chỉ khi nào thất bại, lại sẽ lưu lại không ít lưu lại thuốc cặn bã, từng kỳ luyện hóa đi ra không phải chuyện dễ dàng. Mượn nhờ đan dược trùng kích kiếm sư cảnh giới. Tần Thiên Cơ lời mà nói, lại để cho Hạ Băng Vũ, Ly Ương, Phương Thiên Ngai, Chiêu Hoa 4 người đồng thời khẽ giật mình. Nhất là Hạ Băng Vũ. Tại Tần Thiên Cơ trên người đánh giá một lát, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, Tần Thiên Cơ học trưởng chân khí trong cơ thể đã có hóa lỏng xu thế, chỉ cần tiếp tục đánh bóng xuống dưới, nhiều nhất 3 năm, liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, tại sao muốn nhờ đan dược chi lực? Dựa vào đan dược trùng kích đến kiếm sư cảnh giới giống như tại đốt cháy giai đoạn, đối với kế tiếp cảnh giới trùng kích, chỉ sợ sẽ có một ít ảnh hưởng. Cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá. Ta cùng với cổ vô song ân đoán chư vị khẳng định đều đã điều tra đi ra, ta mặc dù có thể dùng cấm thuật thi triển ra đủ để đánh chết đại kiếm sư cường giả một kích, có thể bản thân chúng quy chỉ là một cái đại kiếm sĩ mà thôi, một khi cổ vô song đã có ngăn cản ta một kích kia phương pháp, tình cảnh của ta lập tức sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy, biết rõ mượn nhờ đan dược chi lực trùng kích kiếm sư cảnh giới sẽ lưu lại một chút ít di chứng, nhưng ta lại không thể không làm ra sự lựa chọn này. Thần Thiên Cơ nói qua, trong thần sắc hơi có bất đắc dĩ. Bất quá trên thực tế hắn là một người tinh thần cường độ không kém hơn cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành, mượn nhờ đan dược tu hành có lẽ có thai hại chỗ, nhưng tuyệt đối không có những người khác trong tưởng tượng khoa trương như vậy, tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới về sau, nhiều nhất cần dùng nhiều phí 1-2 tháng đến vững chắc cảnh giới, luyện hóa chân khí, trừ lần đó ra, cùng những cái kia dựa vào cố gắng của mình tân chức kiếm sư người tu hành cũng không có khác biệt. Cái này, Tần Thiên Cơ học trưởng nói cũng thế. Tần Thiên Cơ học trưởng nếu là thật sự có thể mượn nhờ đan dược chi lực tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới lời mà nói, dựa vào ngươi cấp đại sư luyện thể giả tu vi, đối với thượng cổ vô song, tất nhiên có thể không rơi vào thế hạ phong. Hạ Băng Vũ nhẹ gật đầu, đối với Tần Thiên Cơ cái này cách làm cũng là lý giải. Hơn nữa, Tần Thiên Cơ nếu là thật sự mượn nhờ đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, một đoạn thời gian rất dài đều cảnh giới bất ổn, ít nhất lần này tiến về trước thần hư tông cơ hội sợ là muốn lỡ mất dịp tốt. Bởi như vậy nàng tiểu ít đi một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh, đồng thời cổ vô song cũng nhiều thêm một cái đại địch. Về tư mà nói, tựa hồ đối với chính mình có lợi mà vô hại. Tấn chức kiếm sư cảnh giới đan dược, chân hư tạo hóa linh đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất quá cựu luyện quy nguyên linh đan, hẳn là có thể tại giao dịch này sẽ nhìn lên đến, chúng ta không ngại cẩn thận lưu ý thoáng một phát. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Đi dạo một lát, Phương Thiên Ngai thân hình đột nhiên dừng lại một trầu, đứng tại một ông lão trước mặt. Cẩn thận nhìn chằm chằm lão giả lấy ra một khối màu vàng kim óng ánh khoáng thạch, tựa hồ muốn đi xác nhận thoáng một phát. Huyền quy chi nham, luyện vào chân khí, có thể lại để cho chân khí có đủ một tia hành thổ chi lực, nếu là mua không nổi lời mà nói, cũng đừng có loạn đụng. Lão giả mở to mắt, nhìn Phương Thiên Ngai một cái, toàn thân khí tức, tựa như cùng thiên địa hợp thành nhất thể, một cái dưới, lập tức lại để cho Phương Thiên Ngai tâm thần chấn động. Thiên không kiếm sư, nhận ra thân phận của ông lão về sau. Mấy người thần sắc toàn bộ trở nên cung kính. Dù là có đại hạ vương thất làm hậu trường Hạ Băng Vũ cũng không ngoại lệ. Thương Long chi thủy, Kim Ô chi hỏa, Thánh Hổ chi nha, Huyền Quy chi nham, còn có chân quý nhất Thanh Lân chi mục. Thương Long chi thủy là chỉ dính thương long khí tức thủy dịch, Huyền Quy chi nham tức thì đại biểu cho này nham bên trên năm đó chiếm cư Huyền Quy, tại Huyền Quy khí tức phủ lên xuống, những thứ này nham thạch xen vào một loại thông linh cùng chưa thông linh tầm đó, một khi đem loại này chưa thành hình linh tính luyện hóa, chân khí trong cơ thể sẽ có huyền quy khí tức, uy lực đại tăng. Ly Ưng ở một bên tràn ngập hâm mộ nói, loại bảo vật này rất khó tìm kiếm, ngoại trừ thực lực bên ngoài, càng cần nữa vật khí. Tần Thiên Cơ nhìn cái kia huyền quy chi nham một cái, cứ việc cũng có chút trông mà thèm, nhưng là này nham thạch hiển nhiên không phải hắn vô cùng cần thiết chi vật. Huyền quy chi nham, ta không có buông tha lý do, ta đã muốn, tiền bối nói cái giá đi. Lấy vật đổi vật, hoặc là ngưng nguyên linh đan, 8.000 quả. 8.000 quả. Dù là Phương Thiên Ngai là đỉnh cấp tông môn đấu thần môn thiếu tông chủ, đang nghe cái giá tiền này về sau, cũng là hít một hơi lanh khí. Mà Tần Thiên Cơ, vốn cho là mình coi như là có chút thân gia rồi, trên người trung phẩm linh khí đều có vài kiện, nhưng là hiện tại mới phát hiện, nếu là muốn tại bực này quy cách giao dịch hội tiến tới đi đánh mua sắm, hắn điểm ấy tiểu thân gia, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cái này, tiền bối, có hay không quá nhiều hơn một chút, năm ngoái giao dịch hội bên trên cũng từng bán ra một phần thương long chi thủy, bất quá 1.000 ngưng nguyên linh đan mà thôi. Nếu không phải mua, đừng lãng phí lão phu thời gian. Phương Thiên Ngai lời còn chưa nói hết, đã bị lao giả trước mắt không lưu tình chút nào đánh gãy. Phương Thiên Ngai trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn không phải là không muốn mua, mà là mua không nổi. 8.000 ngưng nguyên linh đan, sợ rằng dốc hết đấu thần môn chi lực, trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ cái số này. Nhưng vào lúc này, bên cạnh nguyên bản tựa hồ cũng không có cùng mua sắm ý định Tần Thiên Cơ đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng mở miệng nói, nếu là lấy vật đổi vật, không biết tiền bối cần đổi cái gì. Chương 97, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Chương 97, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Lấy vật đổi vật. Lão giả nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trung phẩm linh khí, đan dược, thượng phẩm linh khí tài liệu luyện chế, đều có thể. Trung phẩm linh khí, đan dược, thượng phẩm linh khí tài liệu luyện chế. Mặc dù Hạ Băng Vũ, Phương Thiên Ngai đám người nguyên một đám có thông thiên bối cảnh, thế nhưng là tu vi có hạ, có thể có hạ phẩm linh khí nơi tay, đã là trưởng bối trọng thưởng rồi. Trung phẩm linh khí, đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là khó có thể hy vọng xa vời tồn tại. Mà Tần Thiên Cơ, căn cứ điều tra của bọn hắn, Tần Thiên Cơ bất quá là một cái nhị lưu tông môn thiếu tông chủ. Tần Thiên Cơ học trưởng, không bằng chúng ta nhìn xem lại bàn. Mặc dù là muốn mua huyền quy chi nham, về sau cũng chưa chắc sẽ không còn có hy vọng. Hạ Băng Vũ tự giác là vì chiếu cố đến Tần Thiên Cơ mặt mũi, hảo tâm khuyên bảo. Hừ, huyền quy chi nham các loại chờ ngũ hành chi vật, cũng có thể phân ra cao thấp quý trọng. Ta đây khối huyền quy chi nham chính là chính thức huyền quy chiếm giữ chi vật, theo lúc này ngày tuyệt đối không cao hơn 50 năm, phía trên có nồng đậm huyền quy chi khí, nếu là ta như muốn tách ra, chia làm thập phần, mỗi một phần cũng có thể bán đi hơn 1.000 ngưng nguyên linh đan giá cao. Lão giả nhìn Hạ Băng Vũ một cái, lạnh lùng nói qua, hồn nhiên không quan tâm Hạ Băng Vũ cái này vương thất thân phận của thập lục công chúa. Thân là thiên không kiếm sư, phóng tới Đông Nam lục quốc bất luận cái gì một chỗ đều là cự đầu cấp nhân vật. Mặc dù đại hạ vương thất quốc vương cũng không dám đơn giản đắc tội, huống chi một cái nho nhỏ công chúa. Ta tất nhiên là minh bạch vật ấy giá trị bất phàm. Tần Thiên Cơ trong miệng nói qua, đã thò tay lành nghề túi ở giữa lấy ra một khối hiện ra một tia cao quý ánh sáng tím khoáng thạch đến, không biết vật ấy có được hay không cùng tiền bối hối đoái huyền quy chi nham. Ừm. Chứng kiến khối này màu tím khoáng thạch, lão giả vậy có chút ít đục ngầu đồng tử ở giữa, lập tức hiện ra một đạo tinh quang. Ma Hạ Băng Vũ, Ly Ương, Phương Thiên Ngai đám người càng là một tràng thốt lên. Tử tinh hàn thiết. Đây là có thể luyện chế thượng phẩm linh khí tử tinh hàn thiết. Được, có thể hối đoái. Lão giả có chút kỳ dị nhìn Tần Thiên Cơ một cái, vung tay lên, huyền quy chi nham đã rơi xuống trên tay của hắn. Đa tạ. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, đem tử tinh hàn thiết lưu lại. Không thể tưởng được Tần Thiên Cơ học trưởng lại thâm tàng bất lộ, đúng là lấy ra tử tinh hàn thiết bực này vật quý trọng, vật ấy. Tuy là cùng một vị thiên không kiếm sư cường giả trao đổi một kiện trung phẩm linh khí, vị kia thiên không kiếm sư sợ cũng 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Đối với thiên không kiếm sư cấp cường giả mà nói, trung phẩm linh khí tốt luyện, có thể thượng phẩm linh khí khó cầu, dù là chỉ là tài liệu. Ly Ưng nhìn xem đem huyền quy chi nham thu lại Tần Thiên Cơ, trong thần sắc tràn ngập hâm mộ. Ta cũng là năm đó cơ duyên xảo hợp đạt được vật ấy mà thôi, nếu như không phải là bởi vì cái này huyền quy chi nham nhất định để cho ta bản thân phòng ngự nâng cao một bước. Ta sợ là cũng không muốn đem vật ấy đơn giản xuất ra. Cơ duyên xảo hợp. Hạ Băng Vũ trong mắt dị sắc liên tục. Cơ duyên như thế này, tuy là nàng vị này thiên chi tiểu nữ trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, bất quá nàng cuối cùng là vương thất người trong, rất nhanh đã khống chế tốt tâm tình của mình, cười đối với Tần Thiên Cơ chúc mừng Tần Thiên Cơ học trưởng rồi, học trưởng bản thân liền là một vị cấp đại sư luyện thể giả, một khi luyện hóa vật ấy, lại đột phá đến kiếm sư cảnh giới, tin tưởng tại phòng ngự phương diện định có thể đạt tới đỉnh cao, sợ là bình thường kiếm sư, nếu là không có linh kiếm nơi tay, cũng khó có thể làm bị thương học trưởng mảy may rồi. Cũng không quá đáng là phòng ngự phía trên hơi có xuất chúng mà thôi, không cách nào cùng thập lục công chúa thần thông bảng xếp hạng thứ 6 đánh đồng. Học trưởng khiêm tốn. Một bên Phương Thiên Ngai nhìn xem Hạ Băng Vũ, Tần Thiên Cơ hai người giúp nhau khách khí, thần sắc có chút lạnh lẽo, nhưng lại cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục tại cái này không lớn cao cấp giao dịch đại sảnh bắt đầu đi dạo. Tần Thiên Cơ tuy nhiên đi theo ở mấy người phía sau, nhưng là trong đầu cũng đang không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi cái kia phảng phất ảo giác đồng dạng biến hóa. Ngay tại hắn vừa mới tiếp xúc đến huyền quy chi nhăm lúc, tồn tại ở trong đầu hắn chưa bao giờ khả năng bị hắn đụng chạm lấy những cái kia chồi non màu xanh, bộ rễ, lại truyền ra một tia rất nhỏ rung rung, lần thứ nhất lại để cho Tần Thiên Cơ có một loại tinh thần có thể cảm ứng được chúng ảo giác. Cứ việc khi làm Tần Thiên Cơ lập tức dùng tinh thần đi cảm ứng những cái kia bộ rễ lúc, chúng trước sau như một tồn tại ở hư ảo ở giữa, nhưng cái loại cảm giác này Tần Thiên Cơ lại nhớ rõ rành mạch. Những thứ này bộ rễ màu xanh, trôi còn có khối này mảnh vỡ tồn tại ở trong đầu hắn đã có một đoạn thời gian rất dài, có thể một mực như là hoa trong gương, trăng trong nước, trước mắt tựa hồ đã có một ít chính thức đụng chạm lấy những thứ này trôi non màu xanh, bộ rễ cơ hội, dù là cần tiêu phí một khối tử tinh hàn thiết, hắn cũng là không chút lựa chọn đem khối này huyền quy chi nham đổi xuống. Không biết cái kia gốc màu xanh trồi nhỏ cùng huyền quy chi nham, đến cùng có quan hệ gì? Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy. Nếu như không phải là bởi vì sợ Hạ Băng Vũ, Phương Thiên Ngai, Ly Ương đám người nhìn ra một ít dị thường đến, hắn sợ là đã muốn nhịn không được tìm gian phòng, hảo hảo nghiên cứu một phen. Một nhóm 5 người tại lầu 2 thời gian dần qua đi dạo, phía trên thứ tốt cứ việc không ít, nhưng là phải sao chính là bọn họ tạm thời không dùng được, hoặc là chính là giá cả cực đắt. Ngoại trừ Phương Thiên Ngai mua một lọ tôi thể đan dược bên ngoài, mấy người khác đều không có lại ra tay nữa. Đi dạo một lát, một người trung niên nam tử tại hai vị thị nữ cùng đi xuống, từ dưới lầu đi nhanh mà đến. Người đàn ông trung niên này cứ việc cũng không có thể hiện ra có thể so với thiên không kiếm sư tu vi, nhưng là khi hắn đi vào lầu này về sau, trên lầu đại bộ phận kiếm sư, đại kiếm sư cường giả, toàn bộ đứng lên, đối với cái kia người đàn ông trung niên có chút hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Đây là chúng ta Vương thất bên trong thập tứ hoàng thúc Hạ Đông Lôi. Hạ Băng Vũ nhỏ giọng giới thiệu một tiếng, rồi sau đó có chút tiến lên, nên đón tiếp lấy, Băng Vũ gặp qua thập tứ hoàng thúc. Hạ Đông Lôi chứng kiến đến đây chào Hạ Băng Vũ, trên mặt có chút hiện ra vẻ tươi cười, Băng Vũ à, mua sắm vật phẩm vì kế tiếp trùng kích thần hư tông khảo hạch làm chuẩn bị. Có hay không nhìn chúng cái gì thỏa mãn bảo vật? Làm phiền thập tứ hoàng thúc quan tâm, lầu 2 trước mắt chúng ta đã toàn bộ đi dạo một vòng. Tiểu đợi đến hoàng thúc trên tay những thứ này áp trục chi vật đây. Ha ha ha, được, cứ việc theo lý thuyết thân là chúng ta Vương thất bên trong một thành viên, trên tay của ta những vật này nếu như ngươi là nhìn chúng vật gì đó, tặng cho ngươi lại có làm sao, nhưng xử lý sự việc công bằng, Vương thất bên trong nhiều như vậy văn bối, tại tài nguyên bên trên tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, ta có thể làm đấy, cũng chỉ là ở sau đó mua sắm thời điểm làm chủ cho ngươi đánh cho 80% giảm giá. Đa tạ hoàng thúc. Hạ Đông Lôi khẽ gật đầu, rất mau dẫn lấy hai người thị nữ, đi tới chuyên môn vì bọn họ đại hạ vương thất lưu lại phòng ở giữa, rồi sau đó vung tay lên, hai người thị nữ nhao nhao đem trong bao quần áo vật phẩm phóng tới phòng dùng để biểu hiện ra cửa sổ bên trên. Chư vị, lúc này đây chúng ta đại hạ vương thất tổng cộng theo quốc khố ở giữa lấy ra 13 kiện bảo vật, những bảo vật này, có chút ngược lại là năm gần đây vừa mới thu tập được thứ tốt, xin mọi người xem qua, còn quy củ cũng là cũng như mọi ngày, người trả giá cao được. Đại hạ vương thất bán ra vật phẩm, tất nhiên là đưa tới lầu 2 phần lớn người quan chú, rất nhanh tại phòng bên ngoài đã vây quanh 50 mấy người, Tần Thiên Cơ, Hạ Băng Vũ đám người thỉnh lình đang tại hắn liệt. Khi làm mấy người cẩn thận tại 13 dạng vật phẩm bên trên nhìn thoáng qua về sau, trong lòng không khỏi âm thầm rung động, đại hạ vương thất thật đúng nội tình hùng hậu, 13 kiện vật phẩm ở bên trong, lại có 2 kiện linh khí 2 thanh linh kiếm, trừ lần đó ra, cái kia mấy bình đan dược, cũng là không một phàm phẩm. Hạ Băng Vũ mỉm cười. Đại hạ vương triều tại Đông Nam lục quốc ở giữa, cứ việc hơi thua tại Đại Yến vương triều, nhưng là những thứ này theo thần hư học viện xây dựng ở đại hạ vương triều cảnh nội, khiến cho đại hạ vương triều danh vọng ngày càng tăng trưởng, quốc lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, nghe được Phương Thiên Ngai khiếp sợ ngữ điệu, thân là đại hạ vương thất bên trong một thành viên trong nội tâm nàng tất nhiên là cũng có chút tự hào. Cái kia một hối, chính là trong truyền thuyết linh kiếm không thể gây tổn thương cho thiên ngoại vẫn thạch sao. Tần Thiên Cơ tại 13 kiện bảo vật bên trên đánh giá một lát. Ánh mắt dừng lại ở khối này thiên ngoại vẫn thạch bên trên. Đúng vậy, nay vẫn thạch cứ việc còn không biết có gì về liền diệu, nhưng trình độ chắc chắn, nhưng là không thể nghi ngờ. Theo ta được biết, chúng ta vương thất bên trong một vị cự đầu cấp cường giả cầm trong tay thượng phẩm linh kiếm, đem hết toàn lực một kích, vậy mà cũng không tại vẫn thạch bên trên lưu lại một tia dấu vết, tại độ bền bên trên, nó tuyệt đối không kém hơn bất luận một cái nào thượng phẩm phòng ngự linh khí tài liệu luyện chế, duy nhất làm cho người tiếc nuối chính là, đến nay, mới thôi, đều không thể tìm được tương kỳ luyện hóa phương pháp. Thượng phẩm linh kiếm một kích, cũng không có thể tổn thương hắn mảy may. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Kiên cố như vậy vẫn thạch, nếu là có thể đem luyện thành bổn mạng thần khí, dù là không chuẩn bị mặt khác huyền diệu, chỉ cần là bực này cưng rắn, liền có thể tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, triệt tiêu vết thương chí mạng. Bất quá, không cách nào luyện hóa. Hạ Băng Vũ có chút gật đầu bất đắc dĩ, chúng ta Đại Hạ Vương triều một vị vấn đỉnh vương giả tôn sư lão tổ tự mình xuất thủ, đã luyện hóa được tròn 14 tháng, nó đều không có nửa phần hòa tan dấu vết. Cứ việc nếu là đưa nó luyện vào phòng ngự linh khí bên trong có thể cho món đó phòng ngự linh khí uy năng tăng nhiều, có thể nguyên nhân chính là không cách nào luyện hóa, vương thất không thể không lựa chọn buông tha cho, lần này trở thành một kiện thượng phẩm linh khí tài liệu luyện chế, lấy ra bán ra. Vấn đỉnh vương giả. Thần Thiên Cơ trong nội tâm dùng mình. Bực này cường giả xuất thủ lại cũng không có biện pháp đem khối này thiên ngoại vẫn thạch luyện hóa. Vấn đỉnh vương giả cửu ngũ chí tôn cường giả đều không thể tương kỳ luyện hóa, xem ra muốn luyện hóa vật ấy cần cơ duyên. Đáng tiếc, vật ấy giá cả rất cao, chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhìn một chút, nếu không, ngược lại là có thể mua về đến, xem có thể hay không may mắn tương kỳ luyện hóa. Ly Ương, Phương Thiên Ngai mấy người trong thần sắc có chút tiếc hận. Mà Tần Thiên Cơ, nhìn thoáng qua khối này thiên ngoại vẫn thạch, trong nội tâm vùng vẫy một lát, rất nhanh đã kiên định xuống, thượng phẩm linh khí tài liệu, ta cũng không phải là tổn thất không nổi, dù sao chỉ là một phen phát tài. Nếu là có thể mua xuống khối này thượng phẩm linh khí đều không thể tổn thương thiên ngoại vẫn thạch luyện thành bổn mạng thần khí. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ nhìn Hạ Đông Lôi một cái, tiến lên chỉ khối này thiên ngoại vẫn thạch, không biết vật ấy như thế nào hối đoái. Hạ Đông Lôi nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, vừa liếc nhìn Hạ Băng Vũ, hắn vừa rồi tất nhiên là chú ý tới người trẻ tuổi này cùng Hạ Băng Vũ dừng lại ở cùng một chỗ. Ngươi nên là Thần Hư Học Viện ở giữa đệ tử đi, xem ở Băng Vũ cái nha đầu này trên mặt mũi, ta thu ngươi 9000 ngưng nguyên linh đan. Hoặc là, tương ứng giá trị thượng phẩm linh khí tài liệu luyện chế. Thần Thiên Cơ học trưởng, ngươi chẳng lẽ còn có? Chứng kiến lúc trước mua xuống một khối huyền quy chi nham Tần Thiên Cơ, lại lần nữa tiến lên hỏi giá, Hạ Băng Vũ xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt. Tần Thiên Cơ cũng không trả lời Hạ Băng Vũ lời mà nói, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối huyền như ngọn lửa ngọc thạch đến, đa tạ hạ tiền bối rồi, không biết vật ấy có thể thành giao. Hòa phách. Lần này, không chỉ là Hạ Băng Vũ, chính là phụ cận mấy vị đại kiếm sư cường giả, nguyên một đám cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ mặt, trong đó không ít ánh mắt của người tại Tần Thiên Cơ trên người không ngừng đánh giá, suy đoán người này rốt cuộc là bao nhiêu cái thế lực lớn đệ tử. Chương 98, biến cố. Chương 98, biến cố. Hỏa phách, lại có thể là hỏa phách. Vật ấy nếu là luyện vào linh khí ở giữa, có thể làm cho linh khí có đủ hỏa hành chi lực, đúng là thượng phẩm linh khí tài liệu luyện chế không giả. 4 năm trước tại Đại Yến phòng đấu giá bên trên từng có quá vật ấy bán ra, đánh ra 9600 ngưng nguyên linh đan giá cao. Cái này Tần Thiên Cơ, chẳng lẽ không phải nhị lưu tông môn Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ? Nếu không giải thích như thế nào hắn ở đây xuất ra tử tinh hàn thiết về sau, rõ ràng còn có thể xuất ra giá trị càng tại tử tinh hàn thiết phía trên hỏa phách trọng bảo. Phương Thiên Ngai, Ly Ương, Hạ Băng Vũ mấy người nguyên một đám mặt lộ vẻ mặt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến điều tra của mình có hay không có một ít bị bọn hắn bỏ qua manh mối. Không thể tưởng được lại có thể gặp được hỏa phách bực này thứ tốt, ta liền đem vật ấy định giá 9600 ngưng nguyên linh đan, chư vị không biết có hay không còn có càng giá cao hơn cách. Nếu là không có, vật ấy, liền về vị này Thần Hư Học Viện hiển chất tất cả. Hạ Đông Lôi trong miệng nói qua, cố ý điểm ra Tần Thiên Cơ Thần Hư Học Viện học viên thân phận, bởi như vậy, mặc dù là có người dám không tuân theo lần này giao dịch hội quy củ, cũng muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát đắc tội một vị Thần Hư Học Viện học viên hậu quả. Thần Hư Học Viện đệ tử, lại có thể xuất ra hỏa phách, xem ra người này 89 phần 10 là một vị phó viện trưởng học sinh rồi, hơn nữa, nhất định là có hy vọng gia nhập Thần Hư Tông, thâm thụ vị kia phó viện trưởng coi trọng học sinh. 9600 ngưng nguyên linh đan, mua xuống như vậy một khối không biết là có hay không có thể luyện hóa thiên ngoại vẫn thạch. Khối này thiên ngoại vẫn thạch tuy nhiên không ẩn chứa thần thông, có thể tính chất chắc chắn, cũng vật phi phàm. Có thể hết lần này tới lần khác không cách nào luyện hóa. Ở đây kiếm sư, đại kiếm sư bọn người giúp nhau thì thầm với nhau, ngược lại là không có ai đi thêm tranh đoạt. Thứ nhất, khối này thiên ngoại vẫn thạch liền vấn đỉnh vương giả cảnh lão tổ cấp nhân vật đều không thể tương kỳ luyện hóa, bọn hắn coi như là mua lại cũng không biết là có phải có lợi cho thực lực bọn hắn tăng lên. Một phương diện khác, một vị thần hư học viện phó viện trưởng học sinh, cái thân phận này bọn hắn không thể không hảo hảo cân nhắc 1-2-4. Thần hư học viện mấy đại phó viện trưởng không chỉ có lấy thiên không kiếm sư thực lực đáng sợ, là trọng yếu hơn là bọn hắn đến từ chính thần hư tông, cường giả như mây, hùng cứ nam vực thần hư tông, đừng nói là bọn hắn ở đây những thứ này kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư rồi, coi như là một vị vấn đỉnh vương giả chi cảnh lao quái vật tới đây, sợ cũng tuyệt đối không dám quá phận đắc tội thần hư tông thiên không kiếm sư. Năm đó đại yến vương triều cảnh nội vạn kiếm môn là bực nào huy hoàng, hạng gì không ai bị nổi. Trong tông môn vấn đỉnh vương giả chi cảnh lao quái vật còn chưa hết 1-2 cái, hoàn toàn có đủ lật út đại yến vương triều thực lực khủng bố, thế nhưng là cuối cùng, thần hư tông bất quá sai phái tới một vị trưởng lão, lợi dụng dễ như trở bàn tay xu thế, đem vạn kiếm môn hoàn toàn chấn áp, khiến cho cái này cường đại vương giả cấp tông môn hóa thành lịch sử bụi bặm, tan thành mây khói. Thần hư học viện nam vực ở giữa có như thế cao thượng địa vị siêu nhiên, cùng thần hư tông cái kia hùng hậu đến cực điểm thực lực đáng sợ chặt chẽ không thể tách rời. Xem ra không có ai lại cạnh tranh vật ấy, vị này hiền chất, khối này thiên ngoại vẫn thạch liền về ngươi sở hữu. Chờ một chút. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền tới, ngay sau đó, liền gặp một người tuổi còn trẻ nam tử, tại tốt hai vị trung niên thị vệ dưới sự bảo vệ, đi nhanh hướng cái phương hướng này mà đến. Đây là Đại Chu Vương Triều Tư Mã Vô Ngân, Thần Hư Học Viện Thần Thông bảng xếp hạng người thứ 13. Chứng kiến người nam tử trẻ tuổi này, Hạ Băng Vũ xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt. Tư Mã Vô Ngân tuy nhiên không phải Đại Chu Vương Triều Vương thất thành viên, nhưng là Tư Mã gia tộc lão tổ tông, tương tự là một vị vấn đỉnh vương giả chi cảnh lão quái vật, gia tộc bọn họ không phải vương tộc, lại nắm giữ lấy Đại Chu Vương Triều 6/10 trở lên tài phú, chính là toàn bộ Đại Chu Vương Triều giàu có nhất. Không chỉ Đại Chu Vương Triều, Tư Mã gia tộc thậm chí là ngoại trừ Đại Yến Vương Triều Vương thất bên ngoài, Đông Nam lục quốc giàu có nhất gia tộc bọn họ tại Đại Chu Vương Triều lực ảnh hưởng không chút nào tại Đại Chu Vương thất phía dưới. Nói đến đây, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, Tần Thiên, cơ học trưởng, cái này Tư Mã Vô Ngân chính là cổ vô song anh em kết nghĩa, ngươi. Hạ Băng Vũ lời còn chưa nói hết, Tư Mã Vô Ngân đã khua tay nói, một quả hỏa phách, bất quá 9.600 ngưng nguyên linh đan mà thôi, khối này thiên ngoại vẫn thạch, ta đã muốn, 1 vạn ngưng nguyên linh đan. Đang khi nói chuyện, cái kia có chút ánh mắt lạnh như băng đã rơi xuống Tần Thiên cơ trên người, người không biết tự lượng sức mình, lần trước ta cổ đại ca lòng từ bi. Tha ngươi một cái mạng nhỏ ngươi rõ ràng còn dám đến thần hư học viện, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. 1 vạn ngưng nguyên linh đan. Hạ Đông Lôi nhìn về phía Tần Thiên Cơ, không biết Tần Thiên Cơ hiển chất có hay không tăng giá. Tần Thiên Cơ cau mày nhìn Tư Mã Vô Ngân một cái, lại lần nữa đem bàn tay đến bọc hành lý ở giữa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ động tác này, Ly Ương hai mắt trừng, không thể nào, chẳng lẽ Tần Thiên Cơ trên người, còn có thứ tốt. Rất nhanh, suy đoán của hắn đã biến thành sự thật. Đây là một lọ cựu chuyển huyền đan, bên trong có 10 khối. Cựu chuyển huyền đan. Hạ Đông Lôi hơi có chút kinh ngạc, đây chính là đối với đại kiếm sư cường giả tu hành đều vô cùng có trợ giúp đan dược. Cựu chuyển huyền đan giá thị trường là 100 ngưng nguyên linh đan một viên, 10 khối cựu chuyển huyền đan, có thể định giá 1.000 ngưng nguyên linh đan. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía một bên Tư Mã Vô Ngân, hắn đã ra giá đến 1.600.000 ngưng nguyên linh đan, không biết ngươi là có hay không tiếp tục tăng giá. Thêm. Vì cái gì không thêm? Tư Mã Vô Ngân trực tiếp vung tay lên, tựa hồ hồn nhiên không có đem 1.000 khối ngưng nguyên linh đan để vào mắt. Tần Thiên Cơ, ngươi muốn mua khối này thiên ngoại vẫn thạch. Ta liền không cho ngươi thực hiện được, chúng ta Tư Mã gia tộc những vật khác không có, chính là tiền tài, đan dược nhiều, nên cũng đem ngươi đập chết. 11.000 ngưng nguyên linh đan. Tần Thiên Cơ sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn về phía Tư Mã Vô Ngân ánh mắt mơ hồ mang theo một tia sắc cơ. Hả? Loại ánh mắt này xem ta. Là muốn uy hiếp ta hay sao? Một cái kiếm sư cũng không phải tiểu gia hỏa, lại dám uy hiếp ta. Rất tốt. Có đảm lượng liền lên đi sinh tử đài. Người khác kiêng kỵ ngươi vậy cũng dùng đánh giết đại kiếm sư một quyền, ta không sợ ngươi. Ngươi dám đi không? Sinh tử đài. Dùng ngươi người hầu mệnh đến điền ta cái kia một kích chí mạng. Muốn lên liền lên đấu thần đài, tại thần hư học viện đạo sư chứng kiến xuống, ta và ngươi cuộc chiến sinh tử. Đấu thần đài. Ngươi tính là thứ gì? Một cái nhị lưu tông môn nông dân mà thôi, có tư cách gì cùng ta tại đấu thần đài một đánh bạc cao thấp? Không dám cũng không dám, hà tất vì chính mình tìm loại này đường hoàng lấy cớ. Ngươi, Tư Mã Vô Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi bây giờ đã ở thần thông bảng bên trên, ta ngược lại muốn xem, chờ đến thần hư thánh sơn rèn luyện mở ra lúc ngươi có hay không còn có thể cười ra tiếng. Tốt rồi nhị vị, nếu là ngươi bọn người muốn giải quyết ân oán cá nhân lời mà nói, mời khác ước thời gian, hiện tại đang tại cử hành chính là ta Đại Hạ Vương Đô giao dịch hội. Hạ Đông Lôi nhàn nhạt mở miệng lấy. Hắn mặc dù mới đại kiếm sư tu vi, có thể trở thành Đại Hạ Vương thất thành viên chi nhân, nói ra sức nặng rất nặng, tự nhiên không phải Tư Mã Vô Ngân cái này một tên tiểu bối dám can đảm chống đối. Giá tiền của ta đã ra lên đây, tiếp tục tăng giá A, thêm không đi lên sao. Muốn khối này thiên ngoại vẫn thạch. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, chứng kiến đằng sau ta mấy cái hộ vệ không có. Nếu như ngươi có thể tại sinh tử đài bên trên đánh bại trong bọn họ một cái, ta liền đem khối này thiên ngoại vẫn thạch cho ngươi. Tần Thiên Cơ nhìn Tư Mã Vô Ngân phía sau hai vị hộ vệ một cái, hai người này, mỗi một cái đều là kiếm sư hậu kỳ, ngưng luyện ra chân hỏa cường giả, mặc dù bọn hắn cũng không phải là thần hư học viện thiên chi kiêu tử, có thể đơn đả độc đấu xuống, thực sự tuyệt không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Nghĩ vậy, trên mặt của hắn không khỏi càng thêm tối tăm phiền muộn một phần. Vạn kiếm môn toàn thịnh thời kỳ đã vượt qua Đại Yến Vương Triều, Đại Minh Vương Triều coi như là giàu có nữa, cũng không có khả năng cùng Đại Yến Vương Triều so sánh với, ta phải vạn kiếm môn một vị tông chủ chữ vật giới chỉ, ta cũng không tin, bên trong tài nguyên có thể so với bất quá một mình ngươi Tư Mã gia tộc văn bối. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ tay lại lần nữa để vào chính mình bọc hành lý ở giữa. Không thể nào, còn có. Ly Ương trong miệng một tiếng thấp giọng hô, trong thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả Hạ Băng Vũ, Phương Thiên Nhai hai vị bối cảnh lai lịch thật lớn tuổi trẻ tuấn kiệt, nguyên một đám cũng có chút bình tĩnh không được nữa. Cựu Diệp La Vân Thảo, có thể thêm cường đại kiếm sư cường giả đối với ngoại giới thiên địa lực lượng cảm ứng thiên tài địa bảo. Giá cả, 1.500 ngưng nguyên linh đan. Chứng kiến Tần Thiên Cơ cầm trên tay đi ra cái kia gốc linh thảo, Hạ Đông Lôi đồng tử có chút co rụt lại. Loại linh thảo này, không chỉ có thể cho đại kiếm sư đối với ngoại giới thiên địa lực lượng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thậm chí có nhỏ nhất tỷ lệ, có thể cho đại kiếm sư cường giả tối đỉnh bước vào thiên không kiếm sư cảnh giới. Cứ việc cái này xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Ta ngược lại muốn xem, trên người của ngươi đến cùng còn có thể xuất ra bao nhiêu thứ. Tư Mã Vô Ngân cười lạnh một tiếng, liền muốn lại lần nữa ra giá. Vào lúc này bên cạnh hắn chính là cái kia hộ vệ đột nhiên cau mày nói, thiếu gia, chúng ta lúc này đây, chỉ từ lao tổ cái kia hỏi tới 12.000 ngưng nguyên linh đan, hơn nữa. Đây là thiếu gia ngươi đồng ý tất nhiên có thể tiến vào thần hư tông sớm ban thưởng, nếu là dùng để mua sắm như vậy một khối không biết tác dụng thiên ngoại vẫn thạch, sợ là... Ừm. Hoàng Tam, ngươi đang ở đây nghi vấn thiếu gia quyết định của ta. Cái kia tên là Hoàng Tam hộ vệ vội vàng có chút túi đầu, thuộc hạ không dám. Tư Mã Vô Ngân chừng Hoàng Tam một cái, cứ việc bất mãn trong lòng, có thể kiếm sư đỉnh phong hộ vệ trong gia tộc cũng rất có địa vị, hắn cũng không nên khư khư cố chấp, chỉ phải hơi chút giải thích nói, hừ. Khối này thiên ngoại vẫn thạch, coi như là một kiện kỳ vật rồi, ta liền đem hắn nắm bắt, đến thời điểm nghĩ biện pháp hiến đến thần hư tông đi, vấn đỉnh vương giả chi cảnh người nhìn không ra vật ấy lai lịch, thần hư tông trưởng lão đây. Vạn nhất vật ấy đối với một vị trưởng lão có ích, chúng ta Tư Mã gia tộc, lập tức có thể bằng này thăng chức rất nhanh, vì thế, lãng phí một ít ngưng nguyên linh đan thì như thế nào. Hoàng Tam nhíu mày, cứ việc cảm thấy thiếu gia nhà mình thuyết pháp này có chút cưỡng từ đoạt lý hương vị, nhưng không có tiếp tục khuyên bảo xuống dưới. Tư Mã gia công tử, Cửu Diệp La Vân Thảo có thể định giá 1.500 ngưng nguyên linh đan, Tần Thiên Cơ hiển chất chẳng khác nào kêu giá 12.100 ngưng nguyên linh đan rồi, không biết ngươi là có hay không tăng giá. Thêm, đương nhiên thêm, ta đường đường Tư Mã gia tộc thiếu tộc trưởng ở phương diện này sẽ đấu không lại một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn. Tư Mã Vô Ngân nói qua, đã theo trên người tháo xuống một cái vòng tay đến, đây là một cái lục giới thanh tĩnh trạc, phụ trợ linh khí, có thể để người ta thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Hơn nữa đối với ảo thuật có thật tốt phòng ngự tác dụng, năm đó mua xuống này vòng tay lúc ta bỏ ra 1.200 ngưng nguyên linh đan, trước mắt ta liền định giá 1.000 ngưng nguyên linh đan, tiêu giá 13.000 ngưng nguyên linh đan. Lục giới thanh tĩnh trạc, ta quả thật có nghe thấy, 1.000 ngưng nguyên linh đan, giá trị. Hạ Đông Lôi nói qua, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tần Thiên Cơ, vị này Tư Mã gia công tử đã ra giá đến 13.000 ngưng nguyên linh đan rồi, không biết. A, Tần Thiên Cơ trên tay xác thực còn có một chút thiên tài địa bảo. Nếu là tính cả cái kia vài món trung phẩm linh khí, tổng giá trị sợ là không thua 5 vạn ngưng nguyên linh đan, nhưng là... Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý rồi. Tư Mã Vô Ngân giờ phút này bên người có hai vị kiếm sư hậu kỳ hộ vệ không giả, nhưng là hắn không tin, người này bên người có thể vĩnh viễn có hộ vệ đi theo. Ta muốn mua lại khối này thiên ngoại vẫn thạch đều chỉ là vì nhìn xem nó đến cùng có gì huyền diệu, kỳ thật liền ngay cả tự chính mình cũng không biết đến cùng có thể hay không tương kỳ luyện hóa. Ngươi đã nguyện ý tiêu phí nhiều như vậy linh đan, thậm chí không tiếc đem trên người linh khí đều bán sạch, quên đi, chúc mừng, đạt được một kiện như thế huyền bí tài liệu luyện khí, cứ việc. Là một kiện không biết cụ thể có tác dụng gì tài liệu. Chương 99, Thần Hư Thánh Sơn. Chương 99, Thần Hư Thánh Sơn. Giả bộ như vậy không đếm xỉa tới, trên thực tế trong nội tâm hẳn là tràn đầy phẫn hận đi. Ta lúc trước nói cái kia đổ ước hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi có thể còn hơn đằng sau ta hai vị hộ vệ bên trong bất kỳ một cái nào, ta đều có thể mang khối này thiên ngoại vẫn thạch cho ngươi. Tư Mã Vô Ngân nhìn xem Tần Thiên Cơ, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một ít có thể làm cho lòng hắn thân sung sướng tâm tình. Bất quá, Tần Thiên Cơ là một vị trí tinh thần khắc độ vượt qua bình thường tinh thần đại sư cựu giai tinh thần năng giả, đối với bản thân tâm tình không chế, hoàn toàn không kém hơn thiên không kiếm sư cấp cường giả. Trong lòng hắn đối với Tư Mã Vô Ngân xác thực còn có sát ý, nhưng là biểu hiện ra cũng không lộ nửa phần, ngược lại hơi một ít rêu cực nói, nếu như là ngươi tự mình lên sân khấu lời mà nói, ta tự nhiên nguyện ý phụ bồi. Ai, bất quá lại nói tiếp, ta hiện tại thật sự hảo tâm đau nhức à, 13.000 ngưng nguyên linh đan bảo vật à, cứ như vậy lỡ mất dịp tốt rồi, ta phải rất đau lòng, nhiều thất vọng à, cứ việc lúc trước tại lần thứ nhất kêu giá lúc, ta cũng đã đang hối hận, vấn đỉnh vương giả cảnh cường giả đều không thể luyện hóa đồ. Vật, ta mua, lại có thể đem như thế nào? Còn không bằng tiết kiệm những tư nguyên này, tận khả năng mua sắm một ít có thể mau chóng tăng cao tu vi đan dược, linh khí. Ừm. Tư Mã Vô Ngân nhìn xem Tần Thiên Cơ, đều có một ít không rõ Tần Thiên Cơ giờ phút này trong nội tâm rốt cuộc là gì ý tưởng. Hắn vừa rồi cái kia lần cách làm, cuối cùng, chính là kích Tần Thiên Cơ bên trên sinh tử đài, mượn nhờ hộ vệ lực lượng đem đánh chết. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, mặc dù hắn có đánh bại Tần Thiên Cơ tự tin, thực sự tuyệt đối sẽ không tự mình kết cục. Chỉ là không muốn. Đối phương lại có thể như thế giảo hoạt, đối với mình trải qua khích tướng, nhìn như không thấy. Tần Thiên Cơ lại không để ý đến Tư Mã Vô Ngân, mà là chuyển hướng Hạ Đông Lôi nói, những vật phẩm này ở bên trong, cựu chuyển huyền đan ta tạm thời không dùng được, có thể cùng Hạ tiền bối lấy vật đổi vật, không biết ngươi bên này còn có hóa nguyên linh đan, cựu luyện quy nguyên linh đan, hư chân tạo hóa đan các loại chờ đột phá kiếm sư chi vật. Đan dược. Hạ Đông Lôi nhìn Tần Thiên Cơ một cái, đối với hắn ý định thông qua đan dược tấn chức kiếm sư cảnh giới cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có hỏi ý tứ, trực tiếp theo trên người móc ra một bình sứ nhỏ nói, hóa nguyên linh đan giá cả tại 30 khối ngưng nguyên linh đan cao thấp, bất quá ta nơi này có 3 viên giá trị rất cao một phần cựu luyện quy nguyên linh đan, loại đan dược này giá thị trường trên cơ bản đều sẽ không thấp hơn 200 ngưng nguyên linh đan, 3 viên định giá 600. Ngưng nguyên linh đan ngươi, trao đổi 6 viên cựu chuyển huyền đan. Ngươi thấy có được không? Đa tạ. Thần Thiên Cơ có chút chắp tay, liền muốn đạt thành giao dịch. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Đợi một chút, ngươi muốn trùng kích kiếm sư cảnh giới đan dược. Ta chỗ này, có một viên hư chân tạo hóa linh đan, để mà giao dịch trên tay ngươi hỏa phách, không biết ngươi là có hay không chịu đổi lấy. Hư chân tạo hóa đan. Thần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, đã rơi xuống nói chuyện một ông già trên người. Hư chân tạo hóa đan tại giá trị bên trên cứ việc thoáng kém hơn trên tay ngươi hỏa phách, nhưng là sự hiện hữu của nó có thể gặp mà không có thể, trao đổi mà nói ngươi cũng không thua thiệt. Hư chân tạo hóa đan đối với tấn chức kiếm sư cảnh giới trợ giúp căn bản không phải cựu luyện quy nguyên linh đan có khả năng bằng được. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ gật đầu một cái nói, đổi. Sảng khoái. Lao giả nói qua, rất mau đem một bình sứ nhỏ đem ra, kiểm hàng đi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cẩn thận nghiệm chứng một phen, lại căn cứ số 2 phân tích. Tám thành xác suất là chân hư tạo hóa đan. Có thể chịu đến mời đấy, đều là đại hạ vương triều có danh tiếng cao thủ, hiểu rõ, cầm thuốc giả giao dịch khả năng không lớn. Nếu như Tần Thiên Cơ hiền chất có hư chân tạo hóa đan rồi, ta đây những thứ này cựu luyện quy nguyên linh đan nhưng không dùng được rồi. Ha ha, nhiều một ít đan dược, nhiều một phần bảo đảm. Tần Thiên Cơ nói qua, đem những cựu chuyển huyền đan đó đưa cho Hạ Đông Lôi. Hư chân tạo hóa linh đan bản thân liền là trùng kích kiếm sư cảnh giới thượng phẩm. Hơn nữa Tần Thiên Cơ học trưởng bà thành hóa lòng tích lũy, tin tưởng lần này tân chức kiếm sư cảnh giới, xác nhận nước chảy thành sông, chúng ta lúc này đi đầu chúc mừng. Nhìn xem Tần Thiên Cơ tiếp nhận đan dược, Ly Ương vội vàng cười chúc mừng. Tần Thiên Cơ liên tục hai lần xuất ra luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu, dĩ nhiên lại để cho hắn thậm chí Hạ Băng Vũ đám người lau mắt mà nhìn, về sau càng là theo bọc hành lý bên trong quần quận không dứt xuất ra các loại thiên tài địa bảo, khiến cho bọn hắn nguyên một đám thậm chí đang suy đoán. Cái này Tần Thiên Cơ có hay không thật đã bị một vị phó viện trưởng bí mật thu làm đệ tử, cũng ký thác kỳ vọng, trở thành Thần Hư Tông dự định đệ tử bồi dưỡng. Mượn nhờ đan dược chi lực trùng kích kiếm sư cảnh giới, trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã, như thế nào có thể cùng chư vị đánh đồng. Tần Thiên Cơ học trưởng quá mức khiêm tốn. Hạ Băng Vũ mỉm cười đáp lại, trong tươi cười, có một loại làm cho người ta vui vẻ thoải mái thân cận. Cao cấp giao dịch hội còn đang tiếp tục, trong lúc, càng là có không ít thiên tài địa bảo thậm chí linh khí cầm ra bán, hối đoái, mà Tần Thiên Cơ vốn định mua huyết nguyệt ngưng nguyên linh đan, cũng từng xuất hiện một lọ, chỉ là chứng kiến vật ấy lúc, Ly Ương trước một bước ra giá, Tần Thiên Cơ cũng là không tốt cùng hắn tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Cuối cùng kết thúc mỗi ngày, Hạ Băng Vũ mua một cái tiềm lực trưởng thành có thể đạt tới thiên không kiếm sư ấu thú, Phương Thiên Nhai mua một kiện hạ phẩm linh khí, đương nhiên, bọn hắn vừa mua ở dưới đồ vật tại giá trị bên trên, tự nhiên toàn bộ không cách nào cùng Tần Thiên Cơ trên tay hai vật so sánh với. Tần Thiên Cơ học trưởng kế tiếp hẳn là luyện hóa cựu luyện quy nguyên linh đan hoặc là luyện hóa huyền quy chi nham, nếu như học trưởng không ngại lời mà nói, có thể tạm thời tiến về trước phủ đệ của ta tĩnh tu một thời gian, ta cam đoan, tất nhiên sẽ không có người quấy rầy đến học trưởng ngươi tu hành. Hạ Băng Vũ ngôn từ thành khẩn mời mọc. Cứ việc nàng hiện tại còn suy đoán không xuất ra Tần Thiên Cơ cứ việc bị vị nào phó viện trưởng thu làm đệ tử, nhưng là trước mắt sớm kết một thiện duyên tóm lại phải không sai. Thập lục công chúa hảo ý lòng ta nhận được. Tần Thiên Cơ đang muốn cự tuyệt, Ly Ương đã giúp đỡ khuyên đứng lên, Tần Thiên Cơ học trưởng, thần hư học viện ở giữa hiện tại, đúng là có không ít phiền toái. Cứ việc cái kia cổ vô song thật sự lấn đến thăm đến Tần Thiên Cơ học trưởng tất nhiên là sẽ không sợ hãi, nhưng hắn tại thần hư học viện ở giữa chiếm giữ đã lâu, tùy tung phần đông, những người này tuy nhiên khó thành châu đáo, có thể trải qua quay rối xuống, học trưởng còn như thế nào tinh tu, còn như thế nào trùng kích kiếm sư cảnh giới. Và lại, thần hư Thánh Sơn mở ra sắp tới, này rèn luyện quan hệ lấy sắp bắt đầu tiến về trước thần hư tông danh ngạch phân phối, thành tích càng tốt, bị tuyển hướng thần hư tông xác suất càng lớn. Chúng ta còn hy vọng có thể cùng Tần Thiên Cơ học trưởng một đê. O tiến về trước. Thần hư Thánh Sơn. Tần Thiên Cơ học trưởng mới vừa vào thần hư học viện không lâu chưa hiểu rõ, cái này thần hư Thánh Sơn rèn luyện, nên tính là chúng ta thần hư học viện vì sắp bắt đầu thần hư tông nhập môn khảo hạch tiến hành một lần cuối cùng chạy nước rút, không, nói là rèn luyện, còn không bằng nói là một hồi đoạt bảo thịnh yến, toàn bộ thần hư Thánh Sơn trong có lấy vô số thiên tài địa bảo, mỗi một giới thần hư Thánh Sơn rèn luyện ở bên trong. Thường thường đều có không ít nguyên bản không có tiếng tăm gì. Đệ tử, bởi vì đạt được đủ loại kỳ ngộ, trổ hết tài năng, đem nguyên bản thần thông bảng xếp hạng gần phía trước đệ tử xa lánh xuống dưới, Phương Thiên Nhai học trưởng sở dĩ ở thời điểm này đến đây thần hư học viện, mục đích cũng là vì không bỏ qua thần hát. Thánh Sơn trận này thịnh hội. Ly Ương nói không sai, nghe nói lần trước, thì có một vị đệ tử vốn chỉ là thần thông bảng 50 có hơn, theo lý thuyết căn bản không có khả năng đạt được thi vào thần hư tông tư cách, thế nhưng là tại thần hư Thánh Sơn rèn luyện trong quá trình, lại đã chiếm được mấy kỳ ngộ lớn, linh thạch, thiên tài địa bảo, linh khí, dựa vào những bảo vật này, hắn không chỉ đột phá đến kiếm sư cảnh giới, càng là bằng vào thiên tài địa bảo trong người ngưng tụ ra một đạo chân hỏa, cứ việc cái này không phải chân chính kiếm sư hậu kỳ cường giả chân hỏa, có thể uy lực thực sự cực kỳ kinh người, dựa vào những kỳ ngộ này, tại thần hư tông khảo hạch danh ngạch tranh đoạt chiến lúc, một lần hành động sát nhập thần thông bảng thứ 9, do đó tiến nhập thần hư tông trong. Hạ Băng Vũ nói qua, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, bởi vì thần hư tông nhập môn khảo hạch hung hiểm, thần hư Thánh Sơn rèn luyện không khỏi chém giết, một ít thần thông bảng xếp hạng gần phía trước cường giả, thậm chí sẽ chuyên môn xuất thủ, đem những khả năng kia uy hiếp được địa vị mình đối thủ bóp chết tại cái nôi ở giữa, bởi vậy rất nhiều đệ tử đều tự phát tính tạo thành đội ngũ, dùng giảm xuống trở thành người khác con mồi khả năng, trận này rèn luyện là sinh tử lột xác, là chính thức bước vào cường giả chi môn bắt đầu. Bất kỳ một cái nào muốn gia nhập thần hư tông thần hư học viện đệ tử, đều phải đối mặt. Không khỏi chém giết. Thần Thiên Cơ thì thào một tiếng. Cương giả, từ trước đến nay đều là tự máu tươi cùng giết chóc ở giữa quật khởi. Hắn ở đây gia nhập thần hư học viện sau vẫn cảm thấy, thần hư học viện bồi dưỡng phương thức quá mức ôn hòa một ít, đối với học viên bảo hộ độ mạnh yếu quá lớn, hiện tại mới phát hiện. Chỉ là thần hư học viện người cầm quyền cảm thấy, các học viên còn chưa có đến cần gặp phải cái này đang máu tươi rèn luyện thời khắc mà thôi. Có chút liếc qua sắc mặt âm tình bất định tùy ý đi dạo Tư Mã Vô Ngân, Tần Thiên Cơ trong mắt mơ hồ mang theo một tia sát cơ. Tin tưởng, Tư Mã Vô Ngân người này đối với hắn, tương tự cũng là sát cơ giấu giếm đi. Khoảng cách thần hư Thánh Sơn rèn luyện mở ra còn bao lâu? 21 ngày, không tính hôm nay 20 ngày, thần hư Thánh Sơn mở ra thời gian là 3 tháng. Thời gian 3 tháng ở bên trong, thần hư học viện đại bộ phận đệ tử đều đưa vào tung hoành 300 km thần hư Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên. Trong đó thần thông bảng bên trên đệ tử, càng là cưỡng chế tính yêu cầu tham dự, thần hư Thánh Sơn mở ra một tháng sau, chính là thần hư học viện thi đấu, đến thời điểm chính là quyết ra tiến về trước thần hư tông nhập môn khảo hạch danh ngạch thời khắc. 20 ngày. Không lâu sau rồi. Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức không lãng phí thời gian nữa, vậy thì quay giày thập lục công chúa rồi. Ha ha, Tần Thiên Cơ học trưởng có thể tiến về trước phủ đệ của ta, cái này là vinh hạnh của ta, mời. Hạ Băng Vũ nói qua, vẫy tay một dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ, Phương Thiên Ngai, Ly Ương đám người hướng trên tòa phủ đệ mà đi. Mấy người kia hiển nhiên đều là sau 20 ngày tiến đến tham gia Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện thành viên. Với tư cách Đại Hạ Vương Triều Công Chúa, Hạ Băng Vũ tại Vương Cung bên ngoài tự nhiên cũng có chính mình căn nhà nhỏ, hắn tráng lệ trình độ, cũng vượt xa Tần Thiên Cơ tưởng tượng, nếu như không phải hắn có đến từ liên bang thế giới kiến thức, rừng sắt thép kỳ dị kiến trúc đều đã tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, sợ là cũng phải vì chỗ này hành cùng trang hoàng bố cục mà ngạc nhiên một phen. Tần Thiên Cơ mua Huyền Quy Chi Nham, lại từ Hạ Đông Lôi cái kia đổi 3 viên cửu luyện quy nguyên linh đan, tất nhiên là vội vã đem những vật phẩm này tiêu hóa hóa thành thực lực. Hạ Băng Vũ cũng là khéo hiểu lòng người, rất nhanh giúp đỡ Tần Thiên Cơ an bài xuống một cái yên tĩnh căn nhà nhỏ. Chương 100, trùng kích kiếm sư. Chương 100, trùng kích kiếm sư. Thần Hư học viện, không thể tưởng được còn có Thần Hư Thánh Sơn bực này kỳ lạ chi địa, chỉ là không biết bên trong đến cùng có bảo vật gì, có thể bị thần thông bảng đệ tử coi là cuối cùng cơ hội. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không phải ta cũng cần suy tính vấn đề, vốn ta là có thể tiến về trước Thần Hư học viện bế quan, căn bản không cần thừa Hạ Băng Vũ ân tình, nhưng là bởi vì Cổ Vô Song tại Thần Hư học viện ở giữa có thật lớn thế lực, ta nếu là phản hồi Thần Hư học viện, tất nhiên sẽ chịu đến đủ loại quấy nhiễu, không cách nào tĩnh tâm bế quan. Tần Thiên Cơ hơi hơi lim dim mắt con người, trong miệng nhớ kỹ 8 chữ. Thần Hư Thánh Sơn, không khỏi chém giết. Đại kiếm sĩ, coi như là bị truyền ra lại thần. Tại tất cả mọi người trong tiềm thức, đều khó có khả năng là một vị kiếm sư đối thủ. Bởi vậy, hắn lúc này đây bế quan, mục tiêu đệ nhất, chính là tấn chức kiếm sư, thứ hai mục tiêu, luyện hóa Huyền Quy Chi Nham. Một cái nho nhỏ Thần Hư học viện, một cái nho nhỏ Cổ Vô Song, không có thể trở thành ta vấn đỉnh thanh thiên phía trên đá cản đường. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, rất nhanh, trên tay đã xuất hiện một khối nham thạch. Huyền Quy Chi Nham. Khối này Huyền Quy Chi Nham xuất hiện ở trong tay lúc. Tần Thiên Cơ lập tức vận chuyển chân khí bản thân, thẩm thấu nhập Huyền Quy Chi Nham, rất nhỏ khống chế được đem ẩn chứa tại Huyền Quy Chi Nham trong cái kia một đạo thuộc về Huyền Quy hành thổ chi khí dẫn dắt đi ra. Theo hắn lần lượt luyện hóa, nguyên bản thuộc về không màu chân khí, lờ mờ mang tới một tia màu vàng đất, mà chân khí của hắn cũng dần dần xuất hiện một loại ngưng thực, trầm trọng cảm giác. Ngũ hành chi lực, Thiên Không kiếm sư giai đoạn thứ 2 mới có thể chính thức nắm giữ, Tần Thiên Cơ giờ phút này chân khí bên trên chẳng qua là mang theo một tia hành thổ chi lực khí tức. Bất quá, đây cũng không phải là hắn mục đích thực sự, mà là chân khí đang không ngừng luyện hóa lấy Huyền Quy Chi Nham, có thể Tần Thiên Cơ tinh thần lại thời khắc lưu ý lấy trong đầu thế giới tinh thần. Không có biến hóa. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Tần Thiên Cơ nhìn xem cái kia tại trên tay mình hào quang dần dần ảm đạm xuống Huyền Quy Chi Nham, hơi khẽ to mày. Rốt cuộc là bởi vì Huyền Quy Chi Nham lực lượng không đủ, hay vẫn là những nhân tố khác? Chân khí vận chuyển vẫn đang kéo dài, rất nhanh. Huyền Quy Chi Nham bên trên ánh sáng đã toàn bộ ảm đạm. Ẩn chứa ở phía trên một tia Huyền Quy Chi khí luyện hóa về sau, khối nham thạch này cũng không quá đáng là vật bình thường. Hả? Ngay tại Tần Thiên Cơ cho là mình đúng là xuất hiện ảo giác lúc, thế giới tinh thần bên trong một ít rất nhỏ biến hóa, đột nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Bộ rễ. Chồi non màu xanh lại lần nữa kéo dài ra một đạo bộ rễ, theo thế giới tinh thần bên trong chắc ra, đột phá tinh thần cùng vật chất tường ngăn cách. Trực tiếp xuất hiện ở Tần Thiên Cơ thân thể ở trong. Chính thức xuất hiện. Điều này thật nhỏ đến cực điểm dễ cây, lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng ở bên trong, hơn nữa, mang theo một cổ đối với hắn chân khí trong cơ thể khát vọng, dẫn động chân khí lưu động. Tâm niệm vừa động, ẩn chứa một tia Huyền Quy chi khí chân khí đã mãnh liệt, bay thẳng mà lên, rất nhanh đạt tới bệ thần, hối tụ ở cái kia kéo dài mà ra bộ rễ dưới, chân khí cùng bộ rễ tương dung. Tần Thiên Cơ có thể cảm giác rõ rệt ra cái này đạo thật nhỏ bộ rễ tại hấp thu lấy chân khí trong cơ thể hắn. Không. Xác thực mà nói, là hấp thu lấy chân khí của hắn bên trong ẩn chứa cái kia một tia thuộc về Huyền Quy hành thổ chi khí. Ngũ hành tương sinh, đất sinh mục, cái kia một cây chồi non màu xanh cần sinh trưởng, hiển nhiên là muốn nhờ hành thổ chi lực. Cảm thụ được chân khí bên trong nguyên bản ẩn chứa một tia hành thổ khí tức, nhanh chóng biến mất. Tựa hồ chứng kiến thế giới tinh thần bên trong cái kia gốc màu xanh chồi trở nên càng mà sống hơn triển khai một phần, mơ hồ trong đó mang tới một tia nhạt điểm sáng màu xanh lục. Cứ việc những thứ này nhạt ánh sáng màu xanh lục hết sức cảm đạm, có thể bởi vì tại Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần bên trong nguyên nhân, bất luận cái gì một tia rất nhỏ biến hóa, hắn đều có thể cảm ứng rành mạch, rất nhanh đã nhận ra những ánh sáng này chỗ. Đây là một loại thuộc về vật chất giới năng lượng. Có chút cảm thụ được loại này nhạt điểm sáng màu xanh lục. Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình thế giới có một loại ấm áp chi ý, phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, lần thứ nhất xuất hiện sinh cơ. Những thứ này nhạt ánh sáng màu xanh lục tản ra làm ta vui vẻ thoải mái tình cảm ấm áp, đối với tinh thần thế giới của ta. Là trị hết cùng khôi phục tác dụng. Phân tích một lát, Tần Thiên Cơ lập tức thay đổi thí nghiệm. Sau một khắc, thế giới tinh thần bên trong tinh thần lực mênh mông số lượng không ngừng áp xúc, lại áp xúc, khi làm áp xúc đến một cái cực hạn về sau. Một lần hành động bộc phát ra, hóa thành ánh sao ngút trời, đem toàn bộ thế giới toàn bộ chiếu rọi. Tinh đồ luyện thần pháp. Quả nhiên, ánh sao cùng điểm sáng màu xanh lục tôn nhau lên cùng sáng, trong đó một ít biến hóa, rất nhanh hiện lên ở Tần Thiên Cơ trong đầu. Dĩ vãng ta quan tưởng một lần tinh đồ luyện thần pháp về sau, thế giới tinh thần đều có một loại nhàn nhạt chấn động, xé rách, thật giống như tinh thần theo tinh không thế giới bạo tạc nổ tung, cũng hóa thành ngôi sao đầy trời, nhiều nhất liên tục quan tưởng 4 lần. Sẽ cảm giác được tinh thần suy yếu, đại não kịch liệt đau nhức, lúc này đây. Cảm giác chấn động, xé rách cảm giác nhưng có, nhưng là ở đằng kia chút ít ánh sáng màu xanh lục thẩm thấu vào, lại là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ vì hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của mình, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã lần thứ 2 quan tưởng lên tinh đồ luyện thần pháp. Ngay sau đó, không chần chờ chút nào, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Theo tinh đồ luyện thần pháp quan tưởng đột phá cực hạn, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cũng là đột nhiên nhảy dựng. Một lần hành động đạt tới 2.4. Bất quá, đây cũng không phải là chấm dứt. Thế giới tinh thần có chút suy yếu, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dựa vào những thứ này ánh sáng màu xanh lục, ta hoàn toàn có thể đánh vỡ cực hạn. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên bắt đầu rồi lần thứ 6 quan tưởng. Một mảnh hình thành tinh không thế giới, lại lần nữa bạo tạc nổ tung. Rồi sau đó, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9. Tinh thần khắc độ cũng ở đây cái quan tưởng trong quá trình không ngừng đột phá. 25, 26, 27. Trọn vẹn đến lần thứ 10, ánh sáng màu xanh lục triệt để ảm đạm xuống, Tần Thiên Cơ mới cảm giác được cái loại này quen thuộc sẽ rách cảm giác một lần nữa tại thế giới tinh thần bên trong hiện ra, mà tinh thần của hắn khắc độ cũng là trước 2. 3 một hơi kéo lên cho tới bây giờ 2. 7. Trọn vẹn tăng lên 0. 4 khoảng cách. 10 lần, ta lại một hơi quan tưởng 10 lần. Những thứ này điểm sáng màu xanh lục, đối với ta tu hành tinh đồ luyện thần pháp phụ trợ hiệu quả lại có thể như thế rõ ràng. Thần Thiên Cơ mở to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi một sát na kia hắn thậm chí có một loại ảo giác, nếu như có thể tại loại này đột phá cực hạn quan tưởng hạ kéo dài nữa, lần thứ 12 quan tưởng, tinh thần của hắn đủ để đột phá 2.8, 15 lần đủ để đột phá 2.9, nếu là có thể một hơi quan tưởng tinh không bạo tạc nổ tung tròn 20 lần, tinh thần của hắn cảnh giới đem một đi không trở lại phá tan tinh thần đại sư che chắn. Đáng tiếc, những cái kia điểm sáng màu xanh lục đã toàn bộ sử dụng hết, còn muốn tưởng có loại cơ hội này lời mà nói, liền cần càng nhiều nữa huyền quy chi nham. Không. Hẳn không phải là huyền quy chi nham, mà là hành thổ chi khí. Lại để cho đạo kia kéo dài tới vật chất giới bộ dễ hấp thu càng nhiều nữa hành thổ chi khí, thật giống như sự quang hợp đồng dạng, tại hấp thu đủ nhiều hành thổ chi khí về sau, cái kia gốc chồi non màu xanh cũng sẽ nổ ra đầy đủ điểm sáng màu xanh lục. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trước mắt phảng phất xuất hiện một cái mới tiền đồ tươi sáng, dọc theo con đường này tiếp tục đi, tinh thần của hắn tu hành tuyệt đối sẽ dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng tăng trưởng. Bất quá, ẩn chứa khí ngũ hành bảo vật, coi như là thiên không kiếm sư đều cực kỳ nhìn chúng, nếu như không phải vô cùng cần thiết trao đổi cái gì, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra bán ra, mà thiên không kiếm sư tại Đại Hạ Vương triều đã là cấp cao nhất một đám cự đầu. Gần với những cái kia đứng ở đỉnh phong nhất vương giả cấp lao tổ, nếu là thật sự muốn trắng trận thu thập hành thổ chi khí, phương pháp tốt nhất chính là tiến vào Thần Hư Tông. Thần Hư Tông bên trong cường giả như mây, đạt được hành thổ chi lực cách, tự nhiên chỗ nào cũng có. Mà muốn đi vào Thần Hư Tông, mấy tháng sau tiến về trước Thần Hư Tông nhập môn đệ tử khảo hạch danh ngạch, hắn nhất định phải muốn bắt tới tay. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ chậm rãi tiến vào minh tưởng ở giữa, khôi phục bản thân tinh thần. Sau một ngày, trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong, một viên đan dược xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay, đúng là hư chân tạo hóa đan. Trầm ngâm một lát, hắn đem viên này quý trọng đan dược phóng tới một bên. Ta bây giờ chân khí cứ việc tu luyện đến nội cương đỉnh phong, nhưng nội tình trung quy không bằng những cái kia tại đại kiếm sĩ cảnh giới đắm chìm nhiều năm thần hư học viện đệ tử. Mặc dù là có hư chân tạo hóa linh đan tương trợ, tấn chức kiếm sư tỷ lệ cũng tuyệt đối không cao hơn 3 thành. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một viên Cửu Luyện Quy Nguyên Linh Đan, hơn nữa bị hắn không chút lựa chọn lập tức ăn vào. Cửu Luyện Quy Nguyên Linh Đan dược lực tản ra mở, lập tức hình thành một cái vòng xoáy, như là lỗ đen giống như vậy, cuốn lấy lấy Tần Thiên Cơ toàn thân chân khí, đem chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ cuốn vào vòng xoáy ở giữa, không ngừng áp xúc, luyện hóa. Chỉ là, chân khí trong cơ thể hắn cứ việc hóa lỏng ba thành, chân khí tức thì bị trải qua chiết xuất, thế nhưng là những thứ này chân khí, chung quy không là chính bản thân hắn tu luyện được đến, vòng xoáy rằng có không đến một nén nhang thời gian, dĩ nhiên đã có một loại sắp tan vỡ tạc liệt xu thế. Không được. Phát giác được chân khí trong cơ thể dị thường, Tần Thiên Cơ quyết định thật nhanh, khắc độ đã đến 2. 7 lực lượng tinh thần tự thế giới tinh thần bên trong ầm ầm hàng lâm, đột nhiên giam cầm cái kia phảng phất muốn nổ tung lên vòng xoáy, rồi sau đó cẩn thận thăm dò, bị vòng xoáy hấp thu mà đến chân khí, nhanh chóng tản đi, nửa giờ sau, vòng xoáy lúc này mới bình phục xuống, rất nhiều chân khí, một lần nữa trở về đến trong cơ thể các nơi kinh mạch. Quả nhiên không được, nếu như không phải là bởi vì tinh thần của ta khắc độ cường đại đến hoàn toàn có thể chấn áp chân khí trong cơ thể bất luận cái gì bạo động rồi, sợ rằng lần này cũng sẽ bị cái này đột nhiên tan vỡ khí toàn chống đỡ bạo thể mà chết, kết quả tốt nhất, đều là kinh mạch bị hao tổn, trong thời gian ngắn không còn cách nào tiếp tục trùng kích kiếm sư chi cảnh. Quá trình mặc dù có chút hung hiểm, nhưng là chân khí trong cơ thể tại vừa rồi áp xúc ở bên trong, lại hóa lỏng một thành, đạt đến 4 phần 10 hóa lỏng. Cuối cùng, tinh thần của hắn thật sự quá mạnh mẽ. 2. 7 tinh thần khắc độ, không chỉ là đột phá tinh thần đại sư nên có cực hạn, coi như là cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành. Tinh thần khắc độ cũng chưa chắc ngự trị ở bên trên hắn, tại cường đại như thế tinh thần cường độ xuống, trùng kích kiếm sư cảnh giới đối với hắn mà nói, hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Chân khí hơi chút nhận lấy một ít chấn động, bất quá dùng tinh thần của ta khắc độ mà nói, điều tức 3 năm ngày không sai biệt lắm, sau đó, tiếp tục phục dụng cửu luyện quy nguyên linh đan, trùng kích kiếm sư. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy. Trong mắt không có chút nào bình thường đại kiếm sĩ trùng kích kiếm sư cảnh giới thất bại hề vải cùng với đối với chân khí không khống chế được một sát na kia sợ hãi. 27 tinh thần cường độ, nếu là sẽ bị kiếm sư cảnh giới ngưỡng cửa này ngăn lại, quả thực chính là không có thiên lý. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, chuẩn bị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, chuẩn bị. Thần hư học viện. Một cái có chút rộng rãi xa hoa 4 tầng căn nhà nhỏ ở bên trong, một cái nhìn qua 18-19 tuổi nữ tử, đang tại trong sân diễn luyện lấy kiếm thuật, tại nữ tử này bên cạnh, có 2 nam 2 nữ lẳng lặng đứng đấy, quan sát nữ tử này kiếm thuật bên trên ưu khuyết. 4 người này mỗi một cái, đều là hình dáng đường đường, khí độ bất phàm, hiển nhiên đều là xuất thân mọi người hạng người, bất quá, bất luận kẻ nào tại lần đầu tiên nhìn thấy 4 người lúc, đều có thể rõ ràng nhìn ra, trong 4 người, rõ ràng là dùng một người trong đó 22-23 nam tử cầm đầu. Mà nam tử kia, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại có một loại chỉ điểm giang sơn vung khiển trách phương tù bá người chi khí, làm cho người ta nhịn không được đối với hắn sinh ra thần phục, tin cậy chi niệm. Nam tử này không phải người khác, thình lình đúng là đại hạ vương triều trẻ tuổi bên trong nhất nổi tiếng thiên tài võ giả, được xưng võ đạo vô song thiên chi tiêu tử, cổ vô song. Tiêu Dịch Thủy học muội thiên thủy kiếm thuật dĩ nhiên càng ngày càng tinh tiến đến rồi. Kiếm thuật ở giữa cái loại này không ngớt không dứt, cuồn cuộn sông lớn chi khí dĩ nhiên tiếp cận hồn nhiên thiên thành, sợ rằng trừ phi là dựa vào cấp kiếm sư thực lực cường đại dĩ lực phá xảo, nếu không, bất luận cái gì một vị đồng cấp đại kiếm sĩ rơi vào kiếm thuật của ngươi ở giữa, đều bị loại này vĩnh viễn không thôi kiếm thuật một lần hành động đánh bại. Nhìn xem nữ tử kiếm thuật luyện qua, dần dần thu thức, một bên cổ vô song trong miệng phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Cổ học trưởng quá khen, ta những thứ này chút tài mọn. Như thế nào vào tới cổ học trưởng pháp nhãn, thiên thủy kiếm thuật có lẽ có ít thần thông, có thể tại cổ học trưởng chu thiên tinh vũ kiếm thuật trước mặt, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nữ tử thu kiếm, xinh đẹp đứng ở trong sân, cười nói tự nhiên đáp. Chu thiên tinh vũ kiếm thuật uy lực lớn tức thì đại rồi, nhưng đáng tiếc thi triển ra lại cực kỳ hao tổn chân nguyên, ta chung quy chỉ là tại kiếm sư cấp thứ nhất, chưa ngưng tụ ra chân nguyên chi tuyển, dựa vào tu hành có được chân khí, nhất định phải tiêu phí thời gian tiến hành luyện hóa. Mới có thể chuyển biến thành chân nguyên, bởi như vậy, chân nguyên ẩn chứa số lượng cùng tốc độ khôi phục, tất nhiên là chậm một bậc không ngừng, chỉ có bước vào kiếm sư cấp thứ 2, chân khí trong cơ thể. Thanh tuyền, luyện hóa đoạt được hết thể năng lượng đưa vào thực tuyền ở giữa tự động luyện thành chân nguyên, lại vừa chính thức phát huy ra cái này đỉnh cấp kiếm thuật uy lực. Cổ vô song bên người một cái nam tử vừa cười vừa nói, cổ học trưởng từ trước đến nay đều yêu thích làm có 100% nắm chắc sự tình. Lúc này mới chậm chạp không có bắt tay vào làm trùng kích kiếm sư cấp thứ 2, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại cổ học trưởng trùng kích kiếm sư cấp thứ 2 xác suất tuyệt đối tại 8 thành phía trên đi. Kiếm sư, cứ việc đã chính thức bước vào tu hành đại môn, nhưng chỉ có thể tương đương với tu hành đại đạo bước đầu tiên, đường muốn từng bước một đi, cơm phải ăn từng miếng, chỉ có như vậy tiến hành theo chất lượng, mới có thể chính thức trèo lên đỉnh, cuối cùng tiếu ngạo bát phương, còn không có đầy đủ tự tin liền cưỡng ép trùng kích cảnh giới cao hơn, trên thực tế đồng đẳng với tại chi thấu tiềm lực của mình, dựa vào loại phương pháp này, có thể tu luyện tới cấp kiếm sư, có thể tu luyện đến đại kiếm sư giai, thậm chí đến thiên không kiếm sư đều cũng có khả năng, nhưng là, ở đằng kia vấn đỉnh vương giả chính thức đại đạo trước mặt, dị vãng căn cơ bất ổn sở hữu thai hại, đều bạo lộ ra, do đó cả đời vô vọng vương giả chi cảnh, thần hư tê. Ông bên trong cường giả như mây, có thể tuy là thiên không kiếm sư, cũng không cách nào tiến vào chính thức quyền lực hạch tâm, chỉ có vấn đỉnh vương giả, mới tương đương chính thức bước vào người tu hành thông thiên đại môn. Vấn đỉnh vương giả. Cổ Vô Song bên người hai nam hai nữ nghe Cổ Vô Song phát biểu lời nói hùng hồn, trong thần sắc có chút kính sợ, mà tên kia vì Tiêu Dịch thủy nữ tử, hai đầu lông mày càng là mang theo một tia ái mộ cùng sùng bái. Toàn bộ thần hư học viện rất nhiều đệ tử bên trong phần lớn người mục tiêu, sợ rằng đều vẹn vẹn cực hạn tại đại kiếm sư, tại trong lòng bọn họ bên trong chỉ cần trở thành đại kiếm sư có thể vĩnh cửu ở lại thần hư tông ở bên trong, trở thành thần hư tông chính thức một thành viên, coi như là những cái kia có dã tâm hạng người, cũng chỉ cảm tưởng nghị thiên không kiếm sư mà thôi, dù sao thiên không kiếm sư cấp cường giả phóng tới Đông Nam lục quốc, đó cũng là cự đầu cấp nhân vật, hùng cứ một châu ba chủ, nhưng là Cổ Vô Song. Đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, xưa nay sẽ không có bị hắn để vào mắt qua, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là vấn đỉnh vương giả, hơn nữa hướng phía cái mục tiêu này, từng bước một, không ngừng cố gắng. Người như vậy, mới xem như cường giả chân chính, mới chính thức đáng giá bọn hắn đuổi theo, đi nhìn lên. Cổ đại ca. Vào lúc này, căn nhà nhỏ bên ngoài truyền đến một tiếng la lên. Ngay sau đó, liền gặp không lâu cùng Tần Thiên Cơ tại cao cấp giao dịch hội bên trên điên cuồng đấu giá Tư Mã Vô Ngân bước nhanh tới. Vô Ngân. Cổ Vô Song chứng kiến Tư Mã Vô Ngân, trên mặt cũng nở một nụ cười, trở về. Xem ra lúc này đây ra ngoài tu hành, thu hoạch không nhỏ. Ha ha, vô luận như thế nào, cũng không sánh bằng cổ đại ca ngươi A4. Không sao, lập tức tới ngay Thần Hư Thánh Sơn mở ra thời gian rồi. Lúc này đây, mấy người chúng ta, tất nhiên muốn hảo hảo triển lộ mũi nhọn, đoạt được sở hữu Thần Hư Thánh Sơn ở giữa trí bảo. Dùng cổ đại ca thực lực của ngươi, tất nhiên không có vấn đề, cái kia Yến Thiên Kỳ có thể chiếm cư tại thần thông bảng vị thứ nhất, đơn giản là hơn ngươi 2 tuổi mà thôi. Ta tin tưởng, các loại chờ cổ đại ca ngươi tấn thăng đến kiếm sư cấp thứ 2, tất nhiên có thể mang hắn dấm nát dưới chân. Yến Thiên Kỳ, thiên phú xác thực thật tốt, vừa có đại Yến Vương thất ở sau lưng chống đỡ, bất quá ta bây giờ không bằng hắn. Chỉ là vì xúc tích lực lượng, góp ít thành nhiều, ta cùng hắn chiến trường chân chính, hẳn là tại Thần Hư Tông ở bên trong, chờ đến Thần Hư Tông, ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được, ai mới là Đông Nam lục quốc trẻ tuổi ngoại trừ Ninh gia vị kia đệ nhất thiên tài. Tư Mã Vô Ngân khẽ gật đầu, đối với mình vị này kết bái huynh trưởng, hắn biết sơ lược, chính là bởi vì hiểu rõ hắn mới hiểu được vị huynh trưởng này tích góp chi thâm hậu, một khi đợi được hắn tiến vào Thần Hư Tông, triệt để bộc phát, đừng nói là bước vào kiếm sư cấp thứ 2, tầng thứ 3 rồi. Ngay cả là trong thời gian ngắn tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, cũng không phải chuyện không có thể. Đúng rồi cổ đại ca, tại phản hồi thần hư học viện lúc, ta gặp Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Cổ Vô Song trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Tần Thiên Cơ, bất quá là cái thanh niên sức châu tiểu tử mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, cho nên ta đối với hắn coi trọng như vậy, kỳ thật chủ yếu là muốn đào móc ra hắn ngắn ngủi trong vòng 7 tháng, tấn thăng đến đại kiếm sĩ bí mật. Còn có môn kia có thể để người ta lập tức buộc phát ra đại kiếm sư chi lực cấm thuật. Cổ đại ca cũng không thể quá phớt lờ, lúc này đây gặp được cái kia Tần Thiên Cơ lúc ta đã thăm dò qua hắn, tiểu tử này trầm ổn rất nhiều, đối mặt ta trải qua khích tướng, lại có thể nhẫn lại xuống. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã chiếm được một vị phó viện trưởng trong bóng tối chống đỡ, trên người các loại bảo vật số lượng cũng không ít, hơn nữa lại cùng Hạ Băng Vũ những người này đi đến cùng một chỗ, tiếp qua một thời gian, sợ là sẽ phải lại để cho hắn đã có thành tựu. Đã có thành tựu. 3 năm trước đây, ta có thể mang hắn bóp con kiến đồng dạng bóp trên tay, dễ dàng cắt đứt kinh mạch của hắn, phế bỏ chân khí của hắn, 3 năm sau, ta đồng dạng có thể làm được. Hay vẫn là cẩn trọng cho thỏa đáng, tiểu tử này tại Đại Hạ Vương Đô giao dịch hội bên trên mua được một viên hư chân tạo hóa linh đan, hiển nhiên là muốn nhờ linh đan chi lực tấn chức kiếm sư cảnh giới, một khi hắn tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, lại muốn đối phó hắn sợ là liền muốn hoa phí chút sức lực rồi. Hư chân tạo hóa linh đan. Loại đan dược này, thật ra khiến Cổ Vô Song hơi có chút kinh ngạc, nhưng là không hơn, hắn dám phục dụng đan dược tân chức kiếm sư, tất nhiên là có niềm tin chắc chắn, hơn nữa phục dụng chính là hư chân tạo hóa linh đan, tân chức kiếm sư cảnh giới khả năng đoán chừng không nhỏ, bất quá, dựa vào đan dược tấn thăng kiếm sư, như thế nào mới có thể được tính là chính thức kiếm sư? Không có tương ứng kiếm thuật cảnh giới, nhiều nhất là luyện ra chân nguyên mãng phu mà thôi. Tư Mã Vô Ngân nhẹ gật đầu, dùng cổ đại ca thực lực của ngươi, tuy là chống lại một ít kiếm sư cấp thứ 2 cao thủ, hẳn là cũng không phải việc khó, cái này Tần Thiên Cơ, Thần Hư Thánh Sơn ở bên trong, tiện tay giải quyết xong là được. Cái này gọi Tần Thiên Cơ ra hỏa, thật sự là đáng giận, lại cùng cổ đại ca ngươi là địch, chẳng lẽ không biết cổ đại ca ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là vì tiến vào Thần Hư Tông làm chuẩn bị à? Một bên Tiêu Dịch Thủy thần sắc có chút tức giận bất bình nói. Cổ Vô Song thần sắc lạnh nhạt, trong giọng nói có xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo. Tiêu Dịch Thủy học muội, không cần sinh khí, Thần Hư Thánh Sơn mở ra ngày lập tức đến rồi, đến thời điểm ta sẽ nhượng cho hắn cùng với Hạ Băng Vũ những người kia minh bạch, cùng ta đối đầu kết cục. Đang tại Đại Hạ Vương đô bên trong Tần Thiên Cơ, tự nhiên không biết Tư Mã Vô Ngân, Cổ Vô Song đám người đối với hắn nghị luận. Hắn giờ phút này, toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trùng kích kiếm sư cảnh giới bên trong. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, chớp mắt liền qua. Đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, lúc này đây Tần Thiên Cơ lựa chọn đấy, không còn là cựu luyện quy nguyên linh đan, mà là hư chân tạo hóa linh đan. Hư chân tạo hóa linh đan chính là đại kiếm sĩ trùng kích kiếm sư cảnh giới sinh vật, tuy nhiên chưa tính là tốt nhất trùng quan đan dược, có thể trong người tạo thành chân khí vòng xoáy về sau, vô luận là độ mạnh yếu, ổn định trình độ, đều tại phía xa lúc trước cựu luyện quy nguyên linh đan phía trên. Dựa vào hư chân tạo hóa linh đan hình thành khí toàn không ngừng áp xúc, tinh luyện, Tần Thiên Cơ toàn thân chân khí bị nhanh chóng hóa lỏng, do chân khí chuyển biến thành chân nguyên. Ngày đầu tiên, hóa lỏng 5 phần 10, ngày hôm sau, hóa lỏng 6 phần 10. Đến ngày thứ 3, hư chân tạo hóa linh đan dược hiệu biến mất, bất quá, nương tựa theo 6 phần 10 chân khí hóa lỏng, ngay cả là không hề phục dụng bất luận cái gì đan dược, hắn cũng có thể dựa vào thời gian dần qua hoàn thành đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên quá trình. Dù là như thế, khi làm chân khí trong cơ thể hóa lỏng 6 phần 10 về sau, Tần Thiên Cơ vẫn đang có thể cảm giác được kiếm sư cùng đại kiếm sĩ cảnh giới chênh lệch to lớn. Không. Xác thực mà nói, là chân nguyên cùng chân khí chênh lệch to lớn. Nếu như nói, chân khí làm kiếm, như vậy, kiếm sư cảnh giới trong cơ thể chân nguyên, đồng đẳng với tinh thiết chi kiếm, mà đại kiếm sĩ chân khí, bất quá cỏ cây chi kiếm đánh bóng lại sắc bén, tố tạo lại hoa lệ, một khi cùng chính thức tinh thiết chi kiếm va chạm, tuyệt đối chỉ có hóa thành mảnh gỗ vụn một cái kết quả. Đây là năng lượng thuộc về khác nhau. Chỉ có chính thức bước vào kiếm sư cảnh giới, ngưng tụ ra chân nguyên, mới xem như triệt để bước chân vào người tu hành môn tưởng, hoàn thành trúc cơ quá trình. Sau đó dựa vào chân nguyên đủ loại diệu dụng, người tu hành mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, do đó dần dần hoàn thành siêu phàm nhập thánh quá trình. Chương 102, Phó Viện Trưởng. Chương 102, Phó Viện Trưởng. Cái này là kiếm sư cảnh giới. Tần Thiên Cơ có chút thò tay, trong lòng bàn tay một đạo hóa lỏng chân nguyên, không ngừng lưu chuyển lên, phảng phất từng giọt một vóng ánh chi thủy. Loại nước này nếu là ngưng tụ thành cương, ngay cả là kim loại chi vật, đều có thể một lần hành động xuyên thủng, chém dưới, khai sơn phá thạch, toàn lực quanh ra, thậm chí có thể khiến sông nhỏ khô. Kiếm sư, tại Vạn Hà quận hạng gì kinh diễm, bất luận cái gì một vị cấp kiếm sư cường giả, tại Vạn Hà quận bên trong đều thuộc về cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Khai sáng tông môn, có thể chúa tể mấy trăm ngàn người sự sống còn, toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới ở bên trong, mười mấy năm qua ngoại trừ Bắc Nhạc bên ngoài, không có sinh ra đời một cái kiếm sư. Tại những người tu luyện kia trong mắt, kiếm sư cảnh, tựa như danh trời, ngăn ở bọn hắn con đường tu hành trước đó, nhưng là trước mắt, cái nước này lại bị ta dễ dàng đập phá. Tâm niệm vừa động, vẻ này chân nguyên đã bị Tần Thiên Cơ đơn giản tàn đi. 27 tinh thần cường độ, khiến cho hắn mặc dù mới vừa tiến vào kiếm sư cảnh giới, nhưng đối với chân nguyên điều khiển năng lực, cũng không tại cái gì một vị uy tín lâu năm kiếm sư phía dưới. Kiếm sư cảnh giới tu hành, có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, chính là ngưng tụ chân nguyên, giai đoạn thứ hai, hóa ra chân tuyển, giai đoạn thứ ba, nhen nhóm chân hỏa, cái này 3 cái giai đoạn, được xưng là kiếm sư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cũng bị xưng là cấp 1 kiếm sư, cấp 2 kiếm sư, cấp 3 kiếm sư, trước mắt ta vị trí đấy, là giai đoạn thứ nhất, chờ ta chân khí trong cơ thể hoàn toàn hóa lỏng. Liền đem bắt tay vào làm ngưng tụ thành tuyển, đợi được chân tuyển ngưng tụ thành công. Liền tương đương bước vào kiếm sư cấp thứ 2. Kiếm sư 3 cái giai đoạn phương pháp tu hành, cũng không coi vào đâu bí mật, không chỉ là Thần Hư học viện đối với những thứ này công pháp hoàn toàn cởi mở, liền ngay cả Vân Lai kiếm tông trong điện tịch đều có thập phần hoàn thiện ghi lại. Nuốt cửu luyện quy nguyên linh đan, đối với người khác mà nói, tràn ngập hung hiểm, nhưng đối với ta mà nói, hung hiểm sát suất hạ xuống thấp nhất, tiếp đó lại tiêu phí thời gian nửa tháng phục dụng mặt khác 2 khỏa cựu luyện quy nguyên linh đan, hẳn là có thể cho ta chân khí trong cơ thể hóa lỏng độ đạt tới 7 thành, 7 thành hóa lỏng, sẽ không có cảnh giới quay ngược lại khả năng, đến thời điểm, có thể thời gian dần qua tu luyện, cho đến đem chân khí toàn bộ hóa lỏng thành chân nguyên. Tiến vào cấp 1 kiếm sư đỉnh phong, bất quá tính toán thời gian, khoảng cách ta tiếp được thu thập thiên long thảo nhiệm vụ 1 tháng kỳ hạn lập tức tới ngay, đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên công việc, chỉ phải tạm thời kéo dài sau. Thời gian eo hẹp gọn gót. Cứ việc Tần Thiên Cơ có lòng muốn phải hao phí một thời gian ngắn triệt để đem kiếm sư cảnh giới ổn định lại, lại cũng chỉ có thể tạm thời chấm dứt bế quan, ra căn nhà này. Hắn xuất viện rơi không lâu, nhận được tin tức Ly Ương lập tức theo ngoài viện đón. Chứng kiến tinh thần diện mạo cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng đã xảy ra một tia biến hóa Tần Thiên Cơ, Ly Ương nao nao, lập tức phản ứng lại, chắp tay nói hạ, chúc mừng Tần Thiên Cơ học trưởng, thuận lợi bước vào kiếm sư cảnh giới, chính thức bước vào cường giả chi môn, tiếp đó chỉ cần có thể lại đem cảnh giới vững chắc, tuy là mấy tháng sau thần hư tông nhập môn khảo hạch danh lạch, sợ là cũng có Tần Thiên Cơ học trưởng một chỗ cắm rủi. Ta bất quá mượn đan dược chi lực mà thôi, ta tin tưởng, nếu là ngươi cũng có một viên hư chân tạo hóa linh đan, bước vào kiếm sư cảnh giới cũng hẳn là không khó. Tần Thiên Cơ học trưởng quá khiêm nhượng, mặc dù thật sự để cho ta nuốt hư chân tạo hóa linh đan, ta tấn chức kiếm sư cảnh giới xác suất cũng không quá đáng 6 phần 10, một khi thất bại, mặc dù không bạo thể mà chết, sợ là cũng sẽ bị cắn trả chân khí suy giảm tới kinh mạch, trong vòng mấy năm khó có thể khôi phục, sao có thể có Tần Thiên Cơ học trưởng bực này kinh người quyết đoán. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không có tại vấn đề này tiếp tục nữa. Không biết thập lục công chúa có thể tại, đã tại nàng quý phủ chậm trễ không ít thời gian, ta cũng phải phản hồi thần hư học viện, cái này chỉ điểm nàng chào từ biệt rồi. Học tỷ ngày hôm qua đã chiếm được Hạ Như Yên phó viện trưởng triệu hoán, đã quay trở về tới thần hư học viện ở giữa. Hẳn là bởi vì thần hư thánh sơn sự tình, bởi vì lúc ấy Tần Thiên Cơ học trưởng ngươi chính thức bế quan ở giữa, cho nên hắn ngược lại không tiện quấy rầy. Vậy cũng không sao, dù sao tại thần hư tông bên trong cũng có thể gặp lại. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ nhìn Ly Ương một cái, thần hư thánh sơn ấy ư, tính toán thời gian, cũng là tại mấy ngày nay rồi, ta đợi đến thời điểm gặp lại đi. Được, ta ngược lại thật ra không thể chờ đợi được muốn gặp chứng minh thoáng một phát Tần Thiên Cơ học trưởng đột phá đến kiếm sư cảnh giới sau thực lực. Tự nhiên sẽ có cơ hội. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tại Ly Ương đưa tiễn xuống, đã đi ra Đại Hạ Vương Đô, hướng Thần Hư Học Viện mà đi. Đại Hạ Vương Đô khoảng cách Thần Hư Học Viện không xa, hơn nữa đoạn đường này lại là Đại Hạ Vương Đô cùng Thần Hư Học Viện hai đại thế lực trọng điểm bảo vệ khu vực, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào, Tần Thiên Cơ cũng không lo lắng gặp được phiền toái gì. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, Tần Thiên Cơ đã thuận lợi về tới Thần Hư Học Viện ở giữa. Thần Hư Học Viện, hết thảy như trước. Nhìn một chút nhiệm vụ quyển trục, nhiệm vụ này thuộc về đặc thù ban phát nhiệm vụ ban phát người đến từ viện trưởng viện, cũng không phải tại nhiệm vụ đại điện kết toán, mà là đang viện trưởng viện. Tới gần mấy vị viện trưởng ở lại khu vực, lập tức liền có một người trung niên nam tử chạy ra đón chào. Người đàn ông trung niên này cứ việc chỉ là thị vệ thân phận, tuần tra chỗ này khu vực an nguy, thế nhưng là toàn thân, lại mang theo một cổ hùng hậu áp bách, loại này áp bách, vượt qua kiếm sư, chỉ có tại đại kiếm sư giai cường giả trên người Tần Thiên Cơ mới cảm nhận được. Xin chào. Đây là ta một tháng trước nhận được nhiệm vụ, mời xem qua. Tần Thiên Cơ có chút mang theo một tia cung kính, đem nhiệm vụ quyển trục trình đi lên. Người đàn ông trung niên tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục, nhìn một chút phía dưới một đạo ấn ký về sau, gật đầu nói, đây là đạo nguyên viện trưởng ấn ký, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, đã tại phía trước dẫn đường. Với tư cách thần hư học viện 9 đại viện trưởng chỗ ở, hoàn cảnh tất nhiên là cực kỳ ưu nhã, khắp khu vực, toàn bộ bao trùm lấy rậm rạp rừng cây, điều điều đại đạo hoặc là cục đá đường nhỏ. Theo đại lộ duyên thân, hướng rừng cây ở chỗ sâu trong mà đi, ở đằng kia rừng cây ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có thể chứng kiến nguyên một đám khu kiến trúc, quy mô lớn nhỏ không đều. Những kiến trúc này bày ở lại người, chính là thần hư học viện 9 đại viện trưởng cùng với bọn hắn thân thuộc, học sinh. Người đàn ông trung niên mang theo Tần Thiên Cơ một đường đi về phía trước, đi qua 4 cái khu kiến trúc về sau, lúc này mới bước vào một cái có chút sâu thẳm con đường nhỏ, rời đi đại khái 2 cự ly 100 mét. Lúc này mới đi vào con đường nhỏ phần cuối một cái cỡ lớn căn nhà nhỏ. Toàn bộ căn nhà nhỏ hiện lên thất tinh cùng nguyệt xu thế, xung quanh vì 7 tiểu viện, chính giữa là một cái đại viện rơi, căn nhà nhỏ chiếm diện tích vượt qua vạn mét vuông, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến bóng người lắc lư. Hai người tới căn nhà nhỏ lúc thì có một ông già từ bên trong ra đón, chứng kiến lão giả này, người đàn ông trung niên có chút chắp tay, "Từ lão, vị học viên này đến đây giao phó đạo nguyên viện trưởng lúc trước ban phát nhiệm vụ." Làm phiên trảm nguyệt hộ vệ. Sở từ quản gia sẽ mang ngươi tiến đến tìm kiếm đạo nguyên viện trưởng. Tên là trảm nguyệt hộ vệ nói xong, liền cáo từ rời đi. Đa tạ. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, theo sau cái kia tên là sở từ lão giả, hướng căn nhà nhỏ ở giữa mà đi, đi địa phương cũng không phải là thư phòng, mà là diễn võ trường. Trong sân trong diễn võ trường, một cái nhìn qua dĩ nhiên tuổi xế chiều lão giả, đang tại chỉ ra chỗ sai lấy một vị 11-12 tuổi thiếu niên kiếm thuật, bên cạnh còn có một 16-17 tuổi thiếu nữ đang lặng lặng lắng nghe. Tần Thiên Cơ bản thân thật không có làm sao quan tâm thiếu niên kia, bất quá, khi hắn cái kia cường đại tinh thần có chút cảm ứng được thiếu niên bật hơi hô hấp phế phủ chi lực lúc, sắc mặt khẽ thay đổi. Tại thiếu niên này hô hấp, hắn vậy mà nhạy cảm nghe được một loại phảng phất phong lôi gào thét thanh âm. Đây rõ ràng là chân khí đã luyện vào đáy lòng dấu hiệu. 11-12 tuổi, lại tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8. Tần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị. Năm đó hắn 16 tuổi tu luyện tới kiếm sĩ cấp 8, đã bị xưng là Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài, trước mắt điểm này thành tựu cùng trước mắt cái này trên mặt còn có ngây thơ thiếu niên vừa so sánh với, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Viện trưởng, vị học viên này nói là đến giao phó nhiệm vụ. Sở Từ đi vào cái kia phảng phất tuổi xế chiều lão giả bên người, cung kính đem tấm kia nhiệm vụ quyển trục trình đi lên. Lão giả đạo nguyên phất phất tay, lại để cho thiếu niên tiến đến tu hành về sau. Lúc này mới kết quả Sở Từ chỉnh tới nhiệm vụ quyển trục, nhìn thoáng qua về sau, khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, lại quét Tần Thiên Cơ một cái, từ giờ trở đi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, làm học sinh của ta đi. Chứng kiến vị này đạo nguyên viện trưởng thậm chí ngay cả làm cho mình nộp lên trên nhiệm vụ vật phẩm đều không cần, Tần Thiên Cơ không khỏi nao nao, viện trưởng đại nhân, Thiên Long Thảo. Nếu như không có hái được đầy đủ Thiên Long Thảo, đoán chừng ngươi cũng không có đến chỗ của ta giao phó nhiệm vụ dũng khí, ta chờ một lát. Cho ngươi giới thiệu một chút ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ. Đạo nguyên nói qua, ánh mắt một lần nữa về tới thiếu niên kia trên người, đang muốn mở miệng, bất quá, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, khẽ cho mày, một lần nữa chuyển đến Tần Thiên Cơ trên người, cẩn thận ở trên người hắn đánh giá một cái, ngươi tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới. Tựa hồ cũng không tính dựa vào tu luyện của mình đột phá. Ta là đã uống hư chân tạo hóa linh đan mới có thể đột phá. Nuốt đan dược. Đạo nguyên trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia bất mãn, kiếm sĩ giai đoạn tu hành tuy nhiên dễ dàng, nhưng là giai đoạn này, nhưng là cơ sở bên trong cơ sở, cao vạn trượng lầu đất bằng dựng lên, cơ sở đánh chính là có hay không kiên cố, trực tiếp quan hệ đến tu luyện giả kế tiếp tu hành như ý hay không thuận lợi, hơn nữa từ một điểm này, càng là đó có thể thấy được một người nghị lực, có lẽ ngươi là vì tại thần hư thánh sơn bên trên bày ra mũi nhọn, hay hoặc giả là vì mấy tháng sau thần hư. Tông cuộc thi danh lạch. Nhưng những thứ này đều không đủ dùng trở thành ngươi mượn nhờ đan dược trùng kích kiếm sư cảnh giới lý do. Nói đến đây, đạo nguyên phó viện trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, căn bản không để cho Tần Thiên Cơ cơ hội nói chuyện, có chút phất phất tay, mà thôi, vô luận như thế nào, hàn sư mỗi mặt mũi là muốn cho, ta mỗi tháng đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, đều có công khai giảng giải bài học, ngươi đến thời điểm chính mình tới nghe là được, hiện tại, cùng Sở Từ lĩnh một bộ quần áo, lui ra đi. Hàn sư mỗi. Tần Thiên Cơ nghĩ lại dĩ nhiên hiểu rõ ra. Vị này đạo nguyên phó viện trưởng sở dĩ cho mình ban phát khảo nghiệm nhiệm vụ, lại có thể là bởi vì Hàn Duyệt nguyên nhân. Hắn cũng kỳ quái, vì cái gì mình mới tiến vào học viện vài ngày thời gian, cũng sẽ bị một vị phó viện trưởng cấp cự đầu nhìn trúng, hơn nữa ban phát nhiệm vụ tiến hành khảo hạch, nguyên lai đây hết thảy đều là Hàn Duyệt nguyên nhân. Hàn Duyệt mặc dù chỉ là một cái đặc cấp đạo sư, nhưng nàng tuổi bất quá 24-25, ở độ tuổi này dĩ nhiên tu luyện đến đại kiếm sư chi cảnh. Trùng kích thiên không kiếm sư xác suất có thể nói cực cao, ngày sau thậm chí có nhìn qua vấn đỉnh vương giả vị, bởi vậy coi như đạo nguyên phó viện trưởng là thiên không kiếm sư, đều bán nàng một bộ mặt. Nghĩ vậy, lúc trước còn cho là mình xông qua thần thông chi giai đánh bại hạ giáp nguyên đạt được coi trọng Tần Thiên Cơ, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 103, mở ra. Chương 103, mở ra. Ngươi làm sao còn chưa đi? Đang tại chỉ điểm thiếu niên kia kiếm thuật đạo nguyên phó viện trưởng quay đầu lại chứng kiến Tần Thiên Cơ vẫn còn tại chỗ. Không khỏi một lần nữa nói một tiếng, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia phó viện trưởng uy nghiêm. Có thể có được một vị thiên không kiếm sư chỉ điểm, có thể có được học viện tài nguyên nghiêng, đúng là Tần Thiên Cơ lúc trước hy vọng, nhưng là trước mắt. Ta có vạn kiếm môn tài nguyên, ít nhất tại đại kiếm sư cảnh giới trước, không cần phải nữa dựa vào học viện ở giữa tài nguyên tu luyện. Cứ việc xem cái này xu thế muốn có được vị này thiên không kiếm sư chỉ điểm rất khó, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài. Ta đều muốn bắt đến củng cố kiếm sư chi cảnh, rồi sau đó lại đem gặp phải thần hư Thánh Sơn rèn luyện, và lại chính là thần hư học viện thi đấu, quyết ra tiến về trước thần hư tông danh ngạch, chính thức lắng nghe chỉ. Điểm thời gian đã không dư thừa nhiều ít, có một phó viện trưởng đệ tử học sinh danh hiệu có thể tránh cho không ít phiền toái đã không tệ. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ cũng không có cưỡng cầu, đối với vị này phó viện trưởng có chút thi lễ một cái, học sinh cáo lui. Chứng kiến đạo nguyên nhẹ gật đầu, không để ý đến ý của mình. Tần Thiên Cơ không cần phải nhiều lời nữa, đi theo cái kia tên là Sở Từ lão giả đã đi ra căn nhà nhỏ. Từ đầu đến cuối, vị này phó viện trưởng cho nên ngay cả tên Tần Thiên Cơ đều không có hỏi thăm. Rất nhanh, Sở Từ đã theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra một bộ quần áo, giao cho Tần Thiên Cơ trên tay. Mặc quần áo này, đại biểu cho ngươi từ giờ trở đi, chính là đạo nguyên phó viện trưởng học sinh rồi. Từ nay về sau này, người đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có đạo nguyên phó viện trưởng thể diện, làm việc phải nghĩ lại làm sao, lượng sức mà đi, ngàn vạn không thể đọa đạo nguyên viện trưởng thanh danh. Vâng. Lão giả Sở Từ chứng kiến Tần Thiên Cơ tiếp nhận mặc quần áo này, lại lần nữa nói một tiếng, con đường tu luyện, nóng lòng cầu được không chỉ tại đốt cháy giai đoạn, ham muốn nhất thời cực nhanh từ đó làm cho di họa vô cùng, về sau đang trùng kích cảnh giới lúc, căn cơ bất ổn, nhớ lấy không thể cưỡng ép chịu. Cũng may ngươi bây giờ tu vi còn thấp, kế tiếp hảo hảo củng cố tích lũy, cũng là có thể mang lúc trước lưu lại tai họa ngầm từng cái đền bù, hảo hảo cố gắng lên. Đa tạ lời khuyên, cảnh báo. Tần Thiên Cơ đối về lão giả này có chút thi lễ một cái. Dựa vào ngoại lực trùng kích cảnh giới tại Vạn Hà quận, tại Thanh Châu, thậm chí tại Đại Hạ Vương Triều, đều cũng không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng là tại Thần Hư Học Viện, những cái kia phó viện trưởng đối với mỗi một vị trí đệ tử ký thác mục tiêu, ít nhất đều là thiên không kiếm sư. Thậm chí hy vọng bọn hắn cuối cùng có thể vấn đỉnh vương giả, đang lâm Thần Hư Tông quyền lực trung tâm, cứ việc cuối cùng có thể đạt tới người giải rắc không có mấy, nhưng bọn họ lại chưa từng có bông. Tha cho. Bởi vì phải cầu cao, bình thường thiên tài đệ tử, tự nhiên không có biện pháp đạt tới bọn hắn tiêu chuẩn, chớ nói chi là cái loại này dựa vào đan dược đem tu vi tăng lên đi lên cái gọi là thiên tài. Đi đi. Học sinh cáo lui. Thần Thiên Cơ nói một tiếng, hướng căn nhà này bên ngoài mà đi. Ồ. Đây là chúng ta mới tiểu sư đệ. Tần Thiên Cơ vừa mới đi ra ngoài không có vài bước, đã có một nam một nữ hai cái đệ tử đâm đầu đi tới. Một nam một nữ này ở bên trong, nam đã đến kiếm sư cảnh giới, toàn thân chân khí hùng hậu ổn định, sợ là khách quan hạ băng vũ cũng không kém cỏi nhiều ít. Nữ mặc dù mới đại kiếm sĩ tu vi, nhưng cả người bộc lộ tài năng, làm cho người ta một loại băng lãnh lăng lệ ác liệt chi ý, ngay cả là đột phá đến kiếm sư cảnh giới Tần Thiên Cơ đều từ trên người nàng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy hiếp. Sư tôn mới thu nhận đệ tử sao, không biết là thần thông bảng đi đâu một vị nhân vật. Nữ tử trong miệng nói qua, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, thần sắc cứ việc có chút lãnh nạo, nhưng ngựa khí ngược lại là có một cổ thân cận chi ý. Ta là lão sư thứ hai học sinh Huyền Vũ, không biết tiểu sư đệ xưng hô như thế nào. Xem tu vi của ngươi, đã đến kiếm sư cảnh giới. Chúng ta Thần Hư Học Viện kiếm sư cảnh giới đệ tử ta toàn bộ nhận thức. Tiểu sư đệ chẳng lẽ là đoạn thời gian gần nhất mới đến học viện đưa tin hay sao? Ta. Tần Thiên Cơ đang muốn mở miệng, một cái thanh thúy mang theo âm thanh lạnh như băng từ phía sau vang lên, bất quá là dựa vào đan dược trùng kích đến kiếm sư cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, theo lão sư nói, hắn toàn thân tràn ngập một cổ đan dược khí tức, sợ là một đường trên tu hành không biết đã uống nhiều ít đan dược, có thể thuận lợi trùng kích đến kiếm sư cảnh giới đều là cái kỳ tích. Chủ nhân của thanh âm. Đúng là lúc trước căn nhà nhỏ bên cạnh vị kia 16-17 tuổi thiếu nữ. Nuốt đan dược. Huyền Vũ nghe được người thiếu nữ này lời mà nói, nụ cười trên mặt như trước, xem ra vị này niên đệ bối cảnh hùng hậu A4. Trong ngôn ngữ nhiệt tình cùng vừa rồi so sánh với lại hiển nhiên biến mất không ít. Giang Bác sư huynh, Huyền Vũ sư tỷ, lão sư đã đang chờ ngươi bọn người rồi, lúc này đây Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện, mấy đại viện trưởng theo tông môn ở giữa xin không ít tài nguyên, lão sư gọi các ngươi đến chính là muốn hảo hảo nói ra một phen việc này. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Giang Bác nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, vừa liếc nhìn phía trước tiểu sư muội, tựa hồ mở miệng muốn nói điều gì, một lát sau, nhưng là chỉ có lắc đầu, đi theo Huyền Vũ cùng một chỗ hướng đạo nguyên phó viện trưởng căn nhà nhỏ mà đi. Bất quá hắn khi đi ngang qua Tần Thiên Cơ bên người lúc, hay vẫn là khuyên bảo một câu, tiểu sư đệ, mượn nhờ đan dược trùng kích kiếm sư cảnh giới trong thời gian ngắn có lẽ có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế xác thực di hoạn vô cùng. Kế tiếp ngươi hay vẫn là bình ổn tinh thần tu hành, dùng vững chắc cảnh giới làm chủ, bằng không thì một cái không tốt, tăng thêm mãnh liệt chân nguyên cũng có thể mất đi sự khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Đại sư huynh, đi thôi, đừng cho lão sư đợi lâu. Cô gái kia thúc giục một tiếng. Đang khi nói chuyện, lườm Tần Thiên Cơ một cái, đối với cái này loại không tư dụng tâm tu luyện, suốt ngày nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, cơ duyên một bước lên trời tu luyện giả, nàng là đánh đáy lòng xem thường. Hừ, đi thôi. Giang Bác không nói gì nữa. Cùng Huyền Vũ cùng một chỗ, nhắm căn nhà nhỏ mà đi, chỉ chốc lát sau, đã biến mất ở Tần Thiên Cơ trước mắt. Hữu danh vô thực đệ tử. Thần Hư Thánh Sơn, sao mà hung hiểm, vị kia đạo nguyên phó viện trưởng, rõ ràng triệu hồi đệ tử của mình, muốn vì bọn họ giảng giải thần hư thánh sơn chú ý hạng mục công việc, nhưng đối với ta cũng không sách nửa chữ. Nhìn xem mấy người biến mất thân ảnh, Tần Thiên Cơ tay phải dùng sức nắm thật chặt nắm đấm của mình. Mà thôi, ngươi không đem ta trở thành học sinh của ngươi, ta cần gì phải đưa ngươi trở thành thầy của ta. Thần hư thánh sơn, thần hư tông, mặc dù không có ngươi giảng giải cùng chỉ điểm, ta tin tưởng ta Tần Thiên Cơ, làm theo có thể xông ra một phen thành tựu. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ mạnh mẽ quay người, nhắm chính mình căn nhà nhỏ mà đi. Ổn định cảnh giới, điểm này, Tần Thiên Cơ so với ai khác đều hiểu. Kế tiếp tròn thời gian 10 ngày ở bên trong, hắn làm, cũng đúng là đang không ngừng vững chắc lấy kiếm sư chi cảnh, cùng với, tu hành ánh sáng lung linh ở chân trời cái này phòng thủ phản kích kiếm thuật. 27 tinh thần khắc độ, khiến cho Tần Thiên Cơ đối với chân nguyên năng lực quản lý, không kém hơn những thiên không kiếm sư đó cấp cự đầu, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã lại để cho những cái kia chân nguyên có thể tâm theo niệm chuyển, lưu chuyển toàn thân mỗi một chỗ khiếu huyệt, 7 ngày thời gian, đem trong cơ thể chân nguyên mạnh luyện, hóa thành cương khí, khiến cho bản thân công kích, phòng ngự, lại lần nữa trèo lên giai đoạn mới. Đến ngày thứ 10, hắn càng là có thể khống chế được chân nguyên lập tức biến ảo số tròn 10 đạo kiếm khí. Hơn nữa dùng những thứ này kiếm khí tại mặt đất khắc ra một phần văn vẻ. Loại này đối với chân nguyên lô hỏa thuần thanh năng lực quản lý, ngay cả là thần hư học viện những cái kia kiếm sư tầng thứ 3 đạo sư, đều khó có khả năng có được, ngoại trừ những cái kia đem tinh khí thần hoàn toàn dung luyện nhất thể, hóa ra kim đan đại kiếm sư bên ngoài, chân khí rất nhỏ trên sự khống chế, hắn dĩ nhiên không kém hơn bất luận cái gì một vị thần hư học viện thành viên. Không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, đã là thần hư thánh sơn mở ra lúc sau. Chân nguyên cô đọng, thuộc về kiếm sư giai đoạn thứ nhất, xưng là cấp 1 kiếm sư, đem chân khí 7 thành chuyển hóa làm chân nguyên, làm một giai kiếm sư sơ kỳ, 10 phần chuyển hóa, làm một giai kiếm sư trung kỳ, khi thật sự có thể mang sở hữu chân nguyên khống chế đến rõ ràng trong lòng, sai khiến như cánh tay lúc, chính là cấp 1 kiếm sư đỉnh phong, ta bây giờ chân khí hóa lỏng trình độ vì 7 thành, nhưng đối với chân nguyên năng lực quản lý, xa xa áp đảo đại kiếm sư phía trên, phóng nhãn toàn bộ thần hư học viện ở bên trong. Chỉ cần không gặp xếp hạng top 5 những cái kia kiếm sư cấp thứ nhất đỉnh phong hơn nữa có được cường đại kiếm thuật thiên tài đệ tử, trên cơ bản đều có thể chiến thắng. Về phần xếp hạng top 5 những thiên tài kia đệ tử, mặc dù không thắng, bằng vào vốn là am hiểu phòng thủ thiên tế lưu quang kiếm thuật, hắn cũng có thể cam đoan bất bại. Không đến gần 2 tháng, ta đã hoàn toàn đã có chống lại cổ vô song, cùng Đông Nam lục quốc những thứ này đỉnh cao nhất thiên tài khiêu chiến tư cách. Thần Thiên Cơ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên tay thiên cổ kiếm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cường đại lực lượng tinh thần đang nhìn ánh sáng ngưng mắt nhìn giờ khắc này, không ngừng sôi trào lấy, thế nhưng là bởi vì ngoại giới đối với lực lượng tinh thần vô hình áp bách, khiến cho này cố lực lượng tinh thần, một mực khó có thể toàn diện lao ra thế giới tinh thần, can thiệp vật chất. Năm đó ở liên bang thế giới giai cấp độ cảm giác, so thế giới này muốn nghiêm khắc vô số lần, một ít bình dân, dốc hết cả đời, cũng khó có thể thu hoạch tốt cương vị, tìm được công việc phù hợp, khó có thể có một phen thành tựu. Mà những quý tộc kia, lại có thể dễ dàng tại chức quan béo bở việc cần làm bên trên sống mơ mơ màng màng, chỉ cần có làm lớn một trận ý tưởng, lập tức sẽ có vô số thương nhân, dâng khoản tiền lớn, làm phân lợi nhuận, chỉ yêu cầu có thể mượn nhờ tên của bọn hắn đầu. Làm việc, tại loại này mãnh liệt giai cấp áp bách dưới, ta Tần Thiên Cơ cũng có thể trổ hết tài năng, bước vào Đại học Tinh Hoa Tinh Anh học viên hàng ngũ, một cái nho nhỏ thần hư học viện, ngăn không được ta. Tần Thiên Cơ ngữ khí bình thản nói qua. Nhưng ở này cố bình thản ngữ khí ở giữa, nhưng lại có một loại thường nhân không cách nào lay động tín niệm, một loại không cam lòng lòng người, như toan đăng lâm, cửu thiên tín niệm. Thanh Long đại ca tại thượng. Đứng dậy, Thần Thiên Cơ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thiên cổ kiếm. Thần hư thánh sơn, chỉ là một cái bắt đầu, thần hư học viện, cũng chỉ là ta một cái khởi điểm, tích góp, đã không sai biệt lắm. Tiếp đó, chính là cùng những cái được gọi là thiên tài, thiên chi kiêu tử chính thức bắt đầu tranh giành, bắt đầu đoạt thời khắc rồi. Chíu. Thiên cổ kiếm tại trong hư không chém mà qua, phảng phất muốn đem trong lòng chần chờ, do dự, bàng hoàng, hết thể chém tới. Bọn hắn có thể. Ta cũng có thể. Đinh linh linh linh. Tại Tần Thiên Cơ một kiếm chém ra nháy mắt, thần hư học viện ở giữa, vang lên thẳng vào mây xanh tiếng chuông. Ngay sau đó, một cái ẩn chứa vô tận thanh âm uy nghiêm, mang theo một cổ chấn động thần hư sơn mạch sóng âm, lập tức khuyết tán đến thần hư sơn mạch mỗi một cái góc nhỏ. Thần hư thánh sơn mở ra sắp tới, sở hữu tham dự đệ tử toàn bộ tại chủ quảng trường tụ hợp, nhu cầu cơ duyên vì tiến vào thần hư tông khảo hạch làm cuối cùng chạy nước rút. Chương 104, tụ lực. Chương 104, tụ lực. Thần hư học viện trong sân rộng, sở hữu ý định tại thần hư thánh sơn ở giữa đại triển quyền cước tu luyện giả toàn bộ hội tụ một nhà, rậm rạp chẳng chịt, liếc mắt nhìn qua, khoảng chừng không dưới ngàn người. Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ đã đến sau đó không lâu, một tiếng la lên, theo giữa đám người truyền ra. Đúng là Hạ Băng Vũ một đoàn người. Hạ Băng Vũ bên người, ngoại trừ Tần Thiên Cơ lúc trước nhìn thấy qua Ly Ương, Phương Thiên Nhai hai người bên ngoài, còn có một vị nữ học viên, cái này đệ tử mặc dù không có đến kiếm sư cảnh giới, có thể chân khí trong cơ thể cô đọng đến cực điểm, thậm chí xuất hiện hóa lỏng xu thế. Hiển nhiên, nếu là như Tần Thiên Cơ như vậy nuốt đan dược, nàng dĩ nhiên có thể bắt tay vào làm trùng kích kiếm sư cảnh giới. Một nhóm bốn người, hiển nhiên dùng Hạ Băng Vũ cầm đầu. Còn không có chúc mừng ngươi tân chức kiếm sư cảnh giới. Dựa vào đan dược tân chức kiếm sư cảnh giới, đủ loại tai hại, chư vị so với ta rõ ràng hơn, gì vui mừng chi có. Kiếm sư cuối cùng là kiếm sư, chúng ta Thần Hư học viện bên trong cũng không thiếu một ít tại đại kiếm sĩ lúc liền có thể vượt cấp khiêu chiến ngoại cương học viên thiên tài, một ít người siêu quần bạt tụy, càng là có thể càng hai cấp chiến thắng nội cương cường giả. Thế nhưng là, cái này vài lần đến nay, chính diện giao phong dưới tình huống nhưng không có nghe nói ai có thể bằng vào đại kiếm sĩ tu vi chiến thắng một vị kiếm sư. Chính diện không cách nào chiến thắng một vị kiếm sư, không có nghĩa là bọn hắn tại kiếm sư thủ hạ không thể chống đỡ một chút nào. Huống hồ, nếu là có một kiện cường đại linh khí, kiếm sĩ tại kiếm sư trước mặt, chưa hẳn không thể thay đổi càn khôn. Ha ha, ta tin tưởng Tần Thiên Cơ trên tay linh khí tuyệt đối nhược không đến đi đâu. Tần Thiên Cơ mỉm cười, tại Đại Hạ Vương đô đấu giá hội bên trên hắn triển hiện ra tài lực, hiển nhiên đã lại để cho vị này thập lục công chúa lau mắt mà nhìn, đoán chừng coi như là hiện tại chính mình xuất ra một kiện trung phẩm linh khí đến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức giật mình. Nhưng vào lúc này, Thần Hư học viện bên ngoài một đám mây sương mù bao phủ ngọn núi, đột nhiên có chút chấn động lên, ngay sau đó, liền gặp Thần Hư học viện bên ngoài này tòa Thần Hư sơn mạch phía trên có chút một thanh, một mảnh cực lớn dãy núi, ở mảnh này mây mù bao phủ ở giữa, như ẩn như hiện. Đây là. Nhìn xem này tòa phảng phất trống rông xuất hiện bình thường dãy núi cực lớn, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi chấn động một cái. Thần Hư Thánh Sơn. Ly Ương trong mắt có chút nóng bỏng nói, Thần Hư Thánh Sơn, quanh năm bao phủ tại mây mù ở giữa, bị trận pháp che đậy, đem chọn cái Thần Hư sơn mạch đại bộ phận linh khí phong tỏa trong đó, một năm mới mở ra một lần, nghe đồn tòa Thánh Sơn này chính là Thần Hư Tông bên trong một vị đăng lâm hoàng giả chi cảnh cường giả tuyệt thế ngọn núi, bị Thần Hư Tông dùng thông thiên chi lực rời đến khu này khu vực, thay thế ban đầu Thần Hư sơn mạch, cứ việc trên ngọn núi những cái kia chính thức chân. Quý thiên tài địa bảo đã bị thu thập, thế nhưng là, còn dư lại những cái kia, đối với chỉ có kiếm sĩ, kiếm sư cảnh giới làm bọn chúng ta đây mà nói, vẫn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhất là ngọn núi lớn này có chút địa phương, tồn tại năm đó vị kia cường giả tuyệt. Thế khắc họa xuống đến tâm đắc, càng ngộ, càng có một ít hắn tự mình bố trí đến, làm đệ tử bọn người chuẩn bị rèn luyện chi trận. Nếu là gặp được những vật này, tu vi tuyệt đối sẽ có đột nhiên tăng mạnh thức tăng trưởng. Hoàng giả chi cảnh. Tiến vào Thần Hư học viện, Tần Thiên Cơ tầm mắt cùng lúc trước so sánh với đã khai thác vô số lần, lúc trước tại Vạn Hà có lúc, lòng hắn trong mắt cường đại nhất, chính là cấp kiếm sư cường giả, mặc dù biết thế giới này tồn tại đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, thậm chí vương giả cảnh vô thượng lao tổ, nhưng lại căn bản không có cụ thể khái niệm. Nhưng nhìn Thần Hư học viện bên trong rất nhiều điển tịch về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch, vương giả có thể bằng vào lực lượng cá nhân sinh sôi mở ra một cái vương vĩ đại triều, tại nào đó cấp độ bên trên có lẽ xưng bên trên trí cao vô thượng, nhưng là tại vương giả phía trên, còn có càng làm cho người ta hướng về hoàng giả cảnh. Năm đó Vạn Kiếm môn làm loạn, Đại Yến Vương triều dung chuyển không chịu nổi, toàn bộ vương thất có lật út nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, Đại Yến Vương triều một vị lao tổ tiến về trước Thần Hư Tông ở bên trong, mời ra bọn hắn Đại Yến Vương thất leo lên một vị tuyệt thế hoàng giả, khiến cho vị này hoàng giả hàng lâm. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Vạn Kiếm môn sở hữu cường giả tối đỉnh, toàn bộ giết hết, sự Vạn Kiếm môn phá vỡ đại kế, trôi theo nước chảy. Ngọn núi này, đúng là một vị tuyệt thế hoàng giả động phủ. Đã từng là. Hạ Băng Vũ nhìn xem dần dần lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt này tòa cực lớn thánh sơn, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính sợ, ta đối với Thần Hư Tông rất hiểu rõ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng biết, Thần Hư Tông đệ tử vấn đỉnh vương giả về sau, liền có thể mở ra chính mình ngọn núi. Một khi tấn thăng đến hoàng giả chi cảnh, ngay lập tức đem trở thành Thần Hư Tông thánh tử, thánh nữ, với tư cách tông môn tương lai trưởng môn nhân bồi dưỡng, lúc kia bọn hắn sẽ ly khai chính mình. Ngọn núi, tiến đến ngoại giới, khai tông lập phái, lưới thế lực, vì kế tiếp vị trí tông chủ bắt đầu cạnh tranh, ai thế lực càng mạnh, ai năng lực càng mạnh, tại Thần Hư Tông kế thừa trình tự bên trên, thì sẽ gần phía trước, tòa thánh sơn này, chính là Tinh Vũ Kiếm Hoàng Công Tôn. Liệt tại 300 năm trước cho chúng ta Thần Hư Học Viện lưu lại. Mà chúng ta tiến vào Thần Hư học viện ở giữa về sau, cũng sẽ tự động bị tính toán thành công tôn liệt nhất mạch. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại, chúng ta thần hư học viện 9 đại viện trưởng ở bên trong, có 6 cái, đều đến từ chính tinh vũ kiếm hoàng công tôn liệt nhất mạch, chúng ta Đông Nam lục quốc, ngoại trừ chúng ta đại hạ cùng đại yến bên ngoài, mặt khác 4 nước cũng mơ hồ hiệu lực tại tinh vũ kiếm hoàng. Tinh vũ kiếm hoàng. Thần Thiên Cơ yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Một người, khiến cho tứ đại vương triều thần phục, ngay cả là thần hư học viện phó viện trưởng cấp nhân vật, cũng chỉ là người theo đuổi của hắn. Đây nên là bực nào thiên chi tiêu dương. Dù là chỉ nghe tên, không thấy người, Thần Thiên Cơ tựa hồ cũng có thể chứng kiến từ hắn trên người phát ra cái chủng loại kia bao phủ Đông Nam lục quốc thứ tư vạn trượng ánh sáng chói lọi. Ông ngong. Tại Thần Thiên Cơ phân thần kỳ, nay tòa nguyên bản ẩn nấp tại trong trận pháp dãy núi cực lớn, rốt cục tại một hồi chấn động nhẹ nhẹ ở giữa, rõ ràng xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở giữa, toàn bộ sơn mạch mây mù di lượn quanh, tản ra vô tận cao quý cùng thần bí, tựa như một mảnh chính thức tiên gia chặt chẽ cảnh. Thần Hư Thánh Sơn đã mở ra, sở hữu đệ tử tiến vào Thần Hư Thánh Sơn, từ đó sinh tử thiên định. Khi làm Thần Hư Thánh Sơn hoàn toàn mở ra về sau, lúc trước cái kia truyền khắp toàn bộ Thần Hư học viện thanh âm lại lần nữa mênh mông quần quật tới. Mặc dù trước mắt tòa Thánh Sơn này mở ra mang đến rung động, cũng không cách nào đoạt đi cái thanh âm này chủ nhân sắc thái cùng sáng chói. Cái này chủ nhân của thanh âm tuyệt đối không phải bình thường thiên không kiếm sư. Thần Thiên Cơ trong nội tâm khẳng định nói. Hầu như tại cái thanh âm kia truyền ra đồng thời, quảng trường, bốn bóng người đã huyển như ánh sáng, nhắm Thần Hư Thánh Sơn mà đi. Cái đó đúng. Chúng ta Thần Thông Bảng đứng hàng thứ nhất Yến Thiên Kỳ, cùng với hắn ba người kia. Thần Thông Bảng thứ 5 Hình Phong, thứ 16 Vạn Diệt Sinh, còn có 18 vị trí tần tỉnh. Bốn người phóng tới Thần Hư Thánh Sơn lúc, trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Toàn bộ đều là Thần Thông Bảng bên trên xếp hạng 20 vị trí đầu cao thủ, lúc sau đứng hàng thứ nhất Yến Thiên Kỳ dẫn đội, cái này đội hình. Quả thực không gì sánh kịp, nếu là chúng ta đụng phải bọn hắn thì xong rồi. Thần Thiên Cơ học trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Chứng kiến Yến Thiên Kỳ đám người đã đi đầu tiến nhập Thần Hư Thánh Sơn ở bên trong, từ trước đến nay tỉnh táo Hạ Băng Vũ thần sắc cũng có chút vội vàng đứng lên. Thần Hư Thánh Sơn, có 300 km khoảng cách không giả, thế nhưng là hơn ngàn người tại đâu đó sinh hoạt 3 tháng, miễn cương cũng có thể đem chọn cái sơn mạch đi hết một lần, chỉ có sớm tiến vào bên trong mới có thể đạt được người khác chỗ không cách nào đạt được tài nguyên. Có thể nói, Thần Hư Thánh Sơn trước một tháng là chân chính khảo nghiệm một người vận khí thời khắc, tháng thứ hai thì là tích lũy kỳ, chờ đến tháng thứ ba thì là chính thức hung hiểm đến cực điểm chém giết kỳ. 2 tháng trước đem dễ dàng tìm được tài nguyên toàn bộ tìm ra về sau, thừa tháng sau cũng chỉ có thể đoạt được. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Vào lúc này, cái kia 2, 7 tinh thần khắc độ nhạy cảm phát giác được tựa hồ có người ở nhìn mình. Xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn cùng cách đó không xa một đoàn người bên trong một người trong đó đụng vào nhau. Tư Mã Vô Ngân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ nhìn qua ánh mắt, Tư Mã Vô Ngân trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười, có chút thò tay, tại cổ mình trên vị trí dựng lên một cái chém ngang đích thủ thế, sắc ý, lập tức tràn ngập. Bất quá Tần Thiên Cơ lại căn bản không có để ý tới Tư Mã Vô Ngân, mà là ngay đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở bên cạnh hắn một cái nam tử trên người. Nam tử này cứ việc không có Yến Thiên Kỳ cái kia thần thông bảng đệ nhất cường giả sang chói, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, trên người lại có một loại bẩm sinh đứng đầu khí chất, làm cho người ta không tự chủ được chịu tin phục, đi theo hắn, thề sống chết cống hiến. Cổ Vô Song. Thần Thiên Cơ trong nội tâm lặng yên nói một tiếng. Tại Thần Thiên Cơ theo dõi hắn xem thời điểm, Cổ Vô Song tựa hồ cũng có phát giác, bất quá con mắt của nó ánh sáng tại Thần Thiên Cơ trên người ngừng một lát, đã quay đầu, rơi xuống Hạ Băng Vũ trên người, tương tự cũng chỉ ngừng không đến một giây đồng hồ, lại lần nữa chuyển khai, rời đi chỗ khác. Tựa hồ, bọn hắn toàn bộ đội ngũ, liền không có bất kỳ một người bị hắn chính thức để vào mắt. Thần Thông Bảng thứ 2. Lúc này đây Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt, ta muốn làm Thần Thông Bảng thứ 2 vị đội chủ. Tần Thiên Cơ nói thầm một tiếng, đi theo Hạ Băng Vũ đám người, thẳng đến Thần Hư Thánh Sơn mà đi. Rất nhanh, một đoàn người đã xuyên qua quảng trường, đi theo con đường nhỏ, hướng Thần Hư Học Viện bên ngoài sơn mạch mà đi. Xuất hiện ở Thần Hư Học Viện lúc, Tần Thiên Cơ nhạy cảm đã nhận ra đạo nguyên phó viện trưởng mấy vị đệ tử tạo thành một tiểu đội, cầm đầu một cái, đúng là cái kia thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ tư Giang Bắc. Giang Bắc tựa hồ cũng nhìn thấy Tần Thiên Cơ, còn muốn chào hỏi, bất quá hắn bên người Huyền Vũ tựa hồ cùng hắn nói mấy thứ gì đó, lại để cho trên mặt hắn nổi lên một tia chần chờ, cuối cùng, hay vẫn là lựa chọn coi như cái gì cũng không phát hiện, cùng trong đội ngũ hai vị khác thành viên, thông qua mặt khác một con đường, hướng Thần Hư Thánh Sơn mà đi. Thần Thông Bảng thứ 2. Chứng kiến mấy người rời đi thân ảnh, Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến Phó Viện trưởng Đạo Nguyên vậy có chút ít phiền chán phất tay bộ dáng. Chưa đủ. Thần thông bảng thứ hai, chưa đủ. Ta Tần Thiên Cơ những ngày gần đây, làm nhiều ít chuẩn bị, bất kể cái giá phải trả đã uống nhiều như vậy đang ăn dược, mục đích, chính là vì có thể tại Thần Hư Thánh Sơn ở giữa bỗng nhiên nổi tiếng, thay đổi càn khôn, thứ hai, còn thiếu rất nhiều. Thứ nhất, lúc này đây Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt, ta muốn chính thức có đủ đem thần thông bảng đệ nhất nhân một lần hành động đánh bại năng lực. Tại Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện sau khi kết thúc thần thông bảng bài danh bên trên, ta muốn cho toàn bộ Thần Hư học viện, cho ta tên Tần Thiên Cơ mà điên cuồng. Tần Thiên Cơ trong mắt lập lệ làm người ta sợ hãi nóng bỏng, nội tâm của hắn ở giữa tham vọng chi hỏa, cháy hừng hực. Chương 105, theo dõi. Chương 105, theo dõi. Ừm. Bước vào Thần Hư Thánh Sơn nháy mắt, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác một cổ tươi mát khí tức, đập vào mặt, chỗ nào cũng có thẩm thấu nhập thân thể của hắn ở giữa, khiến cho hắn toàn thân, một mảnh khoan khoái dễ chịu, trạng thái phảng phất tại thời khắc này đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Đây là nguyên khí. Ly Ương biết rõ Tần Thiên Cơ là lần đầu tiên tiến vào Thần Hư Thánh Sơn, chứng kiến nghi ngờ của hắn, lập tức giải thích nói, Thần Hư Thánh Sơn nguyên khí là ngoại giới gấp 3, bởi vì cả tòa sơn mạch quanh năm bao phủ tại trong trận pháp, chỉ có tại mở ra lúc mới có thể cởi mở, khiến cho nơi đây bình quân nguyên khí nồng đậm độ vượt xa ngoại giới, bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, tại một ít dược điển, phòng tu luyện các loại chờ đặc thù chi địa, càng là có tụ nguyên trận đem nguyên khí toàn bộ hội tụ nhất thể, những địa phương kia nguyên khí chóng mặt hàm lượng đem đạt tới ngoại giới gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí 50 lần, sợ rằng chúng ta còn không cách nào như Thiên Không Kiếm Sư như vậy thôn phệ nguyên khí tu hành, có TH. Chỉ cần nguyên khí tự chủ thẩm thấu, vẫn đang có thể cho chúng ta tu hành tốc độ vượt xa ngoại giới. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần nguyên khí nồng đậm độ. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh. Trên tay hắn có được Vân Tiêu Kiếm, bản thân thì có thể làm cho hắn dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ ngoại giới nguyên khí đất trời. Nếu như ngoại giới nguyên khí đất trời nồng đậm đến là khu bình thường vực gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần. Sợ rằng nhiều nhất một tháng, chân khí trong cơ thể hắn sẽ triệt để hóa lỏng, đến thời điểm bằng vào hắn đối với mình thân chân nguyên khống chế tinh chuẩn, hắn sẽ thật sự trở thành một vị trí kiếm sư cấp thứ nhất đỉnh phong cường giả. Những nguyên khí này hội tụ chi địa, bình thường ở địa phương nào? Đây là Tinh Vũ Kiếm Hoàng ngọn núi đỉnh có không ít kiến trúc, ở đằng kia chút ít công trình kiến trúc bên trong thì có tụ nguyên trận chỗ. Bất quá, ngoại trừ tụ nguyên trận bên ngoài, những cái kia trong kiến trúc còn có cái khác trận pháp thủ hộ, muốn tiến vào bên trong lời mà nói, phải nghĩ biện pháp phá vỡ phía ngoài trận pháp mới được, còn phá trận pháp môn, ngoại trừ đối với trận pháp lý giải, tỉnh táo suy nghĩ bên ngoài, còn có chính là bạo lực bài trừ. Nói đến đây, Ly Ương nhìn Tần Thiên Cơ một cái, khẽ mỉm cười nói, Tần Thiên Cơ học trưởng kích phát ra cấm thuật, một kích dưới, có thể phát huy ra có thể so với đại kiếm sư thực lực khủng bố. Tin tưởng muốn đi vào khu vực thứ hai đều không khó, một mảnh kia khu vực, thế nhưng là có gấp 10 lần nguyên khí. Trước mắt chúng ta mới vừa tới đến Thần Hư Thánh Sơn, hay vẫn là dùng tìm kiếm tài nguyên vì bên trên, bình thường chỉ có chờ đến thứ hai cùng tháng thứ ba, trên Thánh Sơn mới giải ra các loại thiên tài địa bảo bị thu thập không sai biệt lắm, mới có thể lựa chọn những cái kia nguyên khí nồng đậm địa phương tinh tu, hoặc là sông luyện tâm trận rèn luyện tâm thần, sông vạn kiếm trận tu luyện kiếm thuật. Hạ Băng Vũ nhìn ra Tần Thiên Cơ động tâm, hảo tâm khuyên bảo một tiếng. Tần Thiên Cơ nuốt đan dược trùng kích kiếm sư cảnh giới, một màn này xác thực đưa tới không ít người miệt thị, đoán chừng Phương Thiên Nhai thậm chí Hạ Băng Vũ trong lòng cũng là ý nghĩ này. Nhưng là không thể phủ nhận, bây giờ Tần Thiên Cơ đã tấn thăng đến kiếm sư, tại yếu đích kiếm sư, sức chiến đấu cũng không phải bình thường đại kiếm sĩ chô có thể so sánh. Ta biết. Chứng kiến Tần Thiên Cơ gật đầu, Hạ Băng Vũ lại lần nữa an bài nói, tốt lắm, chúng ta trước hết tìm kiếm một phen, mọi người tách ra tìm kiếm. Bất quá đừng tách ra quá xa, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, lập tức xin giúp đỡ. Tòa sơn mạch này bên trên ngoại trừ cẩn trọng người bên ngoài, vẫn phải cẩn thận hung thú. Những con hung thú này chính là phó viện trưởng đám người tận lực theo ngoại giới bắt mà đến, một năm trước để vào Thánh Sơn ở giữa, trải qua một năm này, những con hung thú này trên cơ bản đều có chỗ phát triển, một ít hung thú đã uống có chút thiên tài địa bảo về sau, còn có thể phát sinh tiến hóa, những thứ này biến số, cũng là những cái kia phó viện trưởng cố ý lưu lại đấy. Dù sao, coi như là phó viện trưởng đệ tử, cũng không có khả năng vĩnh vi. N khi bọn hắn che chở cho phát triển. Được. Mấy người nhẹ gật đầu, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi. Núi này, tung hoành 300 km. Đem thật lớn như thế một tòa sơn mạch gần nấp đến trong trận pháp, quả nhiên là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Đối với hiện tại kiếm sư cảnh giới ta đây mà nói, quả thực không dám tưởng tượng, Bất quá, năm đó chấp hành cái kia không để cho nhiệm vụ lúc, vị này nhân vật vĩ đại, thế nhưng là có thể tại mênh mông biển sao ở giữa nhấc lên một hồi kinh khủng tinh không phong bạo, đem hàng tỷ ngôi sao, hóa thành bột phấn, cùng cái loại này to lớn cao ngạo mênh mông quần quận lực lượng so sánh với. Che đậy một cái ngọn núi, rồi lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Xuyên thẳng qua tại giữa núi non, Tần Thiên Cơ trong óc suy nghĩ bốc lên. Trên thế giới này đủ loại trải qua, là hắn lúc trước tại liên bang thế giới chỗ không thể nào tưởng tượng được. Ừm. Tại trong rừng cây xuyên qua một lát, bằng vào cường đại tinh thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ cảm giác nhạy cảm đến phía sau một tia gió thổi cỏ lay. Chạy như điên bên trong Tần Thiên Cơ thân hình có chút nhất định, ánh mắt lập tức rơi xuống bên cạnh thân không xa trong rừng cây, quát lạnh nói, đi ra. Xem ra, toàn lực chạy băng băng xuống, xác thực sẽ lộ ra một ít sơ hở. Một lát sau, trong rừng cây xuất hiện ba đạo người nam tử, vẻ mặt xem con ngồi đồng dạng ánh mắt nhìn Tần Thiên Cơ. Trong ba người, có hai cái là kiếm sư cảnh giới, một người trong đó, toàn thân khí tức bất ổn, tuyệt không phải dựa vào năng lực chính mình tu luyện tới kiếm sư giai đoạn, 89/10, chính là tại gần nhất nuốt đan dược, xông lên kiếm sư chi cảnh. Tần Thiên Cơ tại một người trong đó kiếm sư trên người đánh giá một lát, trong đầu hiện ra hắn lần thứ nhất tiến vào thần hư học viện tại thần hư học viện 3711 kỳ nguyệt san nhìn lên đến cái kia thứ nhất tin tức. Trương hồn viên. Hả? Nhận thức ta. Mấy người các ngươi đi theo ta. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta tựa hồ cũng không thù hận, thậm chí không hề có quen biết gì. Không gì khác, xác định vị trí của ngươi, tốt thông chi Tư Mã Vô Ngân cùng Cổ Vô Song. Tư Mã Vô Ngân 3 ngày trước đã ở trong học viện phát ra treo giải thưởng, các loại chờ tiến vào thần hư thánh sơn về sau. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể vì hắn cung cấp vị trí của ngươi, hắn đều có thể xuất ra một kiện linh khí với tư cách khen thưởng. Nói đến linh khí hai chữ, Trương Hồn Viên trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Sau lưng của hắn tuy nhiên cũng có một cái siêu nhất lưu tông môn chịu đựng, có thể trong tông môn, ngoại trừ tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lao có linh khí bên ngoài, liền ngay cả hắn cái này tông môn đệ nhất thiên tài, sử dụng cũng chỉ là một thanh chuẩn linh kiếm, nếu như có thể có một cái chính thức linh khí. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ trèo lên một cái giai đoạn mới, thậm chí có hy vọng cạnh tranh mấy tháng sau thần hư tông khảo hạch danh ngạch. Một kiện linh khí, Tư Mã Vô Ngân thật là bạo tay. Với tư cách đại chu vương triều Tư Mã gia tộc thiếu chủ, Tư Mã Vô Ngân một kiện linh khí hay vẫn là lấy ra được đến đấy, vốn chúng ta chỉ là ý định đi theo ngươi thì thôi, ngươi có thể hết lần này tới lần khác muốn vô sự sinh sự phát hiện chúng ta, vậy thì không có biện pháp. Tiếp đó, ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, không hành động thiếu suy nghĩ. Các loại chờ Tư Mã Vô Ngân, Cổ Vô Song đám người đã đến, lớn như vậy ra đều nhẹ nhõm. Thứ hai, xen vào Tư Mã Vô Ngân nói muốn sống đấy, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng là, đánh gãy hai cái đùi, cho ngươi không có biện pháp đào tẩu, hay vẫn là phải làm. Nói đến đây, Trương Hồn Viên một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, vì linh khí của ta, ngươi hay vẫn là phối hợp một chút đi. A, Tần Thiên Cơ nhìn xem Trương Hồn Viên cái này cố tình rất nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười, các ngươi nên biết. Ta cùng với Cổ Vô Song ân đoán của bọn hắn rồi, tại thần hư Thánh Sơn, hai chúng ta phương nếu là chạm mặt, tất nhiên sẽ phân ra cái sinh tử. Đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Trương Hồn Viên nhún vai. Rất tốt, hai chúng ta vừa mới chạm mặt, tất nhiên muốn phân ra một cái sinh tử. Cổ Vô Song, dùng tu vi của ta bây giờ xem như không sợ, nhưng là đồng thời đối mặt Cổ Vô Song, Tư Mã Vô Ngân hai vị kiếm sư cường giả, sợ là thần thông bảng đệ nhất tiến thiên kỳ đều không có cái này năng lực. Ngươi để cho ta ở chỗ này chờ bọn hắn rơi vào bọn hắn vây quanh ở giữa, chẳng khác nào muốn đoạn ta sinh lộ, còn muốn để cho ta phối hợp. Xem ra, ngươi là muốn lựa chọn thứ hai con đường rồi, thật sự là đáng tiếc. Trương Hồn Viên nói qua, tập trung tại Tần Thiên Cơ trên người ánh mắt, mơ hồ mang tới một tia tàn khốc. Xem ra, ta tiến vào thần hư học viện những ngày này, đúng là biểu hiện quá mức ít xuất hiện rồi. Tần Thiên Cơ nội tâm dần dần lạnh xuống, trên người, sát cơ cuộn trào. Năm đó ta tại chưa tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới lúc, chết ở trên tay của ta kiếm sư cường giả đã không chỉ một cái, nhưng là, tại ta tấn thăng đến kiếm sư về sau, thật đúng là không có chính thức cùng mặt khác kiếm sư giao thủ qua, hai người các ngươi đã đưa tới cửa, cái kia. Chúng ta liền tới thử xem, các ngươi đến cùng có hay không đem ta lưu lại năng lực. Nói vừa xong, hùng hậu chân khí, tại Tần Thiên Cơ trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, cả người hắn phảng phất lưu quang đồng dạng, đột nhiên lao ra, mục tiêu. Trực chỉ Trương Hồn Viên ngoại trừ mặt khác một vị củng cố kiếm sư. Muốn chết. Vị kia kiếm sư mặc dù là dựa vào đan dược đột phá, cảnh giới bất ổn, nhưng là, hắn năm đó ở đại kiếm sĩ lúc, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, từng tại thần thông bảng bên trên một lần sát nhập vào 30 người đứng đầu, kiếm thuật tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, Tần Thiên Cơ tại đem mục tiêu tập trung ở trên người hắn một khắc này, hắn đã đột nhiên một bước bước ra, trong tay bảo kiếm, ngang nhiên ra khỏi vỏ, hướng ngay xung phong liều chết tới Tần Thiên Cơ, thẳng chút điểm mà ra. Mũi kiếm như sao, kiếm quang như mưa, đem Tần Thiên Cơ kế tiếp khả năng xuất hiện biến hóa hoàn toàn phong sát. Hai vị kiếm sư, ta tạm thời không địch lại, nhưng là... Nhìn qua trước mắt đủ để phong sát hắn sở hữu đường lui kiếm quang, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, ít không một sinh vật cơ giáp toàn diện khởi động, khiến cho hắn toàn thân một hồi nổ vang, thiên cổ kiếm mũi nhọn, tại lực lượng đạt đến đỉnh chút điểm về sau, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Chíu. U. Kiếm quang chỗ đến, vị kia củng cố kiếm sư đẩy trời mưa kiếm, toàn bộ tán loạn. Thiên cổ kiếm chuôi này trung phẩm đỉnh cấp linh kiếm, xen lẫn Tần Thiên Cơ kiếm sư cường giả chân nguyên, ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp lực lượng kinh khủng. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đánh vào này vị trí kiếm sư biến thành mưa kiếm ở giữa, lập tức đem vị kia kiếm sư trong tay tuyệt phẩm bảo kiếm, một lần hành động đánh nát. Này cố kinh khủng nhuệ khí, ít nhất là cấp cao nhất hạ phẩm linh kiếm. Bảo kiếm nghiền nát, nhuệ khí đột kích, lại để cho vị này củng cố kiếm sư tay phải kịch chấn, trên tay cốt cách cuối cùng bị trên kiếm phong truyền đến phản chấn lực lượng chấn vỡ, kiếm quang bao phủ, hắn toàn thân lông tơ loe sáng, một cổ hơi thở của cái chết, tràn ngập toàn thân mỗi một cái góc nhỏ. Trương học trưởng. Không được. Thần Thiên Cơ, dừng tay cho ta. Vào lúc này, một mực ở bên cạnh đề phòng Trương Hồn Viên rốt cục phản ứng lại, nhanh như thiểm điện mũi kiếm mang theo cường đại kiếm thuật, ngang nhiên ám sát tới, giống như đạo tấm lụa hóng ánh, thẳng đến Tần Thiên Cơ cái hót mà đi. Một kiếm này, ẩn chứa một vị kiếm sư cường giả toàn thân tinh khí, mang theo một thanh chuẩn linh khí nhuệ khí mũi nhọn, một khi đâm trúng, mặc dù cấp đại sư luyện thể giả, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng mà đối mặt Trương Hồn Viên cái này vây ngụy cứu triệu một kiếm, Tần Thiên Cơ hoàn toàn không thấy, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, giờ khắc này phảng phất muốn đem Cổ Vô Song, Tư Mã Vô Ngân những người này mang đến áp bách, miệt thị hết thể phát tiết mà ra, cả người tốc độ tăng vọt, thiên cổ kiếm mũi nhọn mang theo xuyên thủng hết thể nhuệ khí, ngang nhiên sẽ rách vị kia củng cố kiếm sư toàn bộ phòng ngự, trực tiếp đâm vào đầu lâu của hắn ở giữa, đi tìm chết. Thiên cổ kiếm thân kiếm chấn động mãnh liệt, chân khí bộc phát, trong chốc lát vị này kiếm sư cường giả đầu lâu bị một lần hành động chấn vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu. Chương 106, trận chiến mở màn. Chương 106, trận chiến mở màn. Lý Ngạo. Nhìn xem dùng lôi đỉnh vạn quân chi lực đánh giết củng cố kiếm sư Lý Ngạo Tần Thiên Cơ, Trương Hồn Viên trong miệng phát ra một hồi tức giận gào thét, "Tần Thiên Cơ, ta muốn ngươi chôn cùng hắn." Trong tiếng giống giận dữ, hắn nhanh như thiểm điện một kiếm, đã đột nhiên chém giết lên Tần Thiên Cơ thân hình, thế tất yếu đem Tần Thiên Cơ thân hình một kiếm hai đoạn. Ầm. Hào quang tứ tán, chân khí nổ vang. Trương Hồn Viên uy lực này cực lớn một kiếm chém giết tại Tần Thiên Cơ trên thân thể, lại để cho Tần Thiên Cơ thân hình kịch chấn, lục phủ ngũ tạng đồng thời rung rung, khí huyết sôi trào xuống, phảng phất có một ngụm máu tươi muốn phụt lên mà ra. Nhưng cũng không hơn. Trương Hồn Viên nhanh như thiểm điện một kiếm, chém giết căn bản cũng không phải là Tần Thiên Cơ chính thức thân hình, mà là từ hắn bên ngoài thân đột nhiên tái hiện ra phòng ngự linh khí, Bát Phương Kính. Hắn thừa nhận đấy, bất quá là đến từ Bát Phương Kính bên trên lực phản chấn. Cái này, linh khí, phòng ngự linh khí. Trương Hồn Viên hai mắt trợn trừng, nhìn mình mũi kiếm chém trúng chi vật, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một kiện phòng ngự linh khí, còn có một chôi không kém hơn đỉnh cấp hạ phẩm linh khí linh kiếm. Nhìn mình trên tay chôi này, linh khí cũng không tính là chuẩn linh kiếm, Trương Hồn Viên trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nhưng mà, hắn bị đột nhiên xuất hiện Bát Phương Kính chấn động thất thần, Tần Thiên Cơ đã bằng vào 2/7 cương đại tinh thần. Đột nhiên đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, ngang nhiên quay người, thiên cổ kiếm quét ngang mà ra, mang theo thiên quân lực dịch hung hãn, hung hăng chém ở Trương Hồn Viên chuẩn linh kiếm phía trên. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Cứ việc vội vàng Tần Thiên Cơ cũng không có tại thiên cổ kiếm bên trên quan chú chân khí, thế nhưng là ít không một sinh vật cơ giáp khởi động sau cung cấp thuần túy lực lượng, khiến cho hắn một kiếm này bên trên ẩn chứa uy lực, không chút nào tại chân khí quán chú dưới, mặc dù Trương Hồn Viên trước tiên kịp phản ứng, vẹn vẹn nắm bội kiếm. Thế nhưng là, cực lớn lực chấn động, vẫn đang đem lòng bàn tay của hắn chấn động máu tươi bắn ra bốn phía, cả thanh kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Khốn nạn! Trương Hồn Viên trong miệng gầm lên giận dữ, liền muốn phản kích. Mà lúc này đây, có được liệu địch tiên tri khả năng Tần Thiên Cơ công kích theo sát tới, tay trái nắm tay, lực lượng cường đại từ này đấm ra một quyền bộ phát ra, phảng phất hóa thành sấm sét, ầm ầm bên trong khuyết tán bốn phía. Đây là lập tức đánh bại không khí hình thành tiếng vang. Phát giác được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, Trương Hồn Viên lập tức đổi công làm thủ, tại Tần Thiên Cơ một quyền oanh đến nháy mắt, giơ kiếm trước ngực. Bành! Vụn sắt văng khắp nơi. Ngăn ở trước ngực chuẩn linh khí, lúc trước bị thiên cổ kiếm chuôi này trung phẩm đỉnh cấp kiếm linh chính diện chém trúng, đã xuất hiện đại lượng khe hở, giờ phút này tại thừa nhận Tần Thiên Cơ một quyền khủng bố lực đạo, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ vụn. Chuyện này không có khả năng. Trương Hồn Viên nhìn xem cái kia vỡ thành vụn sắt linh kiếm, khó có thể tin. Bành! Thuần túy tính lực lượng tại đánh nát Trương Hồn Viên bội kiếm về sau, dư thế không giảm oanh bên trên Trương Hồn Viên thân hình, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Trương Hồn Viên tuy nhiên trước tiên kích phát ra hộ thân cương khí, thế nhưng là ẩn chứa tại trên nắm tay lực lượng, vẫn đang điên cuồng chấn động hắn lục phủ ngũ tạng, đem cả người hắn một quyền đánh bay ra ngoài, đạp lên mặt đất hai chân, kéo lên một đạo mương máng. Sắt! Đắc thế không tha người. Hai người này vì một kiện cái gọi là linh khí, đúng là muốn cho chính mình lâm vào cổ vô song, Tư Mã Vô Ngân vây giết ở giữa, cái này dĩ nhiên là sinh tử mối thủ. Đối mặt loại này cựu địch, không có chút nào tình cảm có thể nói. Ngươi không chết, chính là ta vong. Dưới chân lực đạo bộc phát, Tần Thiên Cơ đặt chân chỗ đất đá, nhao nhao bắn tung tóe bốn phương. Sau một khắc, cả người hắn đã như là mũi tên rời cùng, ngang nhiên giết ra, thiên cổ kiếm bên trên ẩn chứa nhuệ khí, xuyên thủng bốn phương. Dễ như trở bàn tay đột phá Trương Hồn Viên hộ thân cương khí, kiếm sư cường giả hộ thân cương khí, cho nên ngay cả vì hắn tranh thủ đến nửa giây đều không thể làm được. Cái này cũng không phải hạ phẩm linh kiếm. Trương Hồn Viên trong miệng phát ra tuyệt vọng chú lên, trơ mắt nhìn thiên cổ kiếm mang theo kinh khủng nhuệ khí, hung hăng đinh vào mi tâm của hắn ở giữa, lực lượng khổng lồ, kéo lấy thân thể của hắn, tiến thêm một bước đánh lên 5-6 mét có hơn một cây đại thụ, làm cho cây đại thụ kia tại đánh trúng kịch liệt lay động. Chuyện này không phải hạ phẩm linh kiếm. Máu tươi không ngừng dọc theo mi tâm chảy xuôi mà xuống, Trương Hồn Viên nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ trên tay thiên cổ kiếm, khó khăn kêu thảm. Hạ phẩm linh kiếm? Không có khả năng. Một kích đánh rách tả tơi một thanh tuyệt phẩm bảo kiếm, đây là trung phẩm linh kiếm. Đã nhìn ra, đã muộn, không phải chiến chi tội. Nghe được Tần Thiên Cơ tựa như thừa nhận đích thoại ngữ, Trương Hồn Viên đồng tử đột nhiên một cái, mở to miệng, trong giọng nói có một loại thật sâu không cam lòng, cùng chống lại trời bất công lên án. Tựa hồ đang lên án vì sao chính mình vì sao không phải xuất thân tại vương thất ở giữa, không có thể có được vương thất ban cho linh kiếm. Nếu như hắn trên tay cầm lấy cũng là một thanh trung phẩm linh kiếm lời mà nói, có lẽ, trước mắt một trận chiến này cuối cùng kết quả, liền đem sửa. Chíu. Một tràng tiếng xe gió, lập tức đi xa. Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng là cùng Trương Hồn Viên, Lý Ngạo cùng đi mặt khác một vị đại kiếm sĩ. Vị kia đại kiếm sĩ, 89 phần 10 cũng là thần thông bảng bên trên cường giả, nếu không, không có khả năng cùng Trương Hồn Viên, Lý Ngạo bực này cường giả kết bạn mà đi, chỉ là tại tận mắt nhìn thấy Tần Thiên Cơ dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh chết hai đại kiếm sư cường giả về sau, hắn lập tức đã mất đi rút kiếm dũng khí, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Dù sao, giữa bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, không thể là thay đối phương báo thủ mà liều mạng bên trên tánh mạng của mình. Hô! Tần Thiên Cơ hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong cơ thể sôi trào khí huyết đè xuống. Linh khí có hộ thân khả năng không giả, nhưng cũng không có nghĩa là có một cái hộ thân linh khí phòng ngự, có thể vô tư rồi. Xuyên thấu linh khí truyền lại mà đến dù sao lực lượng, tương tự sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương. Hai vị kiếm sư, cứ việc một người trong đó hiển nhiên là dựa vào đan dược cưỡng ép đem tu vi cảnh giới tăng lên đi lên ấy, có thể kiếm sư chính là kiếm sư, ta một mình chống lại một người trong đó, đem hết toàn lực, tự có thể đem đánh bại, nhưng là bị hai người cùng một chỗ vây công, tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Cái này là Tần Thiên Cơ vì cái gì thà rằng liều mạng tế ra linh khí, ngăn cản Trương Hồn Viên toàn lực một kiếm cũng muốn giết chết kiếm sư Lý Ngạo nguyên nhân. Hắn đối với mình giờ phút này thực lực định vị có hết sức rõ ràng nhận thức. Tư Mã Vô Ngân, Cổ Vô Song, vốn, ta còn ý định trước đem trọng tâm phóng tới tìm kiếm thiên tài địa bảo, đem kiếm sư cảnh giới vững chắc xuống nói sau, không nghĩ tới các ngươi lại âm hồn bất tán, sớm muốn đem ta vứt đi tánh mạng địa. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng, các ngươi hiện tại một mực dừng lại ở cùng một chỗ. Ta tự nhiên cầm mấy người các ngươi hết cách rồi, nhưng là ta không tin tưởng các ngươi hoàn toàn không có lạc đàn thời điểm. Nhìn thoáng qua mặt đất hai cỗ thi thể, Tần Thiên Cơ lại lần nữa nhỏ bé không thể nhận ra hướng trong một rừng cây nhìn một cái, rồi sau đó thân hình bay vút, trực tiếp đưa vào khác một rừng cây mà đi, trong chớp mắt, đã biến mất không còn tăm tích. Mảnh này hai vị kiếm sư đánh nhau chết sống tạo thành đống bừa bộn chi địa, dần dần khôi phục yên tĩnh. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, một thanh âm mới từ lúc trước Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua cái kia mảnh trong rừng rậm truyền ra. Xem ra, chúng ta xem thường hắn, nếu như hắn thật sự chỉ là dựa vào đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới lời mà nói, hiện tại trong cơ thể chân nguyên hẳn là rất không ổn định, trải qua một hồi như thế kịch liệt chém giết, chân nguyên chấn động kịch liệt, thậm chí sẽ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng là ở trên người hắn, ta không chỉ không nhìn thấy, ngược lại thấy được một loại đối với chân khí bản thân nắm chắc tỉ mỉ khống chế. Cái này chủ nhân của thanh âm không phải người khác, thình lình đúng là thần thông bảng thứ 6 thiên tài kiếm sư Hạ Băng Vũ. Có thể tiến vào thần hư học viện đệ tử, không có một cái nào có thể là hời hợt hạng người, chúng ta đúng là bị hắn giấu kín đi qua, không có đầy đủ tự tin có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ dựa vào đan dược trùng kích kiếm sư cảnh giới di chứng, hắn như thế nào chọn nuốt đan dược tấn chức con đường này. Dù là bởi vì cổ vô song, sợ cũng không thể nào nói nổi. Hạ Băng Vũ bên người đứng đấy đấy, đúng là lúc trước mời Tần Thiên Cơ gia nhập cái này tiểu đội thiên tài đệ tử, Lý Ương. Tần Thiên Cơ đang phục dụng đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới bắt đầu từ giờ khắc đó, ta đã đưa hắn theo ta cạnh tranh thần hư tông khảo hạch danh ngạch đối thủ bên trong loại bỏ rồi, nhưng là hiện tại, sợ là lại phải một lần nữa đưa hắn xếp vào trong đó rồi, không chỉ như vậy. Hạ Băng Vũ nhìn thoáng qua trương hồn viên trôi này nghiền nát chuẩn linh khí, thần sắc mơ hồ có chút ngưng trọng, xếp hạng, sợ là muốn gần với Yến Thiên Kỳ cùng cổ vô song. Ly Ương rất tán thành nhẹ gật đầu, thật không biết, cái này Tần Thiên Cơ trên người ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật, những cái kia luyện chế thượng phẩm linh khí tài liệu không nói, trước mắt càng là lấy ra một thanh trung phẩm linh kiếm, hơn nữa, hắn lúc trước ngăn cản được trương hồn viên một kích cái kia phương tiểu kính, cũng rõ ràng là một kiện hộ thân linh khí, hơn nữa còn là một kiện thông linh độ khớp ít nhất tại 50% trở lên hộ thân linh khí, kiếm sư tu vi, muốn cùng một kiện linh khí. Độ khớp đạt tới 50% trở lên, dù là tu luyện lại phù hợp công pháp, cũng phải thời gian 2, 3 năm trước, Tần Thiên Cơ tại Vạn Hà Quận, tại Vân Lai Kiếm Tông, hay vẫn là một bộ tinh thần sa sút bộ dáng đi. Xem ra, những cái kia cũng chỉ là biểu tượng, hắn tinh thần sa sút, chỉ là bởi vì chính thức quật khởi một khắc này tích lũy lực lượng. Có chút tiếc nuối chính là, Tần Thiên Cơ trên người cái kia trong thời gian ngắn có thể khiến người tu vi tăng nhiều kỳ ngộ chúng ta hiển nhiên là không cần suy tính, căn cứ món đó hộ thân linh khí phỏng đoán. Hắn phải đến cái kia phần cơ duyên thời gian, ít nhất tại 2, 3 năm trước, 2, 3 năm, làm cho người ta theo trung cấp kiếm sĩ phát triển đến lớn kiếm sĩ, loại này kỳ ngộ có lẽ kinh người, lại còn không đến mức đạt tới làm cho người ta không tiếc hết thể muốn thu hoạch trình độ. Nhất là, bây giờ Tần Thiên Cơ, đã phủ lên viện trưởng đệ tử danh hiệu. Hạ Băng Vũ thần sắc có chút tiếc nuối nói. Trước đây, muốn nói nàng đối với Tần Thiên Cơ kỳ ngộ, cùng với tầng tầng lớp lớp thiên tài địa bảo, linh bảo tài liệu không có bất kỳ ý tưởng. Đó là không có khả năng, chỉ là, thần hư học viện đệ tử cái thân phận này, làm cho nàng phải cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không, một khi bị điều tra ra, liền đem gặp phải toàn bộ thần hư học viện, thậm chí thần hư tông lửa giận. Mà trước mắt, Tần Thiên Cơ biểu hiện ra ngoài đủ loại, còn có thân phận của hắn bối cảnh, đã chứng minh hắn có tư cách có được những bảo vật này. Có thể trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng không thể làm thành địch nhân. Đây là Hạ Băng Vũ cuối cùng tổng kết. Ly Ương khẽ gật đầu, một lát sau. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, công chúa, vừa rồi cái kia Tần Thiên Cơ lúc rời đi, từng hướng chúng ta cái phương hướng này nhìn thoáng qua, hắn, có phải hay không phát hiện chúng ta? Nếu như hắn không có phát hiện chúng ta mà nói, hắn nhiều nhất cũng chính là một cái cường đại kiếm sư mà thôi, tại trong lòng ta bài danh, tiểu cũng không gần với cổ vô song cùng Yến Thiên Kỳ. Chương 107, Sát Na Chi Hoa. Chương 107, Sát Na Chi Hoa. 10 ngày đi qua rất nhanh. Nay 10 ngày ở bên trong. Không ít người thuận lợi đã chiếm được việc của người nào đó thiên tài địa bảo, nhìn xem đến nào đó huyền diệu kiếm thuật, tự nghiệm thấy không ít tiền nhân càng ngộ, tu vi đều có được nhất định biên độ tăng trưởng. Đương nhiên, càng nhiều người tại này 10 ngày ở bên trong, đều là chẳng được gì, có thể dù là như thế, nương tựa theo tòa thánh sơn này so ngoại giới nồng đậm gấp 3 nguyên khí đất trời, bọn hắn vẫn đang đã lấy được không ít chỗ tốt, một ít nguyên bản liền kẹt tại kiếm sư bình cảnh bên trên tu luyện giả, càng là mơ hồ có một loại sắp đột phá xu thế. Thần hư thánh sơn quy củ, chưa thành thục thiên tài địa bảo, không được hái. Tần Thiên Cơ tại một mảnh trong rừng xuyên qua, ánh mắt tại một viên mọc ra trái cây màu xanh cây cối bên trên rừng lại một lát, trong thần sắc mơ hồ có chút tiếc nuối. Đây là hắn trong 10 ngày gặp phải loại thứ 3 chưa thành thục thiên tài địa bảo rồi. Nhưng, cơ duyên của hắn cũng chỉ giới hạn ở đó. Bởi vì thần hư thánh sơn trên có chưa thành thục thiên tài địa bảo không được hái quy củ tại, hắn gặp phải 3 cái bảo vật, trên cơ bản cũng không có gặp được đồng dạng. Nghiêm khắc mà nói, hắn này 10 ngày ở bên trong, hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Tìm kiếm những thiên tài địa bảo này, quá cần vật khí, dù là tinh thần của ta cảm ứng là bình thường kiếm sư gấp bội, bằng vào nguyên khí đất trời nồng đậm độ, rất dễ dàng tìm được một ít bảo vật, có thể 10 ngày đến, thu hoạch vẫn đang tương đương không có. Nếu như ta đây trong 10 ngày không có tiến đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà là tiến về trước Thánh Sơn mấy ngọn núi, tại những tụ nguyên trận đó bên trong tu luyện, dựa vào Vân Tiêu kiếm chi huy, hiện tại, chân khí trong cơ thể đã hóa lỏng 9 phần 10 rồi. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Bất quá, ngay tại hắn ý định rời đi lúc, trên người một khối bạch ngọc, đột nhiên phát ra một tia ánh sáng màu đỏ, hơn nữa mơ hồ chỉ hướng một cái phương hướng. Đây là... Xin giúp đỡ. Thần Thiên Cơ nhìn ánh sáng màu đỏ chỉ phương hướng một cái, trầm ngâm một lát, ngược lại là nhanh chóng lập lòe, chạy như điên. Cổ Vô Song, Tư Mã Vô Ngân, một mình một người, hắn cũng không sợ hãi, nhưng nếu là gặp được mấy người vây công, bằng hắn lực lượng một người, vẫn là không cách nào phá vỡ hiểm cảnh, chạy thoát, đến thời điểm, liền cần phải mượn đến Hạ Băng Vũ đám người lực lượng, bởi vậy, cái đội ngũ này, vẫn không thể tán. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã triển khai tốc độ cao nhất, trong rừng nhanh chóng xuyên qua, tại trọn vẹn chạy như điên nửa giờ, 30 km ở bên trong mà về sau, ba đạo thân ảnh, đống nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hạ Băng Vũ, Ly Ương, còn có vị kia chân khí trong cơ thể bắt đầu hóa lỏng đại kiếm sĩ nữ tử Hạ Nguyệt Tuyền. Bất quá giờ phút này ba người đối diện, đang có mặt khác một nhóm 5 người, cùng bọn họ hình thành giằng co. 5 người này ở bên trong, cầm đầu một cái Tần Thiên Cơ nhận thức, Đại Minh Hoàng thất nổi tiếng nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 3 cường giả, Chu Nhạc. Ừm. Tần Thiên Cơ lập tức xuất hiện, lại để cho hai đội nhân mã toàn bộ ánh mắt chuyển rời đến trên người của hắn. Người đã đến rồi. Hạ Băng Vũ đối về Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Mà Chu Nhạc, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, thì là nhíu mày, đối phương mặc dù là một vị tá trợ lấy đan dược tấn thăng kiếm sư, toàn lực chém giết thậm chí khả năng tạo thành chân nguyên bất ổn, nhưng... kiếm sư chính là kiếm sư. Chuyện gì xảy ra? Vật ấy, sát na chi hoa. Hạ Băng Vũ nói qua, nhìn thoáng qua đang bị mấy người bảo hộ tại sau lưng một cây màu xanh thăm thẳm nụ hoa. Cái này gốc màu xanh thăm thẳm nụ hoa hiện tại đã là nụ hoa chấm nở. Sợ là tại trong vòng vài ngày, sẽ triệt để tách ra, dùng cái kia trong chốc lát mỹ lệ, rung động thế nhân. Hoa này chỉ có tại nguyên khí nồng đậm chi địa mới có thể sinh trưởng, 10 năm nở hoa một lần, nở hoa đến héo tàn toàn bộ quá trình, chỉ có một tiếng đồng hồ, nhất định phải tại nó cởi mở đến mạnh mẽ nhất một khắc này, đem dùng phương pháp đặc thù bảo tồn lại, mới có thể làm thuốc. Sát na chi hoa là luyện chế thoát trần linh đan thuốc chủ yếu, thoát trần linh đan có thể mang một cái tu luyện giả trong cơ thể tạp chất đều rút đi. Thời gian dài phục dụng có thể lại để cho tu luyện giả do ngày sau thân thể chuyển biến thành tiên thiên thân thể, tự chủ có đủ thiên không kiếm sư như vậy, hấp thu ngoại giới nguyên khí đất trời huyền diệu năng lực, giá trị không thua một kiện hạ phẩm linh khí, mà gốc sát na chi hoa, ít nhất có thể luyện ra một lò gần 30 khối tê. Hoắc Trần Linh Đan là một người đội ngũ thành viên, mà sát na chi hoa tư liệu cũng không phải cái gì tuyệt mật, Hạ Băng Vũ đương nhiên sẽ không đối với việc này giấu giếm cái gì, nhỏ giọng giải thích nói. Cái này gốc sát na chi hoa, là chúng ta phát hiện ra trước đấy, sợ rằng trong thời gian ngắn, sẽ chính thức tách ra, bất quá ngay tại chúng ta muốn che đậy kín sát na chi hoa giấu vết lúc, bị Chu Nhạc đám người phát giác. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút chần chờ nhìn Tần Thiên Cơ một cái, Chu Nhạc một phương 5 người, có 2 vị kiếm sư, trong đó Chu Nhạc chính là kiếm sư bên trong người nổi bật. Nếu như không phải là bởi vì phải mượn nhờ đến Tần Thiên Cơ vị này kiếm sư chi lực mới có thể cùng đối phương đội ngũ chống lại lời mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không triệu hoán Tần Thiên Cơ. Dù sao hiện tại Tần Thiên Cơ cho uy hiếp của nàng, dĩ nhiên không tại Cổ Vô Song, Tiến Thiên Kỳ những thứ này xếp hạng trước 2 thiên tài tuyệt thế giới, nếu như lại để cho hắn phải thoát Trần Linh Đan. Bất quá rất nhanh, nàng đã đem ý nghĩ này trục xuất ra trong óc. Thoát Trần Linh Đan cho dù tốt, vậy cũng muốn luyện chế ra đến mới được. Nếu như trước mắt liền sát na chi hoa đều không bảo vệ được, vậy bọn họ lại lấy cái gì đi luyện chế thoát Trần Linh Đan bực này chí bảo. Sát na chi hoa một lò có thể luyện ra 30 khối, đợi được sát na chi hoa thành thục về sau, ngươi kiểm chế bọn hắn một phương kiếm sư từ hổ, đạt được sát na chi hoa, luyện chế thoát Trần Linh Đan thuốc phụ để ta làm ra, luyện đan sư cũng do ta mời, sau đó ta có thể phân ngươi 4 viên thoát Trần Linh Đan. 6 viên, ta đối phó Chu Nhạc. Tần Thiên Cơ nói qua, ánh mắt đã rơi xuống vị kia thần thông bảng xếp hạng thứ 3 cường giả trên người. Được. Không chần chờ chút nào, Hạ Băng Vũ đã đáp ứng xuống. Nếu như Tần Thiên Cơ có thể chống lại Chu Nhạc. Như vậy, hắn liền giá trị cái giá tiền này. Hừ. Chu Nhạc ánh mắt tại Tần Thiên Cơ, Hạ Băng Vũ bọn người trên thân nhìn lướt qua, cũng không nói nhảm, cùng trong đội ngũ 4 người khác thối lui đến dưới một cây đại thụ, dựa vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng cùng đợi sát na chi hoa tách ra. Mà Hạ Băng Vũ, Tần Thiên Cơ, Ly Ương, Hạ Nguyệt Tuyền 4 người thì là cẩn thận thủ vệ ở đằng kia gốc sát na chi hoa xung quanh, để tránh xuất hiện biến cố gì. Phương Thiên ngay đây. Những ngày này chúng ta vận khí không tốt, thu hoạch quá mức bé nhỏ, không khỏi lãng phí thời gian, Phương Thiên Nhai đi bỏ Hoàng Giả ngọn núi. Hoàng Giả Phong. Hạ Băng Vũ nhẹ gật đầu, Hoàng Giả Phong là Tinh Vũ Kiếm Hoàng cố ý ở lại Thần Hư Thánh Sơn bên trên một cái ngọn núi, cả ngọn núi chia làm 9 tầng, phân biệt ghi lại Tinh Vũ Kiếm Hoàng kiếm sư cấp thứ nhất, kiếm sư cấp thứ hai, kiếm sư cấp thứ ba, đại kiếm sư cấp thứ nhất, đại kiếm sư cấp thứ hai, thậm chí đến Thiên Không kiếm sư cấp thứ ba tu luyện cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ chính là Tinh Vũ Kiếm Hoàng thành tựu hoàng giả về sau khắc ra đấy, nếu là có thể cẩn thận tìm hiểu, hiệu quả không thua một vị hoàng giả giai cường giả chỉ điểm, nghe nói một ít thiên phú tuyệt hảo chi nhân, còn có thể theo những cái kia cảm ngộ bên trong tìm hiểu ra một ít Tinh Vũ Kiếm Hoàng ám ở lại trong đó kiếm thuật, công pháp, bí thuật. Lần trước chúng ta Thần Hư học viện hát, học trưởng Tô Thiên Loạn liền từng tại tầng thứ tư lĩnh ngộ tinh khí thần ngưng hợp phương pháp, do đó một lần hành động đem tinh khí thần hợp lại là một. Cứ việc bởi vì tu vi duyên cớ, chưa ôm thành kim đan, nhưng lại cũng tu vi tiến nhanh, nhen nhóm chân hỏa, sinh sôi theo mới vào cấp 2 kiếm sư, bước vào kiếm sư cấp 3. Mà bằng vào ngay lúc đó cảm ngộ, lại có Thần Hư Tông tài nguyên bồi dưỡng, trước mắt, sợ là đã tấn chức đến đại kiếm sư, trở thành Thần Hư Tông đệ tử chân chính rồi. Nói đến đệ tử chân chính mấy chữ, mặc dù Hạ Băng Vũ như thế tôn sùng thân phận, hai đầu lông mày cũng có một tia nhàn nhạt hâm mộ. Có lẽ nàng có rất lớn hy vọng tấn chức đến đại kiếm sư, thế nhưng là, nàng không dám hứa chắc cái ngày đó là 30 năm, 40 năm, hay vẫn là 50 năm về sau, một khi tuổi đến, còn chưa thể trở thành đại kiếm sư, trở thành Thần Hư Tông đệ tử chân chính, ngay cả là nàng ngày sau tu luyện đến Thiên Không kiếm sư, vẫn đang vô duyên mưu đồ đoạt quyền Thần Hư Tông quyền lực hạch tâm. Kiếm sư đến Thiên Không kiếm sư cảm ngộ. Có cơ hội, phải đi nhìn một chút. Tần Thiên Cơ âm thầm ghi xuống, cũng dựa vào một thân cây ngồi xuống. Yên lặng chờ sát na chi hoa thành thủ. Chờ đối đãi đợi quá trình cũng không đến bao lâu, không đến nửa ngày trong thời gian, một cổ nhàn nhạt hương hoa, đột nhiên theo sát na chi hoa bên trên phóng thích ra, bất luận cái gì nghe thấy được này cổ hương hoa người, đều cảm thấy bông cảm thấy phấn chấn, toàn thân có một loại không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Nở hoa rồi. Hạ Băng Vũ, Ly Ương các loại chờ ánh mắt của người đồng thời hướng sát na chi hoa nhìn tới. Mà giờ khắc này, Chu Nhạc, Từ Hổ mấy người đồng thời đứng lên, đi nhanh hướng sát na chi hoa đi đến. Bọn hắn lúc trước sở dĩ không động thủ, chính là sợ hãi đem Hạ Băng Vũ đám người đuổi đi về sau, bọn hắn sẽ trắng trợn tuyên truyền, đưa tới càng nhiều nữa đệ tử nhìn xem, nhưng là hiện tại, tức thì không có cái này lo lắng rồi. Chu Nhạc. Chứng kiến vây quanh Chu Nhạc, Hạ Băng Vũ đang muốn mở miệng, Chu Nhạc đã vung mạnh tay lên, bất luận cái gì đường hoàng mà nói đều không cần nói, ta và ngươi minh bạch, nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa, so tài xem hư thực đi, Từ Hổ. Ngươi đi thu thập tiểu tử kia, Hạ Băng Vũ, giao cho ta, ta sẽ nhượng cho nàng minh bạch, vì sao nàng thủy chung không cách nào bước vào thần thông bảng top 3 trên lệch chỗ. Được. Từ Hổ lên tiếng, liền muốn hướng Tần Thiên Cơ phóng đi. Mà ở hắn sắp tới gần Tần Thiên Cơ lúc, Hạ Băng Vũ đã thân hình lóe lên, ngăn ở trước người của hắn, cùng lúc đó, Tần Thiên Cơ đi nhanh về phía trước, chính diện đón nhận Chu Nhạc. Đường này không thông. Bên trên tứ đối với Hạ Tứ. Vậy hãy để cho để ta xem một chút. Ngươi cái này dựa vào đan dược tân chức đi lên kiếm sư, đến tột cùng có thể ngăn cản ta bao lâu? Chu Nhạc nói vừa xong, thân hình đã đột nhiên tiến lên, trong tay hàn quang lóe lên, phảng phất một con dã thu móng vuốt sắc bén, theo hắn giữa năm ngón tay kéo dài mà ra. Cẩn trọng, Chu Nhạc ngũ hành chảo cứ việc không chuẩn bị linh tính, không vào linh khí phạm chủ, nhưng là liền trình độ chắc chắn mà nói, không kém hơn trung phẩm linh khí. Hạ Băng Vũ trong miệng vội vàng nhắc nhở. Thần thông bảng thứ 6, ta Tử Hổ đã sớm muốn gặp gỡ một chút. Vạn hóa kiếm quyết, vạn hóa quý nhất. Chưa cho Hạ Băng Vũ tiếp tục nhắc nhở cơ hội, Từ Hổ đã hét lớn một tiếng, trong tay bội kiếm hóa thành một mảnh dày đặc bóng kiếm, trong bóng kiếm, một đạo lạnh thấu xương hàn quang, ám sát mà ra, nhắm Hạ Băng Vũ bao phủ mà đi, trong lúc nhất thời tràn ngập sát cơ, khiến cho nàng căn bản không dành phân thần. Độ bền có thể so với trung phẩm linh khí. Tần Thiên Cơ bên khỏe miệng hiện ra một tia lanh ý, vậy thì như thế nào? Trên tay hắn đấy, nhưng là chân chính trung phẩm linh kiếm. Hơn nữa còn là trung phẩm linh kiếm bên trong cấp cao nhất tồn tại. Chương 108, thối lui. Chương 108, thối lui. Ầm. Tại Chu Nhạc một chảo xé rách hạ xuống lúc, Thiên Cổ kiếm thân kiếm tật chuyển, vững vàng chấn động mà ra, chính diện đem Chu Nhạc công kích phá vỡ, rồi sau đó trong tay hắn bội kiếm phảng phất tuần hoàn theo một loại hồn nhiên thiên thành quy tích, lại lần nữa phản kích, phát sau mà đến trước nên tiếp Chu Nhạc, mũi kiếm tới người, Chu Nhạc chỉ phải thả người vừa lui, khó khăn lắm né qua hắn đuổi giết mà đến một kiếm. Bất quá, thỏa đáng hắn chuẩn bị sẵn sàng, dùng lấy lui làm tiến phương thức cùng đợi Tần Thiên Cơ một vòng mới công kích rơi vào chính mình cạm bẫy lúc, lại phát hiện đem chính mình bức lui Tần Thiên Cơ căn bản không có một điểm truy kích ý tứ, thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở sát na chi hoa một bên, kiếm trong tay cây gai ánh sáng ra, đưa bọn chúng trong đội ngũ một học viên nữ một kiếm bức lui. Môn kiếm thuật này, Thiên Tế Lưu Quang kiếm thuật. Chứng kiến Tần Thiên Cơ canh giữ ở sát na chi hoa trước, hoặc là bất động, khẽ động nhanh như lưu quang, phát sau mà đến trước, Chu Nhạc lập tức nhíu mày. Phòng thủ kiếm thuật. Cái này Tần Thiên Cơ lại am hiểu cái này phòng thủ kiếm thuật. Mục tiêu của bọn hắn chính là sát na chi hoa, có phòng thủ kiếm thuật Tần Thiên Cơ, tương đương với chiếm cứ lấy chủ động, dù là thực lực của hắn hơi tại Tần Thiên Cơ phía trên, dựa vào phòng thủ kiếm thuật bên trên ưu thế, cũng có thể đem những thứ này chênh lệch nhẹ nhõm đền bù. Sắp thua, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phòng thủ tới khi nào, Phương Miễn, cùng ta đồng loạt ra tay, hắn một cái dựa vào đan dược đem tu vi tăng lên đi lên kiếm sư, kiếm thuật cảnh giới tất nhiên theo không kịp tu vi tăng lên. Dù sao cũng để ta tìm ra sơ hở, nhất định cắn khôn. Chu Nhạc trong miệng nói qua, hồn nhiên không thèm để ý chính mình đường đường thần thông bảng xếp hạng thứ 3 cao thủ, tại đối phó một cái dựa vào đan dược tăng lên đi lên kiếm sư lại để cho cùng người liên thủ. Vâng. Phương Miễn chính là 5 người trong tiểu đội 3 vị đại kiếm sĩ một trong, nghe được Chu Nhạc lời mà nói, lên tiếng, lập tức cùng Chu Nhạc cùng một chỗ, một trái một phải, hướng Tần Thiên Cơ giáp công mà đi. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ thần sắc không thay đổi. Am hiểu phòng thủ phản kích Thiên Tế Lưu Quang kiếm thuật, trên tay hắn phát huy đến cực hạn. 2. 7 tinh thần khắc độ kích phát tại bên ngoài, cảm ứng đến hai người kiếm thuật mỗi một tia biến hóa, do đó liệu địch tiên tri, phát sau mà đến trước, hình thành một đạo không chê vào đâu được phòng ngự.